Nguyên lai đây hết thảy đều là Nam Cung Dật Ngọc mấy người thiết kế hảo, thừa dịp tân hôn điển lễ hôm nay, phía sau núi phòng vệ muốn thoải mái chút, sau đó Nam Cung Dật Ngọc cứ theo lẽ thường tham gia hôn lễ, phòng ngừa hôn lễ vạn nhất đã xảy ra biến cố gì. Mà Hà Tĩnh Phỉ tác nhân cơ hội từ sau sơn đem Tiết Nhân vợ chồng cứu ra, sau đó đương trường vạch trần đại trưởng lão âm mưu. Lúc này Tiết Nhân tại Liễu Ngọc Sang cùng Hà Tĩnh Phỉ nâng đỡ đi tiến, đại trưởng lão gặp tình huống như vậy sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn thế nào còn không biết Hà Tĩnh Phỉ đã phản bội chính mình, đem Tiết Nhân vợ chồng cứu đi ra, bất quá cuối cùng lão hồ ly, hắn lúc này lại giả vờ làm dường như không có việc gì bộ dạng, đi lên trước, đối với Tiết Nhân nói. Chưởng môn, ngươi có thương tích tại thân thể, như thế nào đi ra? Nói hắn làm bộ như bộ dáng muốn đi phù Tiết Nhân. Mà Tiết Nhân lại cũng không để ý tới hắn, ngược lại có chút trào phúng nói, nữ nhi của ta đều phải lập gia đình rồi. Ta làm vì cha mẹ không nên đến xem lễ sao? Đúng vậy, chưởng môn phu nhân xin mời ngồi. Đại trưởng lão nói, sau đó duỗi tay làm ra thỉnh bộ dạng. Tiết Nhân cũng không giả trang cái gì, trực tiếp đi lên trước. Sau đó đối với trái phải tân khách nói, các vị bằng hữu, cảm tạ mọi người tới tham gia đến tiểu nữ hôn lễ, bất quá thực xin lỗi là, tiểu nữ lúc trước đã gả cấp rồi, người này đúng là Nam Cung Thế Gia Thế Tử Nam Cung Dật Ngọc. Nói Nam Cung Dật Ngọc cũng đi ra, mà Đình Phương cũng yết khai khăn vang đi đến Tiết Nhân trước mặt. Một màn này nhất thời làm dưới đài tân khách đều ngẩn ngơ. Bất quá mọi người tại Tiết Nhân đi vào đến từ khi, cũng minh bạch hôm nay hôn lễ không có khả năng tiếp tục nữa. Mà đại trưởng lão gương mặt nhất thời bị tức được trắng bệch, bất quá hắn lại trầm trụ khí, cũng không nói gì thêm, bởi vậy lúc này nói cái gì nữa cũng là vô ý nghĩa, bất quá con hắn nhưng không có cái kia sao hảo nhẫn nại. Hắn thù hận nhìn Nam Cung Dật Ngọc, tưởng hôm nay vốn là chính mình ngày đại hỷ, nhưng là lại bị Nam Cung Dật Ngọc một tay phá hủy. Lòng hắn trước mặt quán độc có thể nói sâu đậm rồi. Mà đối với loại này tôm tép nhãi nhép. Nam Cung Dật Ngọc nhưng lại không để ý tới hắn, hắn lúc này thẳng nhìn chằm chằm đại trưởng lão, sợ hắn đột nhiên đối với Tiết Nhân ba người ra tay, bởi vì Tiết Nhân võ công đã không sai biệt lắm bán phế đi, mà ba người khác công lực càng không cần phải nói. Nếu đại trưởng lão đột nhiên ra tay, năm người căn bản không còn sức đánh trả chút nào, sẽ bị trong nháy mắt bị mất mạng. Cho nên Nam Cung Dật Ngọc mới không thể không phòng, hơn nữa trong bóng tối còn có một cái thiên võng sát thủ tại nhất thời dòm ngó. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc cư nhiên như thế không nhìn chính mình, đại sư huynh nhất thời cảm thấy một trận phẫn nộ, hắn trực tiếp theo nhất bên cạnh đệ tử trong tay, rút ra một thanh kiếm, sau đó một kiếm đâm về phía Nam Cung Dật Ngọc. Bởi vì tại mắt của hắn, nếu không Nam Cung Dật Ngọc, chính mình hôm nay có thể thanh thản ổn định thú được mỹ nhân về. Còn có thể thuận lý thành chương tọa thượng chức trưởng môn, đây hết thảy đều là Nam Cung Dật Ngọc lỗi, cho nên hắn mới có thể một kiếm đâm về phía Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc mặc dù khinh thường này đại sư huynh, nhưng là không có nghĩa là hắn không có phòng bị, lúc này gặp đại sư huynh đâm về phía chính mình kia sơ hở trăm chỗ một kiếm, hắn khinh miệt cười cười, sau đó theo eo trung rút ra từ mình nhuyễn kiếm. Hướng lên một điều. Nhất thời đại sư huynh trong tay kiếm đã bị Nam Cung Dật Ngọc đánh rơi trên mặt đất, sau đó Nam Cung Dật Ngọc kiếm trong nháy mắt theo cổ của hắn trung xẹt qua, nhất thời chỉ thấy đại sư huynh thẳng tắp nằm ngã xuống đất. Cổ hắn thượng tiên máu chảy như suối nhất giống như tuôn đi ra, đây hết thảy đều phát sinh ở ngay lập tức trung gian. Mà điều này làm cho tại nhất bên cạnh đại trưởng lão sợ ngây người, chờ hắn phản ứng đến thời điểm, lại thấy con trai của mình đã nằm ngã tại trên mặt đất. Lúc này chỉ nghe được đại trưởng lão kêu to một tiếng nói, Tuấn Nhi. Sau đó trở về đại sư huynh trước mặt, nhìn nằm ở chính mình dưới chân, tỉnh liếc mắt, trong mắt lại dần hiện ra một tia không cam lòng con, một trận thương tâm. Sau đó đại trưởng lão đứng lên. Oán hận nhìn Nam Cung Dật Ngọc cùng Tiết Nhân nói, đều là lỗi của các ngươi, nếu không phải là các ngươi, Tuấn Nhi cũng sẽ không chết, ta muốn cho các ngươi vì hắn chôn cùng. Nói vung hai tay lên. Nhất thời một đám đệ tử mạnh xuất hiện đi ra. Mà một bên khác trung với trưởng môn cái kia đàn đệ tử, cũng vội vàng đứng đi ra, sau đó cùng đám đệ tử này giằng co, nhìn thấy hai nhóm người dương cung bạc kiếm bộ dạng, đại trưởng lão đối với Nam Cung Dật Ngọc đám người giữ tợn cười cười. Sau đó một kiếm đâm về phía Nam Cung Dật Ngọc, bởi vì khi hắn nhìn, này chỉ có Nam Cung Dật Ngọc hơi chút đối với tử có chút uy hiếp. mà phía dưới đại trưởng lão kia phái đệ tử nhìn đến hắn xuất thủ, bọn họ cũng rút kiếm ra. Sau đó hướng đối diện cái kia đàn đệ tử tiến công đi qua, nhất thời người của hai bên lập tức là triển khai một hồi loạn chiến, nhất thời ở giữa cửu hoa phái bên trong phong yên nổi lên bốn phía, mấy nghìn người, chia làm hai ba. Bất kể là phi trong nháy mắt phản bội đại chiến lại với nhau, mà nhất bên cạnh tân khách từ lúc hai bang nhân phản bội phía trước cũng đã ly khai. Nhìn thấy đại trưởng lão thứ đến một kiếm, Nam Cung Dật Ngọc cũng ánh mắt lạnh lùng. Sau đó cả người đã như một phen lợi kiếm ra khỏi vỏ, bắn thẳng đến đại trưởng lão đi qua, Nam Cung Dật Ngọc mặc dù tuổi trẻ, nhưng là này bộc phát ra khí thế cường đại, lại khiến cho mọi người đều run như cầy sấy, hai người kiếm trong nháy mắt đối với đụng một cái. Sau đó cảm giác người này cũng không thể làm gì được người kia, liền tách ra. Bất quá hai người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ vận khí lần nữa công lực chiến đấu cùng một chỗ, chỉ thấy trên bầu trời hai đạo chói mắt quang hoa đang không ngừng đan vào. Va chạm, thường thường tản mát ra khí thế cường đại, hai người kinh thiên một trận chiến nhất thời chấn kinh rồi phía dưới mọi người, cường đại phá tiếng thỉnh thoảng lại đánh mọi người tâm bẩn, mỗi một đạo quang hoa hiện lên, chắc chắn sẽ bạo khởi kinh thiên sóng to. Ước chừng thời gian tầm uống hết một chén trà, chỉ nghe được hưu. Một tiếng rít thê lương, thật lâu quanh quẩn ở trên trời bên trong, đồng dạng cũng trở về đãng đang lúc mọi người trong lòng, tiếp lấy, chỉ thấy một bóng người chậm rãi theo trên bầu trời rơi mất xuống. Rồi sau đó một người khác cũng chậm rãi theo bầu trời xuống dưới, một chút mắt sắc người liền thấy lúc trước xuống dưới người tới lại là đại trưởng lão, rồi sau đó cái kia tiêu sái người ảnh đúng là Nam Cung Dật Ngọc. Xung quanh người xem cuộc chiến nhất thời một trận cảm khái. Không thể tưởng được Nam Cung thế gia cư nhiên ra Nam Cung Dật Ngọc như vậy một vị võ công cao cường người, cư nhiên có thể cùng người đời trước so sánh, càng trọng yếu là tuổi tác của hắn còn không cao, nan đạo tứ đại thế gia muốn quật khởi sao. Nhất thời người xem cuộc chiến đáy lòng một đám lên tính toán nhỏ nhặt, tưởng lần này sau khi trở về, chính mình môn phái hẳn là hướng tứ đại thế gia giao hảo. Mà Tiết Nhân lúc này cũng vội vàng đối với phía dưới chiến đấu cùng một chỗ đệ tử nói. Hiện tại đầu đảng tội ác đã bị giết, sở hữu thụ đại trưởng lão sở mê hoặc đệ tử, hiện tại bỏ xuống đồ đao ta không trách tội các ngươi, hiện tại các ngươi quay đầu còn kịp, nếu là cố ý khăng khăng một mực tu quái bản người vô tình. Nghe được đại trưởng lão đã chết rồi, đại trưởng lão phái nào đệ tử nhất thời đều để tay xuống kiếm, trừ bỏ vài cái gian ngoan mất linh đồ đệ, bất quá bọn hắn trong nháy mắt đã bị những đệ tử khác chém giết. Mà Nam Cung Dật Ngọc sau khi rơi xuống đất, chậm rãi đi đến đại trước mặt trưởng lão, mặt không biểu tình nói, ngươi thua. Lúc này đại trưởng lão giống như mất đi người tâm phúc giống như, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình bái tại Nam Cung Dật Ngọc trong tay, bất quá hắn vẫn không có bất kỳ hối hận. Ngược lại oán hận nhìn Nam Cung Dật Ngọc, sau đó đối với không trung trống nói, huyết sát, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nhanh chút giết bọn họ cho ta. Nghe được đại trưởng lão lời nói, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời cảm thấy một trận cảnh giác. Hiển nhiên máu này giết chính là thiên võng đệ thập sát thủ, lúc này chỉ nghe được một trận hắc hắc cười thanh âm, không biết là nam hay là nữ, sau đó chợt nghe đến một cái âm thanh tại cửu hoa phái tiếng vọng, ngươi cái phế vật này. Nay sự tình thất bại, ngươi còn có cái gì bộ mặt theo ta hợp tác, bổn tọa đi trước rồi, Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung thế gia, bổn tọa nhớ kỹ ngươi, về sau lại gặp lại. Nói cái kia âm thanh liền biến mất. Nam Cung Dật Ngọc nghe thế cái huyết sát âm thanh, lại không biết đạo hắn tại vị trí nào, lại càng không biết đạo hắn là nam hay là nữ, tưởng hắn cảm thấy một trận thất vọng, vốn là nghĩ đến mình ở trên giang hồ đã tiên hữu địch thủ rồi, lại không nghĩ tới lần này liền địch nhân bóng dáng đều không nhìn thấy. Điều này làm cho hắn cảm thấy một trận uể oải, bất quá uể oải qua đi là tự tin. Hắn tin tưởng chính mình chung có một ngày có thể tiêu diệt thiên võng cái tổ chức này. Lúc này, Tiết Nhân tại Liễu Ngọc Sang cùng Hà Tĩnh Phỉ nâng đỡ đi vào đại trước mặt trưởng lão nói. Đại trưởng lão, nay ngươi đại thế đã mất, còn có cái gì đâu có. Đại trưởng lão cũng là hít thở dài, sau đó nói, được làm vua thua làm giặc, ta không có gì đâu có, bất quá hy vọng trưởng môn nhìn đến lão phu ngày xưa công lao thượng. Cho ta một cái thể diện chết kiểu này. Tiết Nhân nhìn đại trưởng lão, sau đó hít thở dài, tiếp lấy ý bảo bên cạnh đệ tử thanh kiếm vẫn cho hắn, đại trưởng lão tiếp nhận kiếm, nói tiếng cảm ơn, sau đó mũi kiếm xẹt qua cổ. Một thế hệ kiêu hùng cứ như vậy đã chết đi, điều này làm cho nhất bên cạnh người ai thán không thôi. Chương 101, đại chiến sau kích tình theo đại trưởng lão đền tội, Cửu Hoa phái toàn bộ đều bao phủ tại bi thương bầu không khí bên trong. Mặc dù trưởng môn nhất mạch đoạt lại quyền lợi, nhưng ngày xưa hảo hữu đã biến thành thi thể nằm ở trên mặt đất, này làm cho cả Cửu Hoa phái đệ tử như thế nào cũng cao không hứng nổi, bất quá khi hắn nhóm bi thương đồng thời. Đáy lòng cũng hiện ra nhất người anh hùng giống như tên, Nam Cung Dật Ngọc, đúng là thanh niên nhân này, cứu vớt toàn bộ Cửu Hoa phái, cũng vỡ vụn đại trưởng lão âm mưu. Mà Nam Cung Dật Ngọc đâu? Hắn giờ phút này đang ở đình phương trong khuê phòng. Hai người tiến hành đã lâu kích tình, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc sát thủ không chút kiên kỵ tại đình phương kia cao thẳng kiên cố ngọc nữ phong đỉnh chậm rãi chà sát nhào nặng, dục hỏa như xí đình phương trước ngực đã bị Nam Cung Dật Ngọc tập kích. Chỉ cảm thấy một cổ tê dại khoái cảm tập thượng tâm đầu, muốn tránh né hắn ma chưởng tàn sát bừa bãi, nhưng theo tứ chi mềm yếu, thế nào vẫn còn có khí lực, sau đó Nam Cung Dật Ngọc tay phải đã thuận theo đình phương bằng phẳng bụng chậm rãi dời xuống động. Chuyển qua ướt đẫm màn nước cửa động ở đàn kia nhẹ nhàng vuốt ve. Đình Phương chỉ cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc tay dần dần dời xuống, không khỏi toàn thân vặn vẹo tăng lên, một cổ không hiểu thoải mái cảm trào thượng, lúc này Nam Cung Dật Ngọc tay đã chuyển qua nàng thánh địa. Vừa chạm vào dưới, Đình Phương nhất thời như gặp phải điện cức, toàn thân một trận kịch liệt phát run, động trung thanh tuyền chậm rãi chảy ra, trong miệng không tự chủ được truyền ra động lòng người nũng nịu rên rỉ thanh âm. Không khỏi chậm rãi lay động liễu eo. Phối hợp Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Đình Phương phản ứng, trên tay không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa trước mắt này hoặc sắc sinh hương mê người, nhìn thấy Đình Phương tại chính mình đùa xuống, trong miệng nũng nịu thở gấp, thỉnh thoảng vẫn còn đưa ra kia khéo léo liếm láp khẽ nhếch môi anh đào. Tựa như thập phần đói khát giống như, phím hồng hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, tinh tế liễu eo như xà giống như chân thành đung đưa. Đang ở phối hợp chính mình, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp triền. Dường như khó nhịn dục dày vò. Bộ dạng này mi tuyệt mỹ cảnh tượng, nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc tâm cuồng lên, dưới hông côn thịt dựng thẳng nhiên đứng thẳng, vừa lên tiếng liền đối với Đình Phương khẽ nhếch môi anh đào một trận mãnh liệt mãnh hút. Đầu lưỡi cùng nàng kia ngọt ngào trắng mịn gắt gao dây dưa cùng một chỗ, chỉ cảm thấy xúc cảm hương nhu trơn mềm. Một cổ như lan giống như xạ mùi hương xông vào mũi tập đến càng kích thích Nam Cung Dật Ngọc đốt tâm, bắt lấy tay trái không cảm thấy tăng thêm lực nói. Tại Đình Phương kia cao ngất hung hăng xoa nắng, tay phải trung chỉ càng chậm rãi cắm vào động đào nguyên của nàng ở trong, một cổ tê dại phong phú cảm giác, nhất thời điền vào Đình Phương trong lòng hư không. Nam Cung Dật Ngọc biên mãnh liệt Đình Phương môi đỏ. Biên xoa nắng kiên cố non mềm. Tay phải trung chỉ càng bị bí động tầng bên trong tầng ấm ướt chặt chẽ thịt mềm gắt gao quấn quanh, một loại nói không ra sảng khoái mỹ cảm giác, làm hắn càng thêm hưng phấn, chôn sâu ở bí động bên trong tay chỉ bắt đầu chậm chậm đào khoét. Chỉ cảm thấy bí động thịt mềm giống như tầng môn điệp hộ giống như, tại tiếng thối trung gian từng tầng một quấn quanh xâm nhập tay chỉ, thực sự nói không ra thoải mái, động tác trên tay không khỏi nhanh hơn, càng đem Đình Phương cắm y a cuồng khiếu. Mông trắng đùi ngọc không ngừng cao thấp suy động, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc ly khai Đình Phương môi anh đào, thuận theo tuyết trắng gáy ngọc một đường hôn một cái, đập vào mắt trung là cao ngất, chỉ thấy vốn như ẩn như hiện trắng nhạt đã sớm. Hắn nhịn không được mở ra miệng to như chậu máu nhất miệng ngậm chặt Đình Phương vú trái, giống như trẻ con mút vú giống như, khi thì lè lưỡi đối với màu hồng phấn rất nhanh liếm láp, khi thì dùng răng xỉ khẽ cắn kia tiểu tiểu đậu khấu. Tay trái lại càng không ngừng ở bên phải thượng nhẹ nhàng vuốt ve, từ trước ngực truyền đến tê dại khoái cảm, càng lệnh Đình Phương nhịn không được hừ ân thẳng kêu. Cố nén trong lòng, chậm rãi thuận theo bằng phẳng bụng một đường hôn một cái, Nam Cung Dật Ngọc còn không cấp đối với Đình Phương đào nguyên thánh địa bày ra thế công. Đưa ra thô ráp đầu lưỡi, tại kia tròn trịa thẳng tắp nội trắc nhẹ nhàng liếm láp, liếm lấy Đình Phương toàn thân cấp trung, trong miệng kêu một trận nhanh giống như một trận. U cốc dũng đạo thịt mềm khẽ trương khẽ hợp hút Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập tay chỉ. Thực sự nói không ra thoải mái, thậm chí khi hắn chậm rãi rút tay ra chỉ khi, vẫn còn cấp nâng mông trắng, tựa như luyến tiếc làm này rời đi giống như, xem ra Đình Phương đã hoàn toàn rơi vào dục thâm nguyên mà không thể tự kiềm chế rồi. Nam Cung Dật Ngọc biên hôn Đình Phương kia phấn điêu ngọc trác giống như thon dài chân đẹp, hắn bắt đầu động thủ giải trừ quần áo đối với Đình Phương hai chân trói buộc, vừa mới cởi bỏ. chỉ thấy Đình Phương hai chân không được bay lượn đá động. Mất hảo nhất phen công phu, thật vất vả mới bắt được mắt cá chân, đem hai chân giơ lên cao hướng trước ngực phản áp, như thế vừa đến, Đình Phương toàn bộ động đào nguyên miệng cùng hậu đình lỗ đít hoàn toàn bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Đình Phương nay bị Nam Cung Dật Ngọc bãi thành như thế ngượng ngùng xấu hổ tư thái, ẩn mật chỗ nhìn một cái không sót gì bại lộ tại trước mắt hắn, làm nàng xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi muốn tránh thoát Nam Cung Dật Ngọc nắm giữ. Nhưng là toàn thân sụi lơ như bông, khi có thể tránh thoát, chỉ gấp đến độ liền liền kêu nói, a, không cần, không cần nhìn, van cầu ngươi, a. Nam Cung Dật Ngọc lúc này sớm bị cảnh đẹp trước mắt cho mê được đầu óc choáng váng, kia vẫn còn đi để ý tới Đình Phương nói cái gì. Sử Đình Phương toàn bộ thật cao nâng lên, này mới chậm rãi ngồi xuống, đánh giá cẩn thận nàng mật huyệt, chỉ thấy vốn nhắm chặt động đào nguyên miệng, nay đã hơi hơi lật khai, lộ ra màu hồng sắc thịt mềm cùng viên kia kiều diễm ướt át màu hồng phấn đậu khấu. Theo Đình Phương vặn vẹo, u cốc dũng đạo thịt mềm khẽ trương khẽ hợp chậm rãi phun ra nuốt vào, tựa như tại chờ mong cái gì giống như, một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra, thuận theo cổ câu chảy xuống lưng, một cổ nói không ra mi sắc. Kích thích Nam Cung Dật Ngọc lăn lộn thân thể thẳng run, liền nước miếng đều không tự chủ được chảy đi ra. Nam Cung Dật Ngọc đưa ra run rẩy hai tay, tại Đình Phương kia tròn trịa vểnh lên mông trắng cùng rắn chắc non mềm không được chạy. Hai mắt nhìn thẳng nàng chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, hắn cuối cùng nhịn không được nâng lên Đình Phương cái mông tròn, há miệng, đắp lên Đình Phương động đào nguyên miệng, chính là một trận chim chíp, hút Đình Phương như bị sét đánh, tựa như lục phủ ngũ tạng toàn bộ cho hút đi ra giống như. Nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ bắn nhanh mà ra, cư nhiên tiểu Nam Cung Dật Ngọc cái đầy mặt và đầu cổ, xưa nay yêu khiết Đình Phương chưa từng gặp được quá chuyện như thế, nay chẳng những hiện ra tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Còn tại trước mắt hắn đi tiểu, nhất thời xấu hổ đến mặt nàng như sơn móng tay, hai mắt nhắm nghiền, khi còn nói ra nói đến. Ai ngờ Nam Cung Dật Ngọc chẳng những không dùng vì ngổ, tự nhiên vẫn còn lè lưỡi liếm liếm nói, nhận được Phương Nhi Huệ ban thưởng trời hạn gặp mưa. Ta không thể vì báo, khiến cho vi phu cho ngươi rửa sạch thiện hậu, để bày tỏ lòng biết ơn a. Nói vừa nói xong, liền cúi đầu, triều ước đẫm bí động miệng cùng chỗ khe mông không ngừng liếm láp, một cổ ngượng ngùng trung mang tô cảm giác nhột. Giống như một phen cự chủ y giống như, đem Đình Phương toàn bộ lý trí cho hoàn toàn phá hủy, vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, khiếp sinh sinh nói, đừng. Đừng như vậy. Bẩn. A. Không cần. Ân. A. Thế nào ô uế, hương vô cùng mỹ vô cùng đâu. Nghe Đình Phương vừa nói như vậy, Nam Cung Dật Ngọc vẫn không dừng tay, hai tay cầm chặt ở nàng hông eo ở giữa, không cho nàng di động mảy may, một cái linh hoạt đầu lưỡi không ngừng ở bí động miệng cùng cổ câu ở giữa không được chạy. Khi thì ngậm kia màu hồng phấn đậu khấu chim chíp, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, thậm chí đem đầu lưỡi đưa vào bí động bên trong không ngừng quấy, khi thì chuyển qua kia màu hồng sắc lỗ đít chỗ chậm rãi liếm hôn, một cổ nhàn nhạt xuân thủy chất mật vị hỗn loạn Đình Phương mùi thơm cơ thể. Thực có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng kích thích Nam Cung Dật Ngọc càng thêm cuồng loạn, trong miệng động tác không cảm thấy tăng nhanh, tại Nam Cung Dật Ngọc không ngừng thúc giục ép dưới, từng trận tê dại khoái cảm không được tập nhập Đình Phương não bộ. Lại tăng thêm hậu đình hoa cúc đã bị công kích, một loại xấu hổ trung mang thư sướng khoái cảm, đem nàng giết được quân lính tan rã, quanh thân giống như trùng leo kiến bò giống như ngứa ngứa vô cùng, không cảm thấy muốn vặn vẹo thân hình. Nhưng là tay chân bị chế, lại tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc cầm chặt tại hông eo ở giữa hai tay, kia có thể nhúc nhích nửa phần, một cổ nóng cháy buồn chát khó nhịn cảm giác, lệnh Đình Phương liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn. Hỗn loạn từng tiếng tiêu hồn thực cốt động lòng người nũng nịu rên rỉ, càng lệnh Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn không hiểu, không bao lâu thời gian, Đình Phương lại lần nữa ta. Một tiếng thét chói tai, toàn thân một trận cấp trung, u cốc dũng đạo chất mật lại lần nữa tuôn ra mà ra, cả người sụi lơ như bùn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt nùng trọc tiếng thở dốc không ngừng từ miệng mũi trung truyền ra. Mắt nhìn nàng lại lần nữa tiếc thân, Nam Cung Dật Ngọc này mới đứng dậy, lấy một cái khăn ướt trước đem chính mình trên người xuân thủy chất mật chà lau sạch sẽ, sau đó sẽ nhẹ nhàng ôm nhu vì Đình Phương lau, đang ở nửa hôn mê trung Đình Phương chỉ cảm thấy một cổ thanh thanh lương lương thoải mái cảm chậm rãi chạy toàn thân. Bất giác nhẹ tân một tiếng, ngữ khí trung tràn ngập vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị. Rửa sạch xong Đình Phương trên người xuân thủy chất mật về sau, Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi phục đến thân thể của nàng thượng, lại lần nữa hôn lên kia khẽ nhếch môi anh đào. Hai tay tại cao ngất thượng nhẹ nhàng đẩy nhào nặng, mổ thực nhị chỉ càng tại phong không chịu nổi xoa nắng, chính chìm đắm tại dư vị trung Đình Phương lúc này toàn thân mẫn cảm dị thường, tại Nam Cung Dật Ngọc cao minh dưới, lại lần nữa hiện lên một cổ tê dại khoái cảm. Không khỏi mở ra môi đỏ, cùng Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, hai tay lại càng ôm chặt tại lưng của hắn thượng, tại kia không ngừng khẽ vuốt. Mắt thấy Đình Phương hoàn toàn sa vào ở nhục dục lốc xoáy ở trong. Nam Cung Dật Ngọc đối với thành tựu của mình cảm thấy phi thường kiêu ngạo, trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn, sơ lược qua 10 phút, Đình Phương trong miệng truyền ra nũng nịu rên rỉ tiếng lại lần nữa dồn dập, một đôi thon dài chân đẹp lại càng gắt gao kẹp quấn ở Nam Cung Dật Ngọc mông eo trung gian. Tinh tế liễu eo không được hướng ưỡn lên động, dường như khó nhịn đầy ngập, dưới hông bí động lại càng không được tư mài hắn dưới hông nhiệt năng to mập gắn gượng côn thịt, nhìn đến chính mình dưới sự trêu đùa tăng vọt được gần như điên cuồng Đình Phương. Nam Cung Dật Ngọc thế nhưng đình chỉ động tác trên tay, ly khai Đình Phương tuyết trắng mềm mại thân thể mềm mại. Chính say mê tại Nam Cung Dật Ngọc dưới sự trêu đùa Đình Phương chợt thấy hắn ly khai chính mình thân thể, nhất thời một cổ hư không khó nhịn thất lạc cảm xông lên đầu. Vội vàng mở một đôi mắt đẹp, kiều mị hướng ngồi ở nhất bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc nói, a, không cần, mau, a, đừng ngừng. Trong lòng chỉ còn lại có đối với nhục dục khoái cảm theo đuổi, nhìn Đình Phương phản ứng, Nam Cung Dật Ngọc một trận cười hắc hắc mà nói. Phương, yêu thích ta như vậy sao? Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Đình Phương quyến rũ sân nói, a, thoải mái, thật thoải mái. Ta muốn. Ta. Đừng đùa ta. Mau. Vừa nói, biên vặn vẹo mê muội nhân thân thể mềm mại, càng thêm vài phần mi mỹ cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc kéo lên một cái Đình Phương, làm nàng quỳ sát ở trước mặt mình, khẽ vuốt kia như mây mái tóc cùng tơ lụa giống như xinh đẹp lưng, chậm rãi đem Đình Phương đầu đè vào dưới hông côn thịt trước, nhẹ giọng đối với Đình Phương nói. Hảo Phương, cho ta phục vụ một chút đi. Nói. Hắn nhẹ nhàng bóc khai Đình Phương khớp hàm, liền đem một cây to cứng rắn cực lớn côn thịt nhét vào nàng miệng anh đào bên trong rồi, côn thịt một chút cho trượt tiếng, thắn đến ít hầu chỗ sâu. Đính đến Đình Phương cơ hồ ho khan. Mắt nhìn Đình Phương vì mình bú liếm, côn thịt đầu rồng chỗ bị một cái ấm áp trơn mềm không được đỉnh động, cái loại này nói không ra thoải mái cảm giác, kêu Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn dưới hông côn thịt một trận loạn rung. Một tay trảo Đình Phương mái tóc cao thấp phập phồng. Tay kia thì thuận theo trơn mềm lưng ngọc chậm rãi đi xuống khẽ vuốt, đi vào cổ câu ở giữa một trận khẽ nhéo, thỉnh thoảng còn lấy đầu ngón tay xoa nắng hậu đình hoa cúc, một cổ tê dại khó nhịn cảm giác khiến cho Đình Phương khó chịu. Bỗng nhiên ở giữa Nam Cung Dật Ngọc đưa tay chỉ lập tức cho cắm vào Đình Phương bí động ở trong, bắt đầu nhẹ nhàng cắm rút, một cổ vui sướng phong phú cảm giác, giống như điện lưu giống như chảy vào Đình Phương não bộ bên trong, Đình Phương bắt đầu ra sức liếm mút. Thậm chí còn nghĩ toàn bộ túi thịt ngậm vào trong miệng, lấy đầu lưỡi chuyển động túi trung kia hai khỏa quả cầu thịt. Nhìn Đình Phương dần dần tự động liếm láp thịt của mình gậy, vốn đặt tại trên đầu tay cũng đưa đến trước ngực chỗ, không ngừng xoa nắng trước ngực. Càng kích thích nàng liễu eo như xà giống như chân thành đung đưa, chậm rãi từ dưới hông truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, ngay ngắn côn thịt không ngừng rung rung. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đẩy ra Đình Phương nằm ở dưới hông đầu. Cố tự trấn định điều tập. Thật vất vả mới áp chế xúc tinh xúc động, bỗng nhiên trong tai truyền đến từng trận nũng nịu rên rỉ thanh âm, quay đầu nhất nhìn, nguyên lai Đình Phương chịu không nổi giày vò, nhịn không được học Nam Cung Dật Ngọc mới vừa rồi động tác, tay trái tại chính mình dưới hông không được hoạt động. Đem một cái thon thon ngọc chỉ cắm vào bí động ở trong, ở đàn kia không ngừng, tay phải càng ở trước ngực thượng không ngừng xoa nắng, trong miệng nũng nịu rên rỉ không ngừng. Nhìn đến Đình Phương mỹ kiều thái, Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhịn được nữa. Một tay lấy Đình Phương kéo đi đến, làm nàng bình nằm tại trên giường, nhấc vọt người, đặt ở Đình Phương kia non mềm thân thể mềm mại thượng, há mồm đối với hồng nhuận nhuận môi anh đào chính là một trận mãnh liệt, hai tay càng tại cao ngất thượng không được xoa nắng chuyển dời. Đang ở tăng vọt Đình Phương chợt thấy có người ở chính mình trên người bốn phía khinh bạc, từng trận thư sướng khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là dưới hông bí động chỗ. bị côn thịt gắt gao đứng vững, Quốc Tạ được thật không thoải mái. Đình Phương cánh tay ngọc duỗi ra, nhanh ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ, trong miệng càng cùng hắn xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngớt, hai cái mê người thon dài chân đẹp lại càng gắt gao kẹp quấn ở Nam Cung Dật Ngọc mông eo trung gian, liễu eo mông trắng không ngừng vặn vẹo. Động Đào Nguyên miệng dính sát vào nhau ở Nam Cung Dật Ngọc côn thịt không ngừng tư mài, càng làm hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hôm qua một thời gian về sau, Nam Cung Dật Ngọc ngồi dậy, hai tay nâng lên Đình Phương cái mông tròn, bắt cái gối đầu đệm ở dưới. Này mới dùng tay phù to cứng rắn côn thịt chậm rãi ở Đình Phương ướt sủng bí chỗ động khẩu chậm rãi nhào nặng động, ngẫu nhiên đem đầu rồng thăm dò vào bí động ở trong, nhưng là chính là không chịu xâm nhập, kia cổ tử nhiệt năng ngứa ngứa khó chịu kính. Càng chọc cho Đình Phương toàn thân thẳng run, trong miệng không ngừng tiếng hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng bộ, này mới hai tay đặt tại Đình Phương phấn hông eo ở giữa, một cái eo, chậm rãi đem côn thịt cho tặng đi vào. Đem côn thịt chôn sâu ở Đình Phương bí động chi ở trong. Lẳng lặng thể hội kia cổ chặt chẽ khoái cảm, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy quấn quanh tại dưới hông côn thịt u cốc dũng đạo thịt mềm không được co rút lại kẹp chặt, huyệt tâm chỗ sâu lại càng gắt gao bao ở côn thịt ngay trước. Giống như tại giống như, thực sự nói không ra thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt đứng vững huyệt tâm thịt mềm, chính là một trận mài chuyển, hai tay càng tại cao ngất kiên cố thượng không ngừng chà sát nhào nặng, từng trận tê dại phong phú khoái cảm. Lệnh Đình Phương không tự chủ được tân một tiếng, chỉ thấy Đình Phương mặt nổi lên thượng một tầng mây đỏ, hơi thở cũng dần dần nùng trọc, tiết hầu từng trận gãi ngứa, một cổ tưởng hừ kêu xông lên đầu. Nam Cung Dật Ngọc đem dưới hông côn thịt chậm rãi rời khỏi. Thẳng đến ngọc môn quan miệng, tại kia khỏa ống ánh màu hồng phấn đậu khấu thượng không ngừng ma sát, kia cổ mãnh liệt khó nhịn tê dại cảm giác, kích thích Đình Phương cả người cấp trung, nhưng là từ bí động chỗ sâu, lại truyền đến một cổ làm người ta khó nhịn hư không cảm giác. Không khỏi nàng một trận tâm hoảng ý loạn, tại Nam Cung Dật Ngọc dưới sự kích thích, một chút không bị khống chế, bản năng theo Nam Cung Dật Ngọc khoảng tiền đung đưa. Dường như tại bức thiết kỳ vọng Nam Cung Dật Ngọc côn thịt có thể nhanh chút đi vào trong thân thể. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc mảnh trầm xuống eo, dưới hông hữu côn thịt vội xông mà vào, kia cổ mãnh liệt đánh sâu cảm giác, giống như thắng đến lục phủ ngũ tạng giống như, bị đâm cho Đình Phương không tự chủ được a. Một tiếng kêu dài. Nhất thời xấu hổ đến nàng vẻ mặt đà hồng, nhưng là một loại khác phong phú thỏa mãn cảm cũng đồng thời trào thượng. Nam Cung Dật Ngọc lại một cái eo, Đình Phương lại nhịn không được kêu một tiếng, lúc này hắn lại lần nữa hôn lên Đình Phương kia tiên diễm môi hồng. Đầu lưỡi càng đưa vào trong miệng, không ngừng tìm tòi trơn mềm, đồng thời bắt đầu lay động dưới hông côn thịt, từng đợt mãnh quất cấp đưa, mãnh liệt đánh sâu khoái cảm, giết được Đình Phương toàn thân tô nhức mỏi ngứa, trong miệng cùng Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Muốn gọi cũng không gọi ra, chỉ có thể theo mũi trung truyện ra trận trận tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ. Trong đầu sở hữu linh minh lý trí dần dần biến mất, chỉ còn lại có đối với nhục dục bản năng theo đuổi. Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt Đình Phương miệng thơm cặp môi thơm. Trên tay không nhanh không chậm xoa nắng một đôi cao ngất rất thực ngọc nữ phong loan, dưới hông không ngừng cấp quốc chậm đưa, lập tức lại đem nàng đẩy vào dục thâm nguyên, chỉ thấy nàng tinh mâu khép hờ, vẻ mặt phím hồng, hai tay nhanh ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc kiên gáy. Một cái thơm ngát trơn mềm gắt gao cùng đầu lưỡi của hắn không được dây dưa. Trong miệng nũng nịu rên rỉ không dứt, liễu eo tuyết đồn chân thành đung đưa, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, một đôi thon dài rắn chắc gắt gao kẹp ở hắn mông eo thượng không ngừng ma sát kẹp triền. Giống như bạch tuộc giống như dây dưa ở Nam Cung Dật Ngọc thân thể. Theo Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, tự Đình Phương bí động trung chậm rãi chảy ra dâm thủy, càng làm hắn hưng phấn nước miếng chảy ròng, sơ lược qua 20 phút, Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Đình Phương lật người. Làm nàng dạng chân ở chính mình trên người, trở thành nữ trên nam dưới tư thế, mở miệng đối với Đình Phương nói, Phương, ngươi đến nhúc nhích a. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Đình Phương mặt lại càng đỏ như sơn móng tay, nhưng là từ bí động bên trong truyền đến cái kia cổ gãi ngứa. Càng làm nàng trong lòng hốt hoảng, nhất là loại này tư thế càng có thể để cho côn thịt xâm nhập, nàng chỉ cảm thấy một cây côn thịt như mọc rễ giống như gắt gao đứng vững bí động chỗ sâu. Kia cổ tô nhức mỏi ngứa tư vị càng là để cho nhân khó nhịn. Không khỏi bắt đầu chậm chậm lắc lư liễu eo, trong miệng hừ a không ngừng. Bởi vì loại này tư thế chẳng những có thể sử côn thịt càng thêm xâm nhập, hơn nữa bởi vì là nhà gái chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm, dần dần. Đình Phương chẳng những tăng nhanh cao thấp sáo động tốc độ, trong miệng kêu phóng túng cũng càng lúc càng lớn, trong đầu trừ bỏ dục theo đuổi ngoại, kia còn muốn đến khác. Chỉ thấy Đình Phương hai tay đặt tại Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực, đang không ngừng khuấy động xuống. Mái tóc như vân bay ra, trước ngực không ngừng cao thấp nhảy đánh, nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc mắt đều hoa rồi, không khỏi đưa ra hai tay, tại cao ngất thượng không được vuốt ve trảo khu, càng kích thích Đình Phương như si mê như say sưa. Trong miệng không ngừng dâm đãng rên rỉ, nha. Thật thoải mái. A. Ân. Hảo gậy. A. A. Xem bộ kia kính nhi, thực phóng đãng thực đãng. Nhìn đến Đình Phương bộ dạng này đãng bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm vú trái xì xì. Hai tay bưng lấy mông trắng cao thấp khoái động, ngón tay càng ở phía sau đình không được tao khu, sau cùng tạ thủy trơn, tư một tiếng. Cắm vào lỗ đít bên trong không ngừng, dưới hông lại càng không ở hướng thượng đỉnh, toàn thân trên dưới chỗ mẫn cảm đã bị công kích. Chỉ thấy Đình Phương cuối cùng nhịn không được kêu nói, a, không được. Hảo. Thật thoải mái. Ta. Ta thư sướng. Ta xong rồi. Hai tay số chết trảo Nam Cung Dật Ngọc đầu vai, một đôi thon dài chân đẹp lại càng gắt gao kẹp triền phần eo của hắn. Cả người cấp tốc phát run. Bí động thịt mềm một trận cường lực co rút lại kẹp chặt, giống như muốn đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cho bấm giống như. Đình Phương bí động chỗ sâu chặt hơn cắn côn thịt đỉnh không được, hút Nam Cung Dật Ngọc cả người cấp trung. Thực sự nói không ra tô thích, một đạo nóng cuồn cuộn nước lũ tự bí động chỗ sâu vội ùa mà ra, tưới đến hắn dưới hông côn thịt không ngừng rung rung, chỉ nghe Nam Cung Dật Ngọc nhất hét lên điên cuồng, dưới hông một cái, nhanh để ở chỗ sâu. Hai tay bưng lấy Đình Phương mông trắng một trận mài chuyển, mắt nhìn liền muốn tiết. Bỗng nhiên trên vai truyền đến một trận đau nhức, nguyên lai Đình Phương chịu không nổi tiết thân cực độ khoái cảm, thế nhưng cắn một cái ở Nam Cung Dật Ngọc bờ vai. Thiếu chút nữa không đem trọn khối thịt cho cắn xuống, kinh này đau xót, cư nhiên đem Nam Cung Dật Ngọc kia dục niệm cho kềm chế rồi, trải qua tuyệt đỉnh sau Đình Phương khí lực toàn thân tựa như bị hút hết giống như, cả người ngồi phịch ở Nam Cung Dật Ngọc trên người. Khi còn có thể nhúc nhích nửa phần, chỉ thấy nàng ngọc diện hiện lên một cổ yêu diễm đỏ ửng, tinh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài không ngừng rung rẩy rung, mũi trung nũng nịu rên rỉ không ngừng, mê người môi hồng hơi hơi mở ra. Từng trận như lan giống như xạ mùi hương không ngừng phun ra, cả người chìm đắm tại tiết thân trong khoái cảm. Phương, ngươi dưới miệng nhỏ cắn được ta thật là thoải mái, mặt trên miệng nhỏ cắn được ta đau quá a, nhìn đến hai ngươi trương miệng nhỏ đều rất lợi hại. Nhìn Đình Phương bộ dạng này yêu diễm mỹ thái, Nam Cung Dật Ngọc nội tâm có vô hạn kiêu ngạo, mặc dù dưới hông côn thịt hay là cứng rắn căng căng gọi người khó chịu, hắn còn chưa phải tưởng lại khải chiến đoan, Đình Phương kia mềm mại như bông thân thể mềm mại dựa thật sát vào thân thể của hắn thượng. Trước ngực theo hô hấp nhất khởi nhất phục ở hắn lồng ngực nhẹ nhàng ma sát, càng lệnh Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy vạn phần thoải mái. Chậm rãi, Nam Cung Dật Ngọc đỡ dậy Đình Phương nằm ở trên vai mặt. Bờ vai phía trên bị cắn địa phương vẫn còn lưu từng trận đau đớn. Nhìn nàng tuyệt mỹ gương mặt, đỏ ao môi anh đào hơi hơi mở ra, khóe môi thượng vẫn còn lưu hữu một tia vết máu, tăng thêm vài phần yêu dị không khí, chỉ thấy Đình Phương vẫn còn nửa hôn mê trạng thái, toàn thân mềm nhũn tùy ý Nam Cung Dật Ngọc sắp xếp. Nam Cung Dật Ngọc há miệng lại lần nữa hôn lên khẽ nhếch môi hồng, một tay tại giống như tơ lụa giống như trắng mịn lưng thượng nhẹ nhàng. Tay kia thì vẫn giữ tại lỗ đít bên trong chậm rãi hoạt động, dưới hông côn thịt càng tại bí động bên trong không được nhảy lên. Chỉ thấy sau khi cao triều Đình Phương vẫn chìm đắm tại mờ ảo dư vị bên trong, trong miệng bản năng cùng Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đối với hắn khinh bạc không có chút cảm giác nào. Sơ lược quá thêm vài phút đồng hồ thời gian. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy bí động bên trong chất mật lại lần nữa chậm rãi chảy ra. Trong miệng nũng nịu rên rỉ cũng tiệm dần gấp rút, u cốc dũng đạo thịt mềm lại càng không khi co rút lại kẹp chặt, chậm rãi đem Đình Phương ôm lấy thân thể đến đi xuống giường. Đình Phương bản năng đưa tay chân cuốn lấy Nam Cung Dật Ngọc thân thể, Nam Cung Dật Ngọc cứ như vậy ôm lấy Đình Phương tại trong phòng đi khắp nơi động. Tại một trận sốc nảy bên trong, Đình Phương dần dần tỉnh đến, vừa thấy Nam Cung Dật Ngọc không buông lỏng chút nào tiếp tục tàn sát bừa bãi. Không khỏi một trận bối rối. Cực lực muốn tránh thoát hắn ma chưởng, trong miệng vội vàng kêu nói, a, phu quân, buông. Ta không được a. Nói hai tay không được chống đẩy Nam Cung Dật Ngọc bờ vai, một viên thủ không ngừng lắc lư lấy tránh né hắn không ngừng tác hôn. Ai ngờ Nam Cung Dật Ngọc một trận ha ha cuồng tiếu nói, thả ngươi, đây không phải đùa giỡn hay sao? Huống chi ngươi quá ẩn nhưng là ta còn không có đã nghiền đâu rồi, chúng ta lại đến. Nói vừa nói xong, chính là một trận cấp đỉnh. Tại lỗ đít bên trong tay chỉ lại càng không ngừng đào khoét. Lúc này Đình Phương toàn thân mềm yếu vô lực, lại tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cùng ngón tay vẫn giữ tại bí động cùng lỗ đít ở trong, đi lại xóc nảy trung gian một cái đánh sâu bí động chỗ sâu. Vừa mới trải qua khoái cảm Đình Phương sao chịu được như thế kích thích, khó nhịn từng trận tê dại ma sát đánh sâu khoái cảm, dần dần bỏ qua chống cự, hai tay vô lực phù tại vai hắn bàn thượng, nhận mệnh nhận Nam Cung Dật Ngọc hiệp làm. Trong miệng kêu phóng túng cũng càng lúc càng lớn. Cứ như vậy ôm lấy Đình Phương tại trong phòng chung quanh đi lại, cho dù là thuộc phụ cũng rất ít trải qua loại chiến trận này, chớ nói chi là Đình Phương đẹp như vậy thiếu nữ, một cổ mãnh liệt xấu hổ cảm xông lên đầu. Nhưng là từ thân thể truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, lại không phải Đình Phương có khả năng kháng cự, dần dần Đình Phương phát hiện chính mình bí động chính phối hợp Nam Cung Dật Ngọc mà không đoạn co rút lại kẹp chặt, trong miệng tiếng gầm cũng theo động tác của hắn liên miên không dứt truyền vào tai của mình bên trong. Nhất là hai chân số chết kẹp truyền Nam Cung Dật Ngọc eo của. Nam Cung Dật Ngọc lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, lại lần nữa há mồm hôn hướng Đình Phương môi anh đào, chậm rãi ôm lấy nàng thả lại trên giường, chính là một trận co lại mãnh liệt mãnh đưa. Hai tay không ngừng ở một đôi kiên cố thượng vuốt ve, lại lần nữa đem Đình Phương chọc vào e a thẳng kêu, từ bí động bên trong truyền đến từng trận đánh sâu khoái cảm, một cái giống như đụng vào ngực giống như, đem sở hữu lý trí. Xấu hổ bị đâm cho tan thành mây khói. Chỉ thấy Đình Phương hai tay hai chân, giống như bạch tuộc giống như gắt gao quấn ở Nam Cung Dật Ngọc eo phía trên, liễu eo mông trắng không được lắc lư ưỡn lên, phối hợp hắn rút ra đút vào. Phát ra trận trận ba ba cấp vang, trong miệng không ngừng kêu, một tấm mê người môi anh đào, càng chủ động ở Nam Cung Dật Ngọc môi, khuôn mặt cùng trên lồng ngực không ngừng mãnh liệt, hai tay tại Nam Cung Dật Ngọc lưng phía trên lấy ra một đạo đạo vết máu. Qua thật lâu, chỉ thấy Đình Phương toàn thân một trận run rẩy run run, hai chân gắt gao kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc eo của, trong miệng một tiếng thật dài thét chói tai, a a, không được, ta thư sướng. Liễu eo hướng thượng đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem Nam Cung Dật Ngọc cho lật ra đến. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy dưới hông côn thịt bị xung quanh thịt mềm cường lực co rút lại vắt nhanh, thực sự nói không ra thoải mái, đầu rồng từng đợt tô nhức mỏi ngứa, nhịn không được kia cổ tê dại khoái cảm, vội vàng ôm lấy Đình Phương mông trắng. Tại một trận cấp tốc xuống, Nam Cung Dật Ngọc đem một đạo nóng cuồn cuộn nham thạch nóng chảy bắn thẳng đến nhập Đình Phương bí động chỗ sâu. Bắn ra Đình Phương toàn thân cấp rung, vừa lên tiếng, lại lần nữa cắn lên Nam Cung Dật Ngọc đầu vai. Hai tay hai chân số chết ôm thân thể hắn, u cốc dũng đạo chất mật vội ùa mà ra, nhiệt năng nóng tưới vào Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng thượng, bỗng đến thịt của hắn gậy một trận rung rung, lại lần nữa thư sướng đi ra. Nam Cung Dật Ngọc toàn thân đổ mồ hôi như mưa. Cả người sụi lơ vô lực, cứ như vậy nằm ở Đình Phương trên người không được há mồm thở dốc. Toàn bộ não bộ trung một mảnh mang mang nhiên giống như đăng lâm tiên cảnh giống như, thật vất vả mới hồi khí lại, lấy lại bình tĩnh, này mới phát giác hai vai thượng cùng lưng phía trên một trận đau rát đau. Không khỏi lắc đầu cười khổ, chậm rãi khởi động hai tay muốn đứng dậy, cả người cũng là không thể động đậy chút nào. Nguyên lai sau Đình Phương mặc dù sớm hôn ngủ mất, nhưng là hai tay hai chân lại như củ gắt gao ôm Nam Cung Dật Ngọc thân thể, chưa từng chút nào thả lỏng, mất hảo nhất phen công phu. Hắn mới khinh thủ khinh cước buông ra Đình Phương trói buộc bò xuống giường đến. Chương 102, núi giả xuân sắc theo Đình Phương trong phòng đi ra, Nam Cung Dật Ngọc đi vào Cửu Hoa phái đại sảnh, chỉ thấy Tiết Nhân đang ngồi ở đại sảnh, chẳng qua bởi vì tẩu hỏa nhập ma quan hệ, sắc mặt của hắn như trước rất là tái nhợt. Mà hắn gặp Nam Cung Dật Ngọc đến tới cũng rất là vui mừng, Nam Cung Dật Ngọc đi lên trước, vội vàng đối với Tiết Nhân nói, Tiết bá phụ, thân thể ngươi thế nào? Tiết Nhân ho khan hai cái, sau đó nói, ta không sao, yên tâm đi. Ngươi theo ta đến thư phòng, ta có chuyện nói cho ngươi. Nói xong lĩnh Nam Cung Dật Ngọc hướng thư phòng đi đến. Hai người tới thư phòng, Tiết Nhân đóng cửa lại lên, sau đó trở về một cái gốm sứ bình hoa trước, bắt nó hướng một bên đi lòng vòng. Tiếp lấy chỉ thấy thư phòng hai cái ngăn tủ tách ra, sau đó lộ ra một cái ám cách, tiếp nhân đi đến ám cách trước mặt, lấy ra một quyển sách, tiếp lấy đi trở về bình hoa trước, đem ngăn tủ trở lại như cũ trở về, điều này làm cho nhất bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc nhất thời nhìn xem sợ ngây người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Tiết Nhân cư nhiên đem như vậy bí mật trọng yếu cho chính mình nhìn. Tiết Nhân nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc kinh ngạc đến ngay người bộ dạng, hắn cười cười, sau đó trở về Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Nói, Dật Ngọc, quyển sách này ta cũng nên vật quy nguyên chủ, này là năm đó Nam Cung huynh một thân một mình mặc đối với Thiên Võng sát thủ thời điểm bỏ vào cho ta đấy, chính là các ngươi Nam Cung thế gia kiếm phổ sau cùng một tầng. Cái gì? Nam Cung Dật Ngọc nghe được Tiết Nhân lời nói, nhất thời có chút ngồi không yên, hắn một phen tiếp nhận quyển bí tịch kia, sau đó lật nhìn một chút, đúng là Nam Cung thế gia kiếm phổ sau cùng một tầng, nhớ rõ mẫu thân Đông Phương Thiến từng đã nói với hắn. Nam Cung thế gia kiếm phổ sau cùng một tầng theo phụ thân Nam Cung Thịnh biến mất mà không thấy bóng dáng, không thể tưởng được nay nhưng ở Tiết Nhân này, hôm nay cuối cùng lại trở lại tay của mình, tưởng Nam Cung Dật Ngọc đối với Tiết Nhân chào một cái. Nói, Tiết bá phụ, cảm ơn ngươi. Tiết Nhân lại phất phất tay, sau đó nói, không có gì, đây vốn chính là phụ thân ngươi giao cho đồ của ta, hiện tại ta chỉ là vật quy nguyên chủ, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận, Thiên Võng. Cái tổ chức này, lần này bởi vì ngươi, khiến cho kế hoạch của bọn họ thất bại trong gang tấc, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hay là cẩn thận một chút vì hảo. Nghe được Tiết Nhân nhắc tới Thiên Võng tổ chức. Nam Cung Dật Ngọc cũng không thể nắm chặt quả đấm, sau đó cắn răng nói, tính là bọn họ không tới tìm ta, ta cũng nhất định sẽ đi tìm bọn hắn, sớm muộn gì ta muốn diệt trừ bọn họ, vẫn còn giang hồ một cái Thái Bình. Vậy ngươi hay là phải cẩn thận một chút vì hảo. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc như thế thuyết, Tiết Nhân cũng có chút trêu đùa nói, ta cũng không muốn nữ nhi của ta sớm như vậy liền trở thành quả phụ. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời nháo cái đỏ thẫm mặt. Nói, Tiết bá phụ, ngươi đều biết hai chúng ta chuyện giữa á. Đương nhiên. Tiết Nhân nhân già mà thành tinh nói. Theo thư phòng đi ra qua đi, Nam Cung Dật Ngọc rất là cao hứng, chính mình cư nhiên tại Tiết Nhân này đến gia truyền kiếm pháp sau cùng một tầng. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không cao hứng nha. Đột nhiên, hắn cư nhiên nhìn đến một cái quen thuộc thân ảnh, thì phải là Tiết Nhân thê tử, cùng chính mình từng có nhất tịch chi vui mừng Liễu Ngọc Sang. Hắn không nghĩ đến Liễu Ngọc Sang xuất hiện ở đây. Nguyên lai Liễu Ngọc Sang cảm thấy nhàm chán, liền đi ra đi tản bộ một chút. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bởi vì lúc trước vẫn bận đại trưởng lão chuyện tình, lại tăng thêm Tiết Nhân đã ở nhất bên cạnh, theo hai người này căn bản không có cơ hội tự thuật tương tư loại tình cảm. Lúc này cơ hội tốt như vậy, Nam Cung Dật Ngọc nhìn một cái bốn phía, phát hiện cũng không có người, vì thế nhanh chóng chạy tới, dựng thẳng ôm lấy Liễu Ngọc Sang. Hắn một bàn tay thắt Liễu Ngọc Sang kia mập ngấy mông ngọc, rất nhanh tránh nhập núi giả bên trong. Nam Cung Dật Ngọc khinh công cực cao, khả Liễu Ngọc Sang lại chỉ là một giang hồ bình thường tiêu chuẩn, tại đây nhanh chóng di động bên trong, nàng vì bảo trì cân bằng, vì để tránh cho chính mình bởi vì kinh sợ mà nhịn không được kinh hô một tiếng. Chỉ có thể có hành động, mà này hành động tuyệt đối không phải nhắm mắt lại có thể, nửa người trên lung la lung lay. Làm nàng phản ứng đầu tiên chính là duỗi tay lâu gặp Nam Cung Dật Ngọc cổ, hai cái rắn chắc đùi phản xạ có điều kiện giống như gắt gao đội lên hắn hổ eo phía trên. Cả người giống bạch tuộc giống như, quấn quanh tại, dính vào Nam Cung Dật Ngọc trên người. Chờ đợi Nam Cung Dật Ngọc đứng ở núi giả sau, Liễu Ngọc Sang trong miệng mới sân nói, ngươi tên bại hoại này, như vậy lỗ mãng, vạn nhất bị người nhìn thấy làm sao bây giờ à? Nam Cung Dật Ngọc chẳng hề để ý nói, sợ cái gì, ta khinh công thực hảo, tính là đầy sân đều đứng đều là nhân, ta cũng có thể đem ôm lấy ngươi nhanh chóng đi ra ngoài, mặc kệ ai nhìn, kia cũng chỉ là một đạo bóng trắng mà thôi. Nói không chừng bọn họ còn tưởng cái gì tiên tử hạ phàm đâu rồi, hơn nữa, phu nhân ngươi đẹp như vậy, lại để cho ta nghĩ lần trước sung sướng thời điểm bộ dáng, hảo Ngọc Sang, cởi quần áo a, để ta tại đây thật tốt yêu ngươi. Kỳ thật Liễu Ngọc Sang từ lần trước cùng Nam Cung Dật Ngọc phân biệt về sau, nội tâm tất cả đều là thân thể của hắn ảnh, tại mộng đều mộng cùng Nam Cung Dật Ngọc vui mừng hảo, mà lúc trước gặp mặt, hai người lại không có cơ hội thật tốt yêu một lần. Cho nên lúc này Nam Cung Dật Ngọc nói làm nàng cởi quần áo, Liễu Ngọc Sang chỉ thấy cười trừng mắt liếc hắn một cái, mà bắt đầu bàn tay trắng cởi áo, tư thế tao nhã đem từng món một quần áo bóc ra ở trên mặt đất, lộ ra kia dáng màu hồng bên người quần lót. Còn có màu hồng uyên ương hí thủy cái yếm nhỏ. Có lẽ là tâm tình kích động nguyên nhân, Liễu Ngọc Sang thân thể mềm mại thượng là hương mồ hôi nhỏ giọt, bị mồ hôi thấm ướt màu hồng cái yếm gắt gao khóa lại trên người, tựa như trong suốt sắt. Không chỉ có thể nhìn thấy kia hồng sa hạ phấn nộn màu trắng vú, liền vũ phía trên kia đỏ sậm sắc nụ hoa, đều nhìn nhất thanh nhị sở, Nam Cung Dật Ngọc tựa đầu đưa về phía Liễu Ngọc Sang trước ngực, nhắm mắt lại, thỏa mãn hít sâu một hơi khí. Liễu Ngọc Sang da mặt tử cuối cùng mỏng, mặc dù hai người đã làm một lần, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc hiện tại động tác, hãy để cho mặt nàng phía trên không khỏi đỏ lên, bất quá nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một tia ngọt ngào cảm giác. Loại cảm giác này thực hảo, Liễu Ngọc Sang hạnh phúc cười cười, liên quan kia cực lớn vú cũng hơi hơi run rẩy, kia màu hồng phấn cái yếm chính là ở phía sau gáy ngoại buộc lại một cái nút thòng lọng, chỉ cần lôi kéo, buộc chặt cao ngất vú sẽ bắn bỏ ra. Có lẽ là cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt nóng hừng hực, trần trụi vẻ mặt, Liễu Ngọc Sang một trận đỏ bừng, kia phấn điêu ngọc trắc giống như ống ánh tuyết trật xinh đẹp thân thể, hiện tại cơ hồ hoàn toàn trần trụi tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Nam Cung Dật Ngọc đôi mắt không chớp mắt trành trước mắt giai nhân Liễu Ngọc Sang, Liễu Ngọc Sang màu hồng phấn cái yếm là sa mỏng trạng, cái yếm biên giới làm đẹp mê người ren, huống chi đem nàng kia bạch ngọc chi giống như hai vai thon gầy. Cùng một đôi trắng nõn trơn mềm đứng ngạo nghễ nhũ phong, hoàng mỹ tô đậm đi ra, mà dáng màu hồng quần lót, còn có màu hồng sắc cái yếm nhỏ, cũng cùng nàng tuyết trắng mềm mại làn da hình thành tiên minh đối lập, thật sự là hồng kiều diễm. Bạch thuần khiết, đoan đích thị gợi cảm vô cùng. Liễu Ngọc Sang kia trong suốt như ngọc vú phát dục cực kỳ đầy đặn, như thế nở nang tuyết nộn, như thế cao ngất ngạo nhân, hay hơn chính là này hai vú thế nhưng kiên cố no đủ, thật sự là hiếm thấy hoàng mỹ vú. Cao ngất đỉnh núi bên trên, mơ hồ lộ ra nguyệt mũi nhọn giống như quần vú đỏ bừng ngọc nhuận, mà hai điểm tươi mới ngượng ngùng chu sa lại càng giống như tuyết lĩnh hồng mai, lay động nở rộ, mặc dù là đứng thẳng, nhưng là Liễu Ngọc Sang ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng. Đẹp không sao tả xiết, lung linh di động đột được vừa đúng, hai cái to thẳng kiều kiều nhũ phong đem màu hồng trong suốt tơ mỏng cái yếm phình nhô lên, hai vú trung gian hình thành một đạo thật sâu khe ngực, nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc động tình như nước. Dục hỏa sống lại. Liễu Ngọc Sang kia mê người hai chân, trơn bóng trắng muốt, ấm áp mềm mại mà có co giãn, không có một tia sẹo lồi, 40 tuổi nàng, hai chân song hảo bảo trì thiếu nữ giống như rắn chắc, mềm mại cùng sáng bóng. Dáng màu hồng quần lót, chính xác ra là hơi mờ sái khố, là như thế thông thấu rõ ràng lưu loát, căn bản không thể hoàn toàn ngăn trở nàng kia cao cao nổi lên mu lồn cùng nồng đậm âm mao. Cứ thế Nam Cung Dật Ngọc không cần tốn nhiều sức liền có thể nhìn thấy Liễu Ngọc Sang mu lồn ở giữa cô gái kia giống như non mềm khe rảnh. Còn có phụ nhân giống như nồng đậm đen bóng âm mao. Nam Cung Dật Ngọc si ngốc nhìn, trên miệng không ngừng nuốt nước miếng, thỉnh thoảng còn tại nói, như thế nào không tiếp tục đâu này. Liễu Ngọc Sang thẹn thùng sân nói, nàng đạo ngươi chính mình không sẽ động thủ a. Nam Cung Dật Ngọc không kềm chế được dục hỏa, xông lên phía trước nhẹ nhàng xé ra, kia màu hồng cái yếm ứng tiếng mà rơi, bị hắn thuận tay ngã ở một bên, theo cái yếm bay lượn đi qua, Liễu Ngọc Sang kia một đôi hoàng mỹ tuyệt luân cao ngất rất bát sung túc ngọc nhũ. Giống hai bé thỏ trắng nhất giống như bính đi ra, ngọc mỹ trơn mềm, cứng rắn thẹn thùng đầy đặn tuyết nhũ lập tức tức giận tủng mà ra, hai tòa cực lớn ngọc nữ phong tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt triển lộ chính mình hồng phấn quần vú. Mà quần vú trung kia hai cái hồng anh đào, cũng đang cao thấp chiến hơi chớp lên, mê người hết sức, kia trắng bóng phím hồng cứng rắn vú cùng đỏ tươi núng vú, rõ ràng hoạt sắc sinh hương hiện ra tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc nhìn không chuyển mắt, cả người nóng bỏng. Nam Cung Dật Ngọc trần trụi ánh mắt của, dường như làm Liễu Ngọc Sang cũng có sở cảm ứng, kia ngạo nghễ đứng thẳng vú tại thị gian dưới, dần dần sung huyết chướng bụng, kiên cố đứng thẳng. Nhô thật cao, cùng nàng kia thon dài tinh tế dáng người hình thành đường cong hoàng mỹ, nếu chỉ là như thế, còn chưa đủ để lấy lệnh Nam Cung Dật Ngọc như thế rung động, hay hơn chính là, như thế tuyết trắng đầy đặn tròn trịa cứng rắn hai vú thượng. Kia vốn màu hồng phấn đầu vú, chẳng biết tại sao biến thành đỏ tươi sắc, sớm đã trở nên cứng rắn hai cái đỏ tươi núng vú xinh đẹp đứng ở Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, dụ dỗ thịt của hắn dục. Nam Cung Dật Ngọc nhiệt huyết sôi sục. Hắn đi tới tay trái ôm lấy Liễu Ngọc Sang đùi phải, Liễu Ngọc Sang một cước lơ lửng, hai cái sáng như tuyết đùi hoàn toàn đã mở ra, bó sát người trong suốt dáng màu hồng tam giác miếng vải bao vây kia gò đất giống như nhô ra âm hộ. Kia sa mỏng quần lót, lại không chỉ có không có thể che khuất này dưới hông tuyệt vời phong cảnh, hơn nữa vẫn còn cho đào viên thánh địa quải thượng một tầng thần bí mà mê người không khí. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu, đánh giá cẩn thận này hồng phấn khe thịt cùng màu đen âm mao. Hồng sa quần lót làm nổi bật ra khe thịt phấn nộn ngon, mà khe thịt tắc làm nổi bật chỗ âm mao hắc trạch xinh đẹp, có lẽ là Liễu Ngọc Sang vốn thân thể mẫn cảm giác, có lẽ là Nam Cung Dật Ngọc thủ đoạn tán tỉnh cao thủ. Liễu Ngọc Sang có khó nói lên lời cảm giác kỳ dị, đủ loại này nguyên nhân làm cho nàng kia mạn diệu mất hồn hoa huyệt chảy ra tích tích nước bọt, tưới vẫy tại nồng đậm âm mao thượng, thấm vào tại dáng hồng quần lót bên trong, này vô hình bên trong có gia tăng rồi dâm mỹ không khí. Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng không nhịn được, hắn vươn tay tại Liễu Ngọc Sang phần hông nhẹ nhàng sờ một cái, chỉ phong như đao, nhẹ nhàng đem dáng hồng quần lót, thoải mái chia làm hai nửa, tuyết trắng phong ngấy mông cong lộ ra, hơi gồ lên đồi thịt bạo lộ rồi. Nồng đậm âm mao hiển lộ đi ra, thần bí kia ở lại nhiều điểm nước bọt âm đạo cũng âm mao che giấu xuống, do ôm tỳ bà nửa che mặt đăng tràn. Liễu Ngọc Sang ngượng ngùng tựa đầu thượng đồ trang sức cầm đi xuống, kia vân giống như đen nhánh tóc dài bốn phía khai. Bạch ngọc cái trán, hai cái lông mày nhỏ nhắn, một đôi xinh đẹp tinh thần con mắt, mang ra khỏi vui thích và bất an vẻ mặt, hơi hơi cao gầy cái mũi, gợi cảm môi, khéo đưa đẩy cằm, cùng tuyết trắng vai, đều bị cực kỳ xinh đẹp điểm làm động lòng người. Thật sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, nhất là kia một đôi cao ngất tuyết nhũ, cực kỳ đầy đặn nhẵn mịn, trắng nõn nộn, nũng nịu, như nước trong veo lại vô cùng co giãn, tại hơi hơi run rẩy, hai vú tiểu lập. Di động câu rõ ràng, đường cong phá lệ dịu dàng, nhũ thịt phá lệ trắng noãn, trơn bóng non mịn nhũ thịt chớp động ẩm ướt oánh oánh sáng bóng, đầy đỏ thẫm anh đào cao ngạo về phía nhếch lên lên, giống như đầy trời tuyết trắng trung hai đóa nộ phóng hồng mai ngạo nghễ sừng sững tại chói mắt dương quang xuống. Đỏ tươi sắc nụ hoa tượng hai hạt anh đào giống như có thể cho bất kỳ nam nhân nào nhịn không được muốn cắn một cái. Phía dưới là trong suốt nắm chặt tiểu eo nhỏ, hoàng mỹ đường cong hướng kéo dài xuống cùng kia trắng noãn to thẳng mông hình thành hai đạo xinh đẹp đường cong. Đáng yêu ngọc tề được khảm tại trơn nhẵn trên bụng, xuống chút nữa nhìn, màu đen khu rừng rậm rạp lộ rõ, mềm mại đen nhánh nồng đậm âm mao ở ngoài sáng dương quang hạ nhẹ nhẹ có thể thấy được, kia làm người ta phun máu mượt mà bụi cỏ trung mê người đóa hoa như ẩn như hiện. Xấu hổ tránh ở xinh đẹp trong hoa viên, nhưng miệng huyệt lại dâm thủy róc rách, một tia dâm thủy thế nhưng không ngừng dẫn ra ngoài. Thật sự là tuyệt sắc mỹ thuộc phụ a, Nam Cung Dật Ngọc cũng khẩn cấp bỏ đi quần, lộ ra kia đã sớm hùng củ củ khí phách hiên ngang côn thịt. Đây là Liễu Ngọc Sang lần thứ hai nhìn thấy côn thịt rồi, bắt đầu vẫn đang bị côn thịt cực lớn bộ dạng cho lại chấn nhiếp rồi. Có lẽ phía trước do vì ban đêm, bởi vậy nàng cũng chưa có hoàn toàn nhìn đến thịt này gậy cực lớn. Càng nhiều hơn chính là dùng tiểu huyệt của mình đến thể hội côn thịt chiều dài, độ cứng, còn có phẩm chất, mà lần này, là tại ban ngày ban mặt, dưới ánh mặt trời nhìn côn thịt. Thật thô. Thật lớn. Thật dài. Liễu Ngọc Sang tại ngượng ngùng bên trong nhịn không được sợ hãi than nói. Mà ở sợ hãi than bên trong, không chỉ có âm thầm lo lắng, Nó sẽ không đem chính mình cái kia cho cắm bạo a. Nam Cung Dật Ngọc duỗi ra tay kéo Liễu Ngọc Sang mông ngọc, đem nàng cả người thẳng tắp dơ lên, lúc này đây cử được cực cao. Liễu Ngọc Sang trong lòng cả kinh, sợ bị người phát hiện, nàng hai chân khẽ cong, gắt gao kẹp Nam Cung Dật Ngọc thân eo, lập tức liền kẹp chặt vững vàng, nhưng là như vậy vừa đến, mông của nàng bộ khoảng cách Nam Cung Dật Ngọc cất bước thì có khoảng cách nhất định. Nàng rồi đột nhiên cảm giác được kia thật lớn côn thịt lập tức liền chỉ vào nàng ẩm ướt bộ phận sinh dục, nàng vội vàng bình tâm tĩnh khí, chờ đợi côn thịt cắm vào một khắc kia, nhưng là kia côn thịt lại thật là nghịch ngợm, luôn tại bộ phận sinh dục của nàng xung quanh cao thấp đụng vào. Chính là không chịu có thể phá môn mà vào. Như vậy vừa đến, không phải côn thịt quất cắm nàng, Liễu Ngọc Sang ngược lại cảm giác là mình ngồi ở một cây thật lớn gậy gộc mặt trên, nàng có lòng muốn nhân cơ hội trượt xuống. Nhưng là Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to gắt gao thác mông của nàng bộ. Làm nàng vừa động cũng không thể động, chính là cảm giác được kia thật lớn côn thịt tại bộ phận sinh dục của nàng xung quanh không ngừng ma sát, Liễu Ngọc Sang trong lòng lại là xấu hổ lại có chút nóng nảy, thậm chí chờ đợi. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy trong ngực Liễu Ngọc Sang thổ khí như lan. Lúng đồng tiền đẹp nếu hoa, một cổ mỹ phụ đặc thù mùi thơm cơ thể thấm vào tim gan, trước ngực kề sát hai luồng dồn dập phập phồng tức giận Tủng Nhũ Phong, cảm thấy kia vô cùng đầy đặn mềm mại vũ phía trên hai điểm đáng yêu cứng rắn nhô ra. Hắn nhiệt huyết dâng lên, hai tay thắt Liễu Ngọc Sang buộc chặt mông, làm Liễu Ngọc Sang vũ phía trên lên tới chính mình miệng rộng địa phương. Liễu Ngọc Sang sợ mình bị thắt rất cao, vạn nhất có người đang trong hoa viên nói cũng sẽ bị thấy. Nàng chỉ có thể liều mạng cúi đầu, không người, như vậy nhất đến Liễu Ngọc Sang thân thể mùi thơm tính cả kia hai luồng mềm mại ôn nhu, không được run rẩy đầy đặn vú, lập tức biên gắt gao kẹp khỏa Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng, nhiệt huyết không ngừng đánh sâu buồng tim của hắn. Hắn chính là bản năng dùng miệng ngậm nhẹ màu mỡ cao ngất Nhũ Phong, tham lam hé miệng, một chút phun ra nuốt vào vú, lưỡi dài càng không ngừng quấy tràn đầy sinh cơ đầu vú. Nam Cung Dật Ngọc rộng thùng thình tay chưởng cũng đã không hề an ở tiếp tục xem Liễu Ngọc Sang mông bự. Thực chỉ cùng trung chỉ hợp cùng một chỗ, đầu ngón tay vi câu, nhẹ nhàng cắm vào đào nguyên suối động, Liễu Ngọc Sang đầy đặn thân thể mềm mại một trận rất nhỏ run rẩy, một trận đỏ mặt xông lên mặt phấn. Nam Cung Dật Ngọc đem ướt đẫm tay chỉ theo kia ẩm ướt lầy lội lại hơi hơi run rẩy âm đạo rút đi ra. Nhẹ nhẹ nước bọt ngẫu đoạn ti liền, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra óng ánh trong sáng cám dỗ hào quang. Nam Cung Dật Ngọc mặt mỉm cười, đem dính đầy dâm thủy tay chỉ tại Liễu Ngọc Sang trước mắt lung lay hai cái, nói, phu nhân. Ta giúp ngươi chải vuốt sợi bộ lông ha. Liễu Ngọc Sang hồng ngọc giống như mặt đẹp. Lập tức dán tại Nam Cung Dật Ngọc mặt trắc, gợi cảm môi hồng tại bên tai hắn nhẹ nhàng nói, đừng. Thật bẩn. Làm tại tóc mặt trên thật là khó ngửi. Phu nhân, ngươi nghĩ lầm rồi, ta nói là này bộ lông, cũng chính là tục xưng âm mao a. Nam Cung Dật Ngọc nói giỡn, một bên dùng tay tại kia tuyết trắng đùi gốc rễ, nhẹ nhàng sờ chút kia đen nhánh quyển khúc bộ lông, đem tay của mình chỉ thượng dâm thủy một chút toàn bộ vẽ loạn ở tại mặt trên. Hắc trạch bộ lông giống như sáng sớm bụi cỏ giống như, hàm mang nhiều điểm vũ lộ, cho thấy một mảnh mê người sáng bóng, tại đây cây cối trung gian, là một cái phấn nộn khe thịt, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng dùng tay phải sờ chút Liễu Ngọc Sang kia mê người sò tươi giống như đóa hoa giống như môi mật. Màu hồng phấn môi mật hướng phía ngoài mở ra, lộ ra hoạt huyệt bên trong ở giữa cái kia dâm mị lưu nhân lỗ nhỏ, Nam Cung Dật Ngọc lập tức tìm đến mẫn cảm hòn le, ngón tay nắm âm hạch, không ngừng vuốt ve thưởng thức. Liễu Ngọc Sang toàn thân như bị điện giật. Bị Nam Cung Dật Ngọc giữa ban ngày thưởng thức vỗ về chơi đùa huyệt mềm của nàng, nàng trong lòng ngượng ngùng vô cùng, đã cảm thấy âm đạo bên trong giống như vô số hoa nhị đang nhẹ nhàng phất qua như vậy, lại là chua ngứa lại là hư không. Âm đạo khẽ trương khẽ hợp, yêu thủy giống như chảy ra giống như, đem Nam Cung Dật Ngọc toàn bộ tay đều biến thành ướt đẫm, vừa mới không dám chống cự, Liễu Ngọc Sang tưởng nâng lên đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc lại toàn thân bủn rủn vô lực. Chỉ có thể gắt gao ôm lấy cổ của hắn, tại Nam Cung Dật Ngọc châm ngòi xuống, thân thể phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, làm nàng sợ chính mình nhịn không được kêu lên tiếng, nàng trân châu giống như ngân nha liều mạng cắn đỏ tươi môi. Khống chế chính mình không cần thét chói tai đi ra. Nam Cung Dật Ngọc tay phải mẫu chỉ ấn âm hạch, trung chỉ lập tức cắm vào Liễu Ngọc Sang kia sớm trơn trợt mềm mại âm đạo ở trong, không ngừng quất cắm lấy động, Liễu Ngọc Sang bị lộng được thở gấp liền liền. Khi càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, làm nàng quả thực không thể tiếp tục bảo trì trầm mặc, nàng cỡ nào tưởng phóng tiếng kêu to, tận tình hát vang, tại kêu to trung phóng thích trong lòng kích tình, tại hát vang trung phát tiếp càng đốt đốt cường dục vọng. Liễu Ngọc Sang thấp giọng dồn dập đứt quãng nói, ta, phu quân, ngươi ôm ta đi một cái địa phương an toàn. Chúng ta thật tốt yêu thượng một hồi. Ta không nhịn được. Ta không chịu nổi. Ngươi đáp ứng ta. Mau ôm ta đi. Nam Cung Dật Ngọc cười hắc hắc, nói, hảo, nếu phu nhân nói như vậy. Như vậy ta liền làm theo là được. Hắn đang nói nhi vừa, cả người liên quan Liễu Ngọc Sang nhảy lên thật cao, lập tức liền xuyên qua núi giả tảng đá lớn. Chương 103, Ngọc Sang phong tình nhìn Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên nhảy ra núi giả. Liễu Ngọc Sang một lòng sợ tới mức thiếu chút nữa muốn nhảy đi ra, đầu óc trống rỗng chỉ có một ý niệm trong đầu, có thể hay không bị nhân nhìn thấy. Nàng không dám tưởng tượng xấu như vậy việc bị người phát hiện sau là một cái dạng gì tình cảnh. chính là giống nhất con chim đà điểu nhất giống như nhắm hai mắt lại, một bộ nhâm mệnh bộ dạng. Liễu Ngọc Sang tưởng yên lặng không nói, nàng muốn trốn tránh hiện thực, nhưng là hạ thân vậy không đoạn cắm vào rút ra, lại mài lại ấn, đè ép cảm giác. Ngứa cảm giác, phong phú cảm giác, ngượng ngùng cảm giác, rung động cảm giác, này nhìn như lộn xộn đủ loại cảm thụ tại đầu óc của nàng giao hội cùng một chỗ, lại giống như một hồi giao hưởng âm nhạc hội như vậy, cuối cùng tấu lên mạnh nhất khoái hoạt âm phù. Nàng màu son hơi vểnh tiểu miệng há ra, hai hàng hàm răng trắng noãn tại đỏ tươi môi trắc hơi hơi ló, nàng thổ khí như lan, kiều hư thở thở, khoái trá phát ra nhân loại nguyên thủy nhất cũng tự nhiên nhất tối hài hòa âm thanh, a. Này tiếng ngâm nga giống như một đạo hoa lệ rực rỡ cầu vồng, cho cây xanh thanh sơn gia tăng rồi vô cùng ý nhị, cho kích tình bừng bừng phấn chấn Nam Cung Dật Ngọc mang đến sau cùng lực đánh vào, kia sớm cứng như sắt đại côn thịt. Kia sớm hưng trí bừng bừng phấn chấn đại côn thịt, kia sớm đang chỉ điểm giang sơn đại côn thịt, cuối cùng trường thương nhập giảng, kim long nước uống, nhất thương thẳng cắm đào nguyên suối động. Hoa huyệt nơi cửa truyền đến không đồng nhất hình dạng cực nóng cảm giác. Không đồng nhất hình dạng phong phú cảm giác, làm Liễu Ngọc Sang rồi đột nhiên cảnh giác Nam Cung Dật Ngọc đây là muốn xách thương lên ngựa, Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt đã đội lên Liễu Ngọc Sang lỗ nhỏ miệng, đại côn thịt đỉnh thủy chung đỉnh hoa huyệt miệng. Mà Liễu Ngọc Sang thân thể mềm mại vặn vẹo, gia tăng rồi hai người sinh thực khí ma sát, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc một tay lãm Liễu Ngọc Sang vòng eo, một tay kia dùng tha mềm mại nàng cực lớn phong nhũ, đại côn thịt nhanh đội lên âm đạo ngoại. Này đòi mạng đỉnh mài cùng trảo nhũ làm Liễu Ngọc Sang tiểu huyệt ngứa khó nhịn, thở gấp liền liền, hai tay dùng sức đúng bóp Nam Cung Dật Ngọc sau lưng của, nàng âm đạo đã bị Nam Cung Dật Ngọc ngón tay biến thành thập phần trơn trợt. Tăng thêm lúc này cùng hắn đại quy đầu thời gian dài ma sát, âm đạo lại càng trắng mịn vô cùng, một tấc dài hơn đại quy đầu dần dần xâm nhập trơn trợt chặt chẽ mật động, phấn nộn tiểu huyệt, mềm mại môi mật bị ngạnh sinh sinh chia làm hai nửa. Cùng thật lớn đen bóng đại quy đầu gắt gao bọc kẹp vào nhau, Liễu Ngọc Sang cảm giác thể trướng đến khó chịu vô cùng, từng cổ dâm thủy không cảm thấy theo Liễu Ngọc Sang huyệt mềm bên trong chảy đi ra. Liễu Ngọc Sang xấu hổ tới cực điểm. Đành phải khóc cầu nói, không cần. Không cần a. Ngươi cái kia thật sự quá lớn. Tha cho ta đi. Một đôi quyền vô lực đấm đá Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực, nàng thuận theo đẩy tùng thỉ xuống. Muốn mượn cơ hội chạy trốn, nhưng là kia nhanh cắm ở hoa trong huyệt đại côn thịt tựu như cùng một cái định vị khí như vậy. Đem Liễu Ngọc Sang thân mình cùng Nam Cung Dật Ngọc chặt chẽ liên hợp lại với nhau, Liễu Ngọc Sang tùng thỉ đùi, ngược lại giống cùng Nam Cung Dật Ngọc phối hợp tựa như, làm Nam Cung Dật Ngọc hùng tráng đại côn thịt càng đủ càng thêm tiện lợi cắm vào tiếng. Đội lên chỗ sâu nhất. Liễu Ngọc Sang bất đắc dĩ cầu xin nói, ông ta đi thôi. Ông ta đi thôi. Ta van ngươi. Không cần tại đây. Đang ở ra sức cày cấy trung Nam Cung Dật Ngọc nhất thời hiểu Liễu Ngọc Sang ý tứ, cũng hiểu vì sao này nhất thời thuận theo mỹ phụ. Vừa rồi sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, nàng tất nhiên là nghĩ đến chính mình đem nàng ôm đến trước hòn giả sơn đến gian dâm nàng, vạn nhất bị người phát hiện, mặt của nàng liền thật không có. Nhưng là, Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên sẽ không làm như vậy. Hắn cười nói, hảo phu nhân. Ngươi làm gì thế muốn nhắm mắt lại đâu này? Mở to mắt nhìn nhất nhìn, ngươi không nhìn, làm sao có thể tìm hiểu tình huống đâu này? Liễu Ngọc Sang tại xấu hổ giận dữ cùng vui thích bên trong, nghe xong lời này. Trong lòng, hoắc, nhảy dựng, đột nhiên nghĩ tới Nam Cung Dật Ngọc mới vừa nói rồi, sợ cái gì, ta khinh công thực hảo, tính là đầy sân đều đứng đều là nhân, ta cũng có thể đem ôm lấy ngươi nhanh chóng đi ra ngoài, mặc kệ ai nhìn. Khi cũng chỉ là một đạo bóng trắng mà thôi, nói không chừng bọn họ còn tưởng cái gì tiên tử hạ phàm đâu. Hay là hắn đem chính mình ôm đến một chỗ không người sao? Liễu Ngọc Sang trong lòng vui vẻ, không tự chủ được âm thầm cảm kích. Hai chân tim thải, thân mình điên, càng thêm phương tiện Nam Cung Dật Ngọc quất cắm. Liễu Ngọc Sang do dự dự mở to mắt, nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc thực ôm lấy nàng đến một chỗ không người, Nam Cung Dật Ngọc ba, một tiếng. Vỗ một cái Liễu Ngọc Sang mông cong. Nói, như vậy, hiện tại nên yên tâm a. Liễu Ngọc Sang quyến rũ đôi mắt trừng mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, trong miệng ngượng ngùng sân nói, ngươi tên bại hoại này, chân ái mấy chuyện xấu. Như vậy mới thích nha. Nam Cung Dật Ngọc ha ha cười lớn một chút. Đem Liễu Ngọc Sang ôm đặt ở một khối tảng đá lớn mặt trên, hai tay thuận theo nàng trắng nõn bắp đùi thon dài làn da nhất thời đụng đến bắp chân, hai tay bắt lấy kia tinh tế trái phải chân cổ tay, mạnh mẽ đem hai chân cử hướng không trung cùng sử dụng lực hướng hai bên tách ra thành 120 độ. Sau đó hai tay dùng sức xuống phía dưới đè một cái. Liễu Ngọc Sang cũng cảm giác chính mình mông bị mạnh mẽ biến thành nhổng lên thật cao, kia cắm vào âm đạo bên trong quy đầu, tại chính mình tiểu huyệt bên trong lại thâm sâu nhập thêm vài phần. Nhanh đội lên tử cung của mình biên, tiểu huyệt đã hoàn toàn bại lộ, mà đại côn thịt cũng sắp phát động điên cuồng công kích, nàng dường như cũng ý thức được sắp xảy ra bão táp, nàng uống lượng rên rỉ nói, ngươi, nhẹ chút. Nam Cung Dật Ngọc lúc này hai tay trảo Liễu Ngọc Sang trái phải chân cổ tay. Cảm giác đã hoàn toàn ướt át xinh đẹp tiểu huyệt chính khẽ trương khẽ hợp mút vào, đã tiến vào mật động hai thốn đại quy đầu, thật sự là thích tới cực điểm, miệng hắn trêu đùa nói, hảo phu nhân, nhìn tiểu huyệt của ngươi một tấm một tấm. Đã rất muốn rồi, đến đây đi, để ta cho ngươi muốn. Đầu chim của hắn tại hoa huyệt môn hộ bên trong vểnh vểnh lên, Nam Cung Dật Ngọc hít sâu một hơi, phần éo dùng sức về phía trước mạnh một cái, chỉ nghe tư một tiếng, côn thịt lập tức phá tan cửa động. Làm một hơn phân nửa căng rốt cuộc. A, hảo. Thật thoải mái. Liễu Ngọc Sang trưởng tiếng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc chuyển khai Liễu Ngọc Sang hai cái thon dài trắng nõn chân ngọc, nhìn thịt của mình gậy bị Liễu Ngọc Sang kia hắc lông xù mỹ huyệt kẹp ở bên trong. Nhơ nhớp, niêm trù trù, tư vị mỹ, âm đạo khẩn mật, xa siêu hắn ngoài tưởng tượng, kia huyệt đè ép lực đạo trực thấu ót cùng lưng. Sảng khoái đến làm hắn cơ hồ không cách nào nhẫn nại muốn xuất tinh, kia khác hẳn với người bình thường côn thịt trở nên càng to dài hơn. Liễu Ngọc Sang đôi mắt thấy rõ chính mình kia vô cùng nhỏ hẹp tiểu huyệt lập tức bị kia thật lớn côn thịt rất lớn bách khai rồi, Nam Cung Dật Ngọc kia thập phần thô to trưởng tủng côn thịt theo quy đầu đến thật lớn côn thịt trung bộ đã hung hăng cắm vào chính mình mềm mại kẹp chặt âm đạo bên trong. Chính mình kia vô cùng chặt chẽ nhỏ hẹp tiểu huyệt hướng hai bên thật to tách ra. Nhất thời bị triệt để thống khai, thẳng đến nàng mềm mại hoa tâm. A, thật thô. Hảo đỉnh. Hảo. Đỉnh ta không thở nổi. Liễu Ngọc Sang rên rỉ dơ cao nâng ngực. Vung vẫy phiêu giật đen nhánh tóc dài, bộ phận sinh dục tượng xé rách nhất giống như thật to tách ra đến cực hạn, cảm giác tựa như một cái đại cọc gỗ thật sâu nhốt đánh vào nàng âm đạo, nàng mặc dù cảm thấy âm đạo bị mạnh mẽ bách khai kịch liệt đau đớn. Nhưng càng nhiều hơn chính là căng căng thỏa mãn cảm giác, Liễu Ngọc Sang tâm đều phải bị đỉnh đi ra giống như, cũng may nàng rất có kinh nghiệm, dựa vào bí động kinh người co giãn, thịt mềm bên trong vô cùng tính dẻo dai cùng lượng lớn dâm thủy. Hay là đem Nam Cung Dật Ngọc vô cùng thô to đầy đặn côn thịt nghênh vào âm đạo chỗ sâu. Nam Cung Dật Ngọc này nhất cắm, trực tiếp đội lên Liễu Ngọc Sang trong thân thể chỗ sâu, một chút thắng đến tiểu huyệt hoa tâm chỗ sâu. Thiên kiều bá mị nóng bỏng nóng nhân mép thịt lập tức cắt gao cô kẹp chặt xâm nhập âm đạo côn thịt mỗi một bộ phận. Trước mặt mỗi một tấc đều bị yêu kiều mềm mại trơn mềm môi mật cùng nóng bỏng thấm ướt màn dính thịt mềm thật chặt triền kẹp chặt cô tại kia vẫn như cũ u ám sâu cự kiều nhỏ lỗ thịt ở trong, thật sự là kín không kẽ hở. Nghiêm nghiêm thật thật, mặc dù rất đau, nhưng ở kia căng thô to côn thịt xâm nhập tuyết trắng không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình bên trong. Một trận làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm cũng đồng thời trào sinh, Liễu Ngọc Sang cảm giác Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại tiểu huyệt của nàng không ngừng vắt động. Từng cổ dâm thủy nhất thời như thủy triều giống như tuôn đi ra. Bị lớn như vậy côn thịt cắm vào tới chống đỡ đến tử cung hoa tâm không ngừng vắt động nguyên lai là cái cảm giác tốt đẹp này, Liễu Ngọc Sang không chống chịu được cường đại sức dụ dỗ. Bất tri bất giác mình chìm đắm vào dục vọng thâm uyên. Đương côn thịt dừng lại tại nàng âm đạo vắt động khi, Liễu Ngọc Sang phát ra thỏa mãn rên rỉ chi tiếng. Mang một loại mãnh liệt thỏa mãn cảm giác, Liễu Ngọc Sang phát ra một tiếng thở dài. Chỉ cảm thấy một cổ tô tô, tê tê, ngứa, chua chua, hỗn loạn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, theo nóng bỏng côn thịt vắt động, xỏ xuyên qua trong thân thể thắng đến hoa tâm, lập tức lấp đầy nàng trong thân thể hư không. Liễu Ngọc Sang gấp rút thở gấp rên rỉ. Nũng nịu uyển chuyển, dường như kháng cự lại nhận kia rất nhập mỹ huyệt con đường u tối bị dâm dịch biến thành vừa ướt vừa trơn ngấy côn thịt, nàng mông hướng lên nhổng lên thật cao, kiều nhỏ ngọc miệng tượng cá chép hơi thở lớn bằng trương. Liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, Nước mắt theo này đau đớn cùng bị côn thịt cắm vào mãnh liệt khoái cảm một chút liền gục đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề hừ tiếng. A, thật thoải mái nha. Muốn ném. Ném nha. Tại Liễu Ngọc Sang rên rỉ tiếng bên trong, tử cung của nàng đột nhiên tượng móng vuốt như vậy bắt lấy đại quy đầu, nóng bỏng âm tinh theo hoa tâm bên trong bắn nhanh mà ra, thống khoái đầm đìa đánh vào thượng đại quy đầu, nàng thân thể mềm mại tại cao trào bên trong co quắp. Thân thể của nàng lòng đang cao trào bên trong phiêu đãng. Nam Cung Dật Ngọc hai tay nắm chặt Liễu Ngọc Sang tuyết trắng mượt mà tức giận rất phong nhũ, cung thịt phía trên mặt quy đầu nhanh đỉnh Liễu Ngọc Sang hoa tâm, hưởng thụ bị nàng dâm thủy mãnh liệt đánh sâu mãnh liệt khoái cảm. Liễu Ngọc Sang tại Nam Cung Dật Ngọc bảo tố giống như quất cắm bên trong, phong tình hô quát, khoái hoạt kêu la, điên cuồng phối hợp, cảm tình tại thịt chiến trung thăng hoa, tình dục tại quất cắm trung phát tiết, tại linh cùng thịt giao hòa bên trong. Hưng phấn đạt tới cao phong. Nàng mặt hàm xuân, dịu mục như tơ, nũng nịu thở gấp, thân mình mềm yếu và hơi hơi phát run, bị mồ hôi thấm ướt mà hiện ra mê người ánh sáng màu trơn chướng bụng đứng thẳng vú, tại hô hấp trung khi thì nổi lên khi thì trầm xuống. Hay phong phát run, khe rãnh lộ, mà bị dơ lên cao trắng nõn tròn trịa đùi, làm nàng cả người giống như bay trên trời tiên nữ nhất giống như xấu hổ đợi cắm. Âm đạo đang định duyên khách tảo, vành môn bắt đầu từ hôm nay vì quân khai. Thần bí kia mà thâm thúy mất hồn yêu huyệt bên trong, chính cắm một cây màu xám đen côn thịt, nồng đậm mà trắng sữa yêu thủy, chính thuận theo côn thịt vui sướng chảy xuôi mà ra, đem hai người kia chặt chẽ dán hợp ma sát mông đít thấm vào ướt sũng. Một lượng mùi tanh tưởi không khí, tại hai người bốn phía tràn ngập nhộn nhạo, càng thêm tăng thêm vô cùng dâm mỹ không khí, đây hết thảy đều kích thích Nam Cung Dật Ngọc chưa được đến thỏa mãn, được đến phát tiết nguyên thủy dục vọng. Liễu Ngọc Sang kia vốn ở cao trào dư vị bên trong. Co rút lại, run rẩy đã dần dần thở bình thường lầy lội không chịu nổi trong âm đạo, thế nhưng lại một lần nữa tăng lên co rút lại, đem Nam Cung Dật Ngọc kia to dài côn thịt mảnh một chút lại hung hăng kẹp bao lấy, làm chính đang hưởng thụ dâm thủy rửa côn thịt. Cũng không tự chủ được chiến run một cái, quy đầu bên trong kia cổ tử nóng bỏng cực nóng nham thạch nóng chảy, thiếu chút nữa sẽ bắn nhanh mà ra, thẳng tắp vọt vào Liễu Ngọc Sang tử cung bên trong, đem trước mặt bắn trọn vẹn trướng, Nam Cung Dật Ngọc trong bóng tối đã khống chế một chút. Mới miễn cưỡng đem đột nhiên đến phun ra kích tình miễn cưỡng khống chế ở. Liễu Ngọc Sang kia hồng phấn mặt đẹp cao kiều, kia mê ly con mắt trung lóe ra xuân tình, quyển kia đến gắt gao đúng bóp Nam Cung Dật Ngọc cánh tay trắng nõn tay ngọc rồi đột nhiên rút hồi để che giấu tại trước ngực của mình. Đem kia bởi vì cao trào mà trở nên đỏ sẫm vểnh lên nụ hoa cho nhẹ che lại. Nhưng là kia giống như mới ra đậu hũ giống như trắng nõn vú, lại lộ ra hơn nửa trắng nõn viên cầu ở bên ngoài. Này, do ôm tỳ bà nửa che mặt. Hương diễm cảnh tượng, làm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại trong chớp mắt lại càng cứng rắn rất nhiều, mặc dù côn thịt hãm sâu phù dung mất hồn động bên trong, nhưng là nó vẫn đang dị thường ương ngạnh cố chấp cà kheo hai cái, kia dâm thủy thấm vào thành thịt. Kia tại sau khi cao triều chính trung rễ nhúc nhích thành thịt, lập tức bị hung hăng nhô lên. Vốn là ruột dê tiểu nói, lập tức trở nên gấp khúc thô to, hơn nữa này gấp khúc chỗ, biến hóa này nơi cố tình hay là hẹp dài chỗ sâu nhất. Mà chỗ kia lại là trừ bên ngoài động khẩu tối mẫn cảm giác, cũng là càng thêm mềm mại không chịu nổi đâm một cái địa phương, bị như vậy đỉnh đầu, phong phú cảm trung vẫn còn mang phá thân giống như xé rách cảm giác, xé rách cảm trung lại giống như điện giật một điểm. Một lượng tê tê điện lưu thẳng tắp lẻn đến tử cung ngoại duyên. Chỉ nghe phong tình vạn chủng Liễu Ngọc Sang bại hoại kêu sợ hãi nói, a đỉnh, đâm chết ta, ta vừa muốn ném. Bạn theo này vui sướng kêu sợ hãi thanh âm, từng cổ dâm thủy lại vui chảy xuôi xuống. Mà âm đạo núi non trùng điệp giống như chồng chất, che che giấu giấu thành thịt lại một lần nữa co quắp. Này nhiều phao trạng thành thịt tại run rẩy trung lần lượt chặt chẽ dán hợp tại Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phía trên. Thoáng như có trăm ngàn cái mềm mại tay nhỏ chính đang nhẹ nhàng mát xa, đang lặng lẽ an ủi phủ, Nam Cung Dật Ngọc thoải mái kêu nói, nha. Nồng đậm tinh dịch bắn vào Liễu Ngọc Sang trong thân thể, bị Nam Cung Dật Ngọc nồng đậm tinh dịch kích thích. Liễu Ngọc Sang lại một lần nữa hô to đi ra, lại là một lần cao trào tiến đến. Xong việc sau, hai người lẫn nhau ôm tồn một lúc, vì ngăn ngừa bị người thấy, Liễu Ngọc Sang nên rời đi trước. Mà Nam Cung Dật Ngọc đợi Liễu Ngọc Sang rời đi này sau mới rời đi. Chương 104, thần bí mỹ nữ đi ra lâu như vậy, Nam Cung Dật Ngọc cũng có chút nhớ nhà, hơn nữa lần trước khi tới mẫu thân Đông Phương Thiến cũng cùng chính mình nói, một tháng sau là mẹ nuôi Kim Nhạc mẫu Mộ Dung Y Nhân sinh nhật. Làm chính mình khi đó nhất định phải trở về, hiện tại tính toán ngày, sau một tuần lễ nữa trái phải cũng chính là một cái nguyệt rồi, cho nên Nam Cung Dật Ngọc tại Cửu Hoa Phái ở lại mấy ngày về sau, liền hướng mấy người đưa ra đến cáo từ. Đình Phương mấy người mặc dù tưởng giữ lại Nam Cung Dật Ngọc ở lâu vài ngày, nhưng thấy bộ dáng của hắn, bọn họ cũng khó mà nói gì, chính là dặn hắn sớm ngày tới đón thú chính mình, Nam Cung Dật Ngọc cũng gật gật đầu. Theo Cửu Hoa Phái sau khi rời khỏi, vốn là Nam Cung Dật Ngọc tính toán đi Vu Sơn huyện đem biểu muội Chiêu Dương công chúa cùng nhau mang hồi Nam Cung thế gia, đây cũng là hắn lần trước đáp ứng, không nghĩ tới hắn lại nhận được Chiêu Dương công chúa thư, nói chính mình phụ hoàng ngã bệnh. Cho nên nàng tại vài ngày phía trước cũng đã khởi hành hồi cung rồi, hiện tại đã tại trong cung, nhìn thấy Chiêu Dương công chúa thư, Nam Cung Dật Ngọc cũng yên lòng, bởi vậy hắn cũng không có đi Vu Sơn huyện, chính là viết một phong thư gọi người đưa đi cho Đường Tuyết Anh chúng nữ. Vào lúc giữa trưa, Nam Cung Dật Ngọc kéo đã thở hồng hộc Bạch lên ngựa đi đến một cái khách sạn trước cửa, đến hôm nay mới thôi, hắn đã chạy 2-3 ngày lộ trình, thời gian mặc dù cũng hơi chút nghỉ ngơi, nhưng trừ bỏ buổi tối đêm đen lộ hiểm ngựa không thể đi nhanh ở ngoài. Hắn cơ bản thượng đều ở đây chạy đi, tính là hắn có thể chịu đựng được, nhưng là này mã cũng nhịn không được a, thậm chí chạy vài ngày lộ về sau, mã đều cũng bắt đầu bãi công không làm. Bà ngoại ơi, sớm biết đạo ta liền mua thất lạc đà quên đi. Như vậy ít nhất đuổi cái hơn 10 ngày lộ cũng không cần cho nó uy thảo uống nước, tiểu tử ngươi đổ hảo, cả ngày cho ngươi sành ăn. Không phải là nhiều cho ngươi cố theo kịp lộ ấy ư, dùng được như vậy phát cáo sao? Nhìn một trận gió có thể thổi ngã bạch mã, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được thấp giọng mắng nói. Này thất mã giống như có chút linh tính, tự hồ nghe đã hiểu Nam Cung Dật Ngọc lời nói, thế nhưng đùa giỡn tính tình đến lại không đi. Mặc kệ bằng Nam Cung Dật Ngọc giằng co chân đá, nó sửng sốt không động đậy, Nam Cung Dật Ngọc còn kém không đem nó khiêng lên đến đi. Nhìn xung quanh người ta lui tới đều tò mò đánh giá mình và kia thất mã, hắn thẳng cảm giác mất mặt. Lúc này điếm tiểu nhị hợp thời chạy đi ra, giải hắn vây làm hắn miễn đi vẻ lúng túng. Khách quan, ngài thỉnh, này thất mã liền giao cho nhỏ, ta cam đoan đem nó uy được no mây mẩy. Điếm tiểu nhị đối với Nam Cung Dật Ngọc dị thường khách khí nói. Tục ngữ nói, nhân dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Mượn Nam Cung Dật Ngọc ăn mặc. Tướng mạo khí chất đến nhìn đây tuyệt đối là phi phú tức quý, lại tăng thêm hắn lưng đeo bảo kiếm, chỉ sợ cũng là cái người trong giang hồ. Tiểu nhị tất nhiên là không dám chậm trễ, Nam Cung Dật Ngọc nhìn điếm tiểu nhị liếc mắt một cái, sau cùng gật đầu nói, vậy được rồi, mã liền giao cho ngươi, chờ ta dùng cơm xong đi ra khi, nó khả nhất định phải tinh thần chấn hưng, bằng không ta mượn ngươi là hỏi, tốt lắm. Đây là cho ngươi tiền thưởng. Nói Nam Cung Dật Ngọc đem dây cương đưa cho điếm tiểu nhị, cũng theo trong ngực lấy ra mấy lượng bạc cho hắn. Hắc hắc, đa tạ công tử, thỉnh công tử yên tâm, liền ngày này mã tỷ lệ. Mặc dù ta không có thể bảo đảm lệnh nó ngày hành thiên, nhưng là ngày hành 800 đây còn không phải là việc khó. Điếm tiểu nhị nhìn thấy bạc lập mã hai mắt tỏa ánh sáng, chụp bộ ngực cam đoan nói. Ha ha, vậy hảo. Nam Cung Dật Ngọc cao hứng nói. Bạch mã bạch sai nha, ta chỗ có tươi mới màu mỡ màu xanh hoa cỏ, còn có ngọc lành ngon miệng sơn tuyền, một hồi đem ngươi uy trọn vẹn, lại vì ngươi thư thư phục phục tắm một chút tắm. Điếm tiểu nhị một bên túng dây cương một bên miệng còn gọi nói. Nam Cung Dật Ngọc nghe vào tai cũng là buồn cười không thôi, điều này sao cùng dỗ tiểu hài tử. Nhưng là làm hắn mắt trợn tròn chuyện tình đã xảy ra, ngay tại điếm tiểu nhị kia vừa dứt lời. Kia thất bạch mã cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới. Sư một tiếng theo trên mặt đất bính, đi theo tiểu nhị phía sau cái mông hướng khách sạn sau chuồng ngựa đi đến, Nam Cung Dật Ngọc mở to hai mắt nhìn một màn này, nhất thời dở khóc dở cười. Đi vào đại đường, chỉ thấy trong này xiêm áo 7-8 cái bàn. Có hơn một nửa đã bị người chiếm cứ, trong này từng có hướng bình thường lữ khách, cũng có một chút hành người đi lại giang hồ vật, chẳng qua đều là chút võ công thấp kém. Lấy đao giết heo vẫn còn chỉ có thể, nếu giết người phỏng chừng không vài cái hành. Đây là Nam Cung Dật Ngọc quan điểm. Bất quá có một người lại làm hắn cực kỳ chú ý, chính xác ra hẳn là một nữ nhân, hơn nữa theo vẻ ngoài nhìn hẳn là một vị dáng người cực kỳ tinh tế, lung linh bay bổng có hứng thú mỹ nữ. Đây cũng là Nam Cung Dật Ngọc quan điểm, chẳng qua là hắn tại trong lòng đoán, vì vậy nữ tử đầu đội đấu lạp, ngoại nhân không thể nhìn rõ này chân thật khuôn mặt. Bất quá mặc dù là như vậy, toàn bộ khách sạn bên trong ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn. Nam Cung Dật Ngọc cũng không ngoại lệ. Tên nữ tử này hẳn là một gã người trong giang hồ, bởi vì Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng trên bàn phóng một phen phối kiếm, cùng hắn như vậy. Cô gái kia khi hắn vừa đi vào đại đường trong nháy mắt đã đem lực chú ý đặt ở thân thể của hắn thượng. Đương nhiên đây chỉ là Nam Cung Dật Ngọc cảm giác, bởi vì cô gái kia vẫn chưa nhúc nhích, vốn lấy tu vi của hắn nhưng có thể rõ ràng tích cảm giác được đối phương đã khóa lại hơi thở của mình, nhưng trung cũng không bao hàm địch ý. Nữ tử này thật đặc biệt. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc tại trong lòng nói lời nói, cụ thể đặc biệt đến kia hắn cũng không thể xác định. Này chỉ là cảm giác mà thôi. Nhưng có một chút hắn có thể xác định, thì phải là tên nữ tử này tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa còn là rất khủng bố cao thủ. Nam Cung Dật Ngọc tìm một cái khoảng cách cô gái kia không xa lắm cái bàn ngồi xuống, kêu một bầu rượu, lại chọn chút thức ăn, hắn liền một người bắt đầu tự rót tự uống, mà sự chú ý của hắn nhưng vẫn đặt ở cô gái kia trên người. Mà ngồi tại không xa chỗ nữ tử dường như đối với Nam Cung Dật Ngọc hành động có phát giác, chỉ thấy nàng kia bị đấu lạp che lấp trán hơi hơi chuyển động, Nam Cung Dật Ngọc bằng trực giác khẳng định đối phương là tại nhìn hắn, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Đúng lúc này, khách sạn bên trong tiến đến hai người, chính xác ra hẳn là một cái hát trong lão đầu và một cái chỉ có 14-15 tuổi thiếu nữ, lão đầu xem ra đã qua tuổi thất tuần, đi lộ đến đều có chút chiến nguy nguy. Mà người thiếu nữ kia tắt nhìn lên đến tướng mạo ngọt ngào đáng yêu, trên đầu vẫn còn trát hai cái đuôi ngựa biện. Nam Cung Dật Ngọc chú ý tới tên kia nữ tử thần bí tại già trẻ hai người phương vừa đi vào đại đường thời điểm. Liền đem sở hữu chú ý lực đều đặt ở bọn họ trên người, điều này làm hắn không hiểu chút nào, nói thầm bọn họ chẳng lẽ có quan hệ gì. Xem ra bọn họ hẳn là một đôi ông cháu, lão nhân trên người lưng một phen cũ nát nhị hồ. Trên vai treo một cái cũ nát gánh nặng, tay bên trong vẫn còn linh một cái tiểu ghế ngựa, hai người mặc phi thường cổ xưa một mạc, mặc dù bổ sung đầy đủ mụn vá nhưng sạch sẽ, lão nhân mang tiểu cô nương đi vào khách sạn bên trong. Điếm lão bản chính là ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, liền lại cúi đầu gõ bàn tính, xem ra bọn họ hai ông cháu hẳn là khách quen nơi này. Lão hán tùy tiện tìm cái không phương buông tiểu ghế ngựa, sau đó gỡ xuống khi trên người nhị hồ bắt đầu kéo tấu. Mà tiểu thiếu nữ liền theo hắn tiết tấu bắt đầu ngâm sướng, nhất thời một trận thanh thúy du dương, tươi mát dễ nghe khúc từ nhỏ nữ trong miệng hát đi ra, làn điệu bên trong sở bao hàm tân chu cô tịch, tang thương cô đơn lệnh rất nhiều người đều có một loại tâm chua cảm giác. Mặc dù là Nam Cung Dật Ngọc đều có một loại buồn bã cảm giác mất mát. Đại đường bên trong mọi người, bao gồm Nam Cung Dật Ngọc cùng tên kia nữ tử thần bí đều là bị thiếu nữ này ngọt ngào tiếng nói cho hấp dẫn. Còn tuổi nhỏ thế nhưng có thể hát ra như thế liêu nhân nỗi lòng ca khúc. Này nhất định là đã trải qua vô số gian khổ nhấp nhô mới người như vậy sinh thể hội, mà đang ở nghe được tiểu thiếu nữ ca tiếng thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng cảm thấy cô gái kia cảm xúc có một tia dao động, cái này càng thêm làm hắn nghi ngờ. Một khúc hát thôi, lão hán thu hồi nhị hồ, mà thiếu nữ tắt đoan một cái tú tích loan lỗ thiết cái mâm hướng người đang ngồi đòi tiền thưởng, đại đa số mọi người là bình thường thực khách. Bọn họ tùy tiện móc ra vài cái đồng tiền ném vào cái mâm. Cũng có một chút thương nhân có vẻ có tiền liền thưởng mấy lượng bạc. Lúc này tiểu thiếu nữ chuyển tới Nam Cung Dật Ngọc này, nàng ngẩng đầu nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt rõ ràng sửng sốt, dường như theo chưa từng thấy qua như thế anh tuấn nam tử. Nhưng nàng sau cùng hay là hai tay khay đem tiến đến Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến tiểu thiếu nữ khóe miệng treo lên một tia cười ôn hòa ý. Hắn theo trong ngực lấy ra nhất thỏi bạc đang lúc mọi người kinh dị ánh mắt bên trong đặt ở thiết mâm bên trong. Cũng mở miệng nói, tiểu muội muội hát được không sai. Cảm ơn đại ca ca khích lệ. Tiểu thiếu nữ nghe vậy điềm điềm cười cảm tạ nói, nàng tiếng nói như cũ là như vậy ngọt ngào, tựa như không thảm tạp nửa điểm tạp chất, lệnh Nam Cung Dật Ngọc nghe đứng lên có một loại si mê cảm giác. Đây chẳng lẽ là cái gọi là âm thanh của tự nhiên. Tiểu thiếu nữ lại đi đến một bàn giang hồ hán tử bàn bên cạnh, chỉ thấy năm người bên trong một người trong đó nhìn thiếu nữ kia ngọt ngào xinh đẹp khuôn mặt, khóe miệng treo một tia dâm tà được ý cười. Hắc hắc hắc, tiểu nha đầu bộ dạng đổ rất thủy linh, hơn nữa này âm thanh cũng là dễ nghe nhanh, biến thành đại gia lòng ta ngứa. Ha ha ha. Đến cho các đại gia lại hát một khúc. Ngồi cùng bàn vài cái hán tử được nghe đồng bạn ngôn đều là phóng tiếng cuồng tiếu. Trong mắt dâm loạn ý không chút nào che giấu, có một người thậm chí duỗi tay muốn đi sờ gương mặt của thiếu nữ, nàng vội vàng né tránh. Thiếu nữ nghe bọn họ làm càng cười tiếng dường như có chút khẩn trương sợ hãi, mà không nơi xa lão đầu nhìn đến mấy người đùa giỡn cháu gái trên mặt tức giận dâng lên lại không dám ngôn ngữ. Có thật nhiều nhân thấy cảnh này đều là trong lòng thầm than, chỉ sợ thiếu nữ này không thiếu được bị mấy người này mặc thú tâm hỗn đản nhục nhã một phen. Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy năm tên đại hán vô lễ hành động, ánh mắt lạnh dần. Hắn tại trong lòng có chút phẫn hận không thôi, đi như thế nào đến thế nào đều sẽ gặp phải loại này lớn thiện sợ ác biến chất. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ đến từ bên cạnh dày đặc sát ý, bất quá cũng là châm đối với trong sân năm tên đại hán. Hắn nhịn xuống đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở đó nữ tử thần bí, muốn nhìn nàng một cái làm như thế nào. Không cần a, ngươi buông. Một gã hán tử tróc tiểu tay của thiếu nữ không ngừng lạp xả, mà thiếu nữ tắc bối rối dãy dụa. Nhưng bất đắc dĩ đối phương chính là người tập võ, nàng một cái tiểu cô nương lại như thế nào tránh thoát được, sau cùng chỉ phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía gia gia của mình cùng ở đây những người khác, đáng tiếc trừ bỏ lão hán run rẩy về phía này đi vào trong. Những người khác đều phải không nhẫn chuyển đầu sang chỗ khác. Súc sinh, đuổi mau thả ta ra cháu gái. Lão hán tay run rẩy chỉ năm người quát mắng nói, đáng tiếc lại chỉ có thể chiêu đến đối phương nhạo báng. Lão già kia, chán sống, lão tử nhìn thượng tôn nữ của ngươi đó là phúc khí của nàng. Ngươi sẽ ở này lải nhải, tin hay không lão tử bổ ngươi bộ xương già này. Một gã hán tử hung thần ác sát mắng chửi nói. Xì. Đột nhiên từng tiếng vang xẹt qua, tiếp theo liền vang lên tên kia trảo tiểu cô nương tay hán tử tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. A, cánh tay của ta, đau chết mất. Tên kia hán tử kêu thảm thiết buông lỏng ra tiểu cô nương, mà tiểu cô nương thì bị tình cảnh này sợ tới mức kêu sợ hãi không thôi, sắc mặt đều trắng bệch. Ai, là tên hỗn đảng nào cảm thương huynh đệ ta? Cho lão tử đứng ra đến. Các bốn gã hán tử nhìn thấy huynh đệ của mình bị người gây thương tích đều là kinh tức giận không thôi, đối với người ở chỗ này lớn tiếng rít gào nói. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế nhịn không được khóe miệng phủ lên mỉm cười. Lại vừa lúc bị một người trong đó nhìn đến, người nọ lập tức nhận định là Nam Cung Dật Ngọc gây nên, những người còn lại cũng đem hung thần ác sát ánh mắt chuyển hướng về phía hắn. Một tên trong đó như là mấy người lão đại, chỉ nghe hắn chỉ Nam Cung Dật Ngọc cái mũi mắng nói. Hỗn đảng, ngươi cái tiểu bạch kiểm có phải hay không chán sống, nhưng lại dám ra tay đã thương huynh đệ của ta, lấy ra một vạn lượng bạc đến lão tử liền lo lắng cho ngươi lưu cái toàn thây. Ta thao, con mẹ còn không bằng chém giết cướp quên đi. Đám này tinh trùng lên não, xem bọn hắn người kia tình nhập cảnh bộ dạng, bình thường loại chuyện này khẳng định làm không ít quá. Nam Cung Dật Ngọc gặp đối phương thế nhưng đem trướng tính tại đầu mình thượng, nhất thời có loại muốn cười hướng. Mặc dù bị oan uổng nhưng hắn vẫn không có ý định biện giải cho mình, bởi vì mặc dù là tên kia nữ tử thần bí không ra tay, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn tiểu cô nương bị người vũ nhục. Bất quá hắn bị oan uổng này cũng khó trách. Giống hắn loại này công tử văn nhã mặt thành, mặc dù cầm trong tay thanh trường kiếm, nhưng đối phương cũng làm như thành là này sùng bái giang hồ hiệp khách phú gia công tử ca chuyên môn lấy để chứa đựng sức bề ngoài dùng. Hiển nhiên Nam Cung Dật Ngọc tại mấy người này trong mắt là được kia phú gia công tử ca. Bọn họ đương nhiên muốn hung hăng sao một khoảng. Chương 105, mỹ nữ phát tức giận. Nam Cung Dật Ngọc quay đầu liếc mắt một cái không xa chỗ nữ tử, phát hiện đối phương giống như không có muốn nhúng tay ý tứ, điều này làm hắn buồn bực vô cùng. Chính mình thay người gánh tội, nhưng là người khởi xướng cũng là không hề tỏ vẻ. Như thế nào, một vạn lượng? Đây cũng quá thiếu a. Nang đạo các ngươi bình thường chính là như vậy vào nhà cướp của. Các ngươi cũng quá không tiền đồ a. Nam Cung Dật Ngọc mặt đối với năm thân thể cường tráng, hung ác vô cùng giang hồ hán tử ánh mắt liền nâng cũng không mang nâng một chút, hắn thân tay cầm lên vò rượu vì chính mình rót một chén rượu biên phẩm trước biên nói, ngữ khí bên trong thật là khinh miệt. Vài cái hán tử đâu thèm Nam Cung Dật Ngọc ngữ khí trung ý tứ. chỉ nghe hắn nói muốn quá ít nhất thời mừng rỡ như điên, nói thầm hôm nay là không phải đụng đại vận, thế nhưng gặp được một cái còn trẻ tiền nhiều bại gia tử. Chỉ nghe kia lão đại hán tử khóe miệng xẹt qua một tia cười gian, sau đó đột nhiên ở giữa tướng mạo hung ác đối với Nam Cung Dật Ngọc trống nói, xú tiểu tử, vốn là đại gia ta thiện tâm quấy phá chỉ để ý ngươi muốn một vạn lượng. Không nghĩ tới ngươi thật không ngờ khinh thị huynh đệ ta, hiện tại lão tử thay đổi chủ ý, đem thân ngươi thượng sở hữu tài vật hết thảy lấy ra, nếu không phải cho đại gia liền kết quả tánh mạng của ngươi. Đúng, chạy nhanh đem này nọ đều lấy ra đến. Còn lại bốn người thấy thế đều là phụ họa thúc giục nói, mà khách sạn trung thực khách thấy vậy đều là thở dài trong lòng, xem ra này Hoa Phục công tử muốn hỏng bét rồi, đồng thời bọn họ cũng tại âm thầm may mắn chính mình không có xen vào việc của người khác. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, hắc hắc, ngượng ngùng, hôm nay xuất môn đi gấp đã quên mang tiền, vậy trước tiên kiếm a. Hỗn đảng, dám đùa lão tử, ta bổ ngươi. Lão đại hán tử nghe vậy giận dữ, biết mình bị người đương hầu đùa bỡn, tay bên trong đại khảm đao không nói hai lời liền chiếu Nam Cung Dật Ngọc đầu bổ tới. Còn lại bốn người thấy thế đều là rống giận rít gào một tiếng, thuận thế đem Nam Cung Dật Ngọc vây ở trung gian. A! Hát trong tiểu cô nương bị này đột nhiên xuất hiện tình hình cả kinh kêu sợ hãi. D-A-N-G, dê. Một tiếng thanh thúy vang thanh âm. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới, đại hán đại khảm đao tại cự Nam Cung Dật Ngọc mặt một thước chỗ thế nhưng trống rỗng chém làm hai đoạn, đại hán ánh mắt của đầu tiên là khiếp sợ cùng không tin, nhưng tiếp theo đó là trở nên kinh hãi dị thường. Hắn vào nhà cướp của nhiều năm như vậy nếu hiện tại vẫn không rõ sao lại thế này, kia sớm không biết chết bao nhiêu hồi rồi, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng gặp được một cái giả heo ăn thịt hổ. Đều cho ta thượng, nhìn mau giết tiểu tử này. Lão đại hán tử kinh tức giận nảy ra rống nói, còn lại bốn người không chút do dự đối với Nam Cung Dật Ngọc cùng bổ đi qua, lão đại hán tử cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc như thế công phu. Hiển nhiên ngày hôm nay là đạp phải thiết bản bên trên rồi, hắn nếu không phải quyết định thật nhanh chỉ sợ chính mình năm người sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Sát! Năm người gầm rú hướng Nam Cung Dật Ngọc công kích đi qua, Nam Cung Dật Ngọc tĩnh tọa băng ghế nhìn khí thế hung hung năm người trong mắt cười lạnh không thôi. Hoành hoành hoành! Mọi người không thấy rõ Nam Cung Dật Ngọc là như thế nào ra tay, chỉ nghe được ngũ tiếng trầm đục sau đó liền gặp ngũ đạo thân ảnh nhanh chóng về phía sau bắn ra. Trầm, một trận loạn hưởng liền rơi đập ở phía sau bàn đắng bên trên. Nhất thời chén mâm nát hết, bàn đắng gãy, đồ ăn triệt khắp nơi đều là, kia một bàn người thấy thế chạy nhanh né tránh sợ chọc đến tai họa, điếm lão bản cùng tiểu nhị gặp người trong giang hồ đánh nhau nhất thời sợ tới mức chui vào quầy dưới không dám ra đến. Ôi, đau chết lão tử, ngươi cái tinh trùng lên não, dám ở địa bàn của lão tử thượng lớn lối như thế. Năm người nằm ở trên mặt đất nhịn đau hét thảm. Chỉ Nam Cung Dật Ngọc mắng nói, hiển nhiên bọn họ còn chưa nhìn ra kỳ thật Nam Cung Dật Ngọc đã hạ thủ lưu tình. Bằng không bọn hắn bây giờ sớm cùng lợn chết nhất giống như nằm ở trên mặt đất không thể hừ hừ rồi, vẫn còn thế nào đến cơ hội ở chỗ này kêu gào không thôi. Địa bàn của ngươi thì sao, làm theo là lão tử làm chủ. Nam Cung Dật Ngọc khinh thường cười nhạo nói. Ngũ đại hán lão đảo từ dưới đất bò dậy, đối với Nam Cung Dật Ngọc trợn mắt nhìn. Nhưng cũng không dám tiến lên, nếu ánh mắt có thể giết chết nhân, chỉ sợ Nam Cung Dật Ngọc thật đúng là phải chết thượng nhiều lần, bỗng nhiên một người trong đó nhìn đến đứng ở không xa chỗ ông cháu hai người. Hắn trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, không nói hai lời biến hướng hai người đánh tới, khi hắn nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc nếu nguyện ý vì hai người xuất đầu, vậy chỉ cần đem hai người chộp vào tay bên trong hắn sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Như vậy chính mình chẳng phải nắm giữ tất thắng kiếp mã. Mấy người còn lại gặp đạo đồng bạn hành động nhất thời trong lòng minh bạch, bọn họ rống to một tiếng chặn Nam Cung Dật Ngọc đường đi, ý đồ ngăn cản hắn đi nghĩ cách cứu viện. Đáng tiếc chính là bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Hỗn đảng, ngươi thực là muốn chết. Nam Cung Dật Ngọc thấy rõ ý đồ của bọn họ, nhất thời trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong mắt sát khí lập hiện, bất quá hắn nhưng không có nhích người. Bởi vì hắn biết có một người sẽ ra tay. Quả nhiên, sẽ ở danh hán tử trong mắt mang giữ tận ý cười, nhìn vô cùng hoảng sợ ông cháu hai người sắp rơi vào chính mình tay bên trong thời điểm, nụ cười của hắn cũng là trong nháy mắt động lại. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, bởi vì tại cổ họng của hắn bên trên chính để một phen hàn khí bức người trường kiếm, chỉ cần hắn còn dám đi tới nửa phần, chắc chắn xuyên qua yết hầu mà qua, máu tươi đương trường. Bất quá, tối làm hắn sợ hãi còn không phải này đem hiện lên hàn quang trường kiếm, mà là cầm kiếm người, đó là một cái cả người sát khí mãnh liệt nữ tử, một thân xanh thẫm váy dài, đầu đội đấu lạp thấy không rõ khuôn mặt, bất quá kia tinh tế hành chỉ, trắng muốt như ngọc cổ tay trắng, cùng với kia lung linh mạn dịu dáng người cũng là lệnh ở đây rất nhiều người thất hồn lạc phách. Chẳng qua nàng thật sự quá lạnh rồi, lạnh đến tựa như ngày mùa hè vạn niên hàng băng, làm người ta không dám tới gần, nữ tử thần bí cả người phát ra băng triệt hàn cốt sát khí, sợ tới mức trước mặt hán tử nơm nớp lo sợ. Thở mạnh cũng không dám một chút. Mấy người còn lại hiển nhiên cũng đã phát hiện trong sân thay đổi, bọn họ hoảng sợ nhìn biến cố đột nhiên xuất hiện. Muốn thượng đi cứu viện lại không dám nhúc nhích chút nào, chỉ nghe kia lão đại hán tử ngoài mạnh trong yếu mà nói. Ngươi là loại người nào, vì sao phải, muốn xen vào việc của người khác, ngươi cũng biết đạo chúng ta là Hắc Long trại người. Ở đây các lữ khách được nghe Hắc Long trại tên đều là sắc mặt đều biến, trong mắt vẻ sợ hãi khó nén, nói lên này Hắc Long trại, ngay tại chỗ xác thực xem như một cái thế lực không nhỏ, trại bên trong có hai người thủ lĩnh. Thủ hạ dẫn dắt hơn ngàn anh em kết nghĩa, lấy cướp bóc qua lại người đi đường qua lại lữ khách mà sống, ngày thường không ít thảo gian nhân mạng, có khi gặp được vài cái rất có tư sắc nữ tử còn bắt hướng trại trung cung các huynh đệ hưởng dụng. Đến bây giờ mới thôi cũng không biết đã giết hại bao nhiêu mạng người, đoan đích thị xú danh rõ ràng, phương viên mười chi bên trong cũng không dám có người trêu chọc. Mặc dù khách sạn trung thực khách đối với Hắc Long trại phi thường sợ hãi. Đáng tiếc nữ tử đối với hán tử nói mắt biết tai ngơ, tại này tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, nữ tử hừ lạnh một tiếng kiếm trong tay quang lóe lên, tăng một tiếng đem trước mặt nam tử lỗ tai trái tước mất. A, lỗ tai của ta. Lão đại mau giết xú nữ nhân này. Đại hán che máu tươi chảy ròng lỗ tai đau nhức gào rống nói, người bên cạnh đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới nữ tử xuống tay như thế ngoan, nam cung giật ngọc cũng là lăng chỉ chốc lát. Không nghĩ tới nữ nhân này như thế lạnh lùng. Đáng tiếc khi hắn nhóm còn chưa làm ra phản ứng thời điểm, hắn tử kia tru lên chi tiếng cũng là hơi ngừng, mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn nữ tử thần bí, chỉ thấy mũi kiếm của nàng lại để ở tại đại hán cổ họng chỗ. Da tay của hắn đều có một chút bị cắt vỡ, ẩn ẩn chảy ra máu, đại hán không gọi cũng không mắng, mà là há to miệng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khẩn cầu, còn lại bốn người cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vẻ mặt khẩn trương nhìn đây hết thảy. Tiểu cô nương cùng gia gia của hắn đứng ở nhất bên cạnh có chút khiếp đảm nhìn chăm chú trong sân biến hóa, hiển nhiên hôm nay gặp được đối với hai ông cháu lưỡng nói quá mức chấn kinh rồi, bọn họ nhất thời có chút phản ứng bất quá đến. Cút! Sẽ ở danh hán tử đều nhanh sợ tới mức mệt lả, một cái lạnh lùng chữ theo cô gái kia trong miệng nhảy ra, thanh âm chát chúa dễ nghe, dị thường êm tai. Cùng tên kia tiểu cô nương so với đến ẩn ẩn vẫn còn mang một tia mê người hương vị. Theo nam cung giật ngọc tiến lai khách sạn đến bây giờ, liền chỉ nghe được nữ tử nói một câu nói này, nhưng hắn vẫn có một cổ như tắm gió xuân cảm giác, hắn tại thầm đoán này tựa như thiên âm giống như chủ nhân của thanh âm rốt cuộc sẽ là như thế nào một bộ khuôn mặt. Mặc dù nữ tử âm thanh như trước hàng khí bức người, nhưng đối với đại hán tới nói không thể nghi ngờ là âm thanh của tự nhiên. Hắn không nói hai lời chạy đi bỏ chạy, còn lại bốn người thấy thế cũng chỉ là ánh mắt âm độc nhìn nam cung giật ngọc cùng cô gái kia liếc mắt một cái. Sau đó truy phía trước hán tử đi qua. Nhìn sự tình cuối cùng kết thúc, khách sạn trung người đều là nhịn không được dài ra một hơi, có mấy cái nhát gan sớm là ướt đẫm mồ hôi quần áo, nếu không cái bàn chống đỡ chỉ sợ sớm đã sợ tới mức ngồi vào trên mặt đất rồi. Khách sạn lão bản cũng tại lúc này mới dám đi ra. Hắn lập tức phân phó vài cái tiểu nhị đem đánh nát gì đó còn có kéo đứt cái bàn dọn dẹp một phen, bất quá nhưng chưa dám mở miệng hỏi nam cung giật ngọc phải bồi thường. Nam cung giật ngọc nhìn khách sạn lão bản kia trong lòng run sợ bộ dạng bất đắc dĩ cười cười, sau đó chỉ thấy hắn tay phải nhẹ đá, cái gì âm thanh cũng không có phát ra, mọi người liền phát hiện khách đứng quầy thượng nhiều một thỏi trắng bóng bạc. Mọi người đều là mở to hai mắt nhìn như gặp quỷ nhất giống như nhìn chằm chằm nam cung giật ngọc nhìn. Có thật nhiều hành người đi lại giang hồ nhìn đến nam cung giật ngọc lộ chiêu thức ấy về sau, đều là trợn to hai mắt nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ tại trong lòng nói thầm, này mẹ nó tích chính là cái thay đổi nhỏ thái nha, tuyệt đối là cái siêu cấp cao thủ trong cao thủ, cái gì kia Hắc Long trại đại đương gia nhị đương gia, chỉ sợ có 100 đầu cũng không đủ nhân gia khảm. Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới mọi người ánh mắt khiếp sợ, hắn đem tầm mắt đầu đến ông cháu hai người trên người, đối với bọn họ cười nói, ha ha, tiểu muội muội không phải sợ, tại đây không ai dám khi dễ ngươi. Tiểu cô nương nháy cặp kia đôi mắt to khả ái theo dõi hắn. Âm thanh có chút sợ hãi mà nói, cảm ơn đại ca ca. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy cười, hắn nhìn nữ tử thần bí liếc mắt một cái, đối với tiểu cô nương nổ biểu môi nói, đi, cho vị tỷ tỷ kia cũng nói tiếng cảm ơn, nàng vừa rồi nhưng là cứu các ngươi. Tiểu cô nương nghe vậy đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn còn như trước đứng ở nhất bên cạnh nữ tử trên người, nàng có chút sợ hãi không dám tới gần, bởi vì mới vừa rồi nữ tử xuống tay không lưu tình chút nào hình tượng bây giờ còn đang nàng trong đầu thoáng hiện. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế một trận bất đắc dĩ, hắn đối với cô gái kia kêu nói, này, cô nương, nàng còn là một tiểu hài tử ngươi đừng đem hắn dọa. Hừ. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa để ý tới hắn, nhưng cả người khí tức lạnh như băng cũng là nhanh chóng thu hoạch. Tiếp lấy hơi ôm nhu đối với tiểu cô nương nói, tiểu muội muội, đến tỷ tỷ bên này đến. Có lẽ là cảm thấy nữ tử lời nói trung liên ý, tiểu thiếu nữ chậm rãi đi đến trước gót chân của nàng. Nữ tử đưa ra ống ánh trắng mịn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve tiểu thiếu nữ mái tóc. Thoạt nhìn là ôn nhu như vậy dễ gần, không chút nào mới vừa rồi nữ sát tinh bộ dáng, này lệnh Nam Cung Dật Ngọc trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Nói cho A-di, ngươi tên là gì? Nữ tử đột nhiên toát ra một câu câu hỏi lệnh Nam Cung Dật Ngọc thiếu chút nữa nghẹn ở. Hắn đang nghĩ A-di, sự xưng hô này dùng tại nàng trên người có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Mặc dù hắn chưa từng thấy qua đối phương hình dáng, nhưng chỉ bằng trực giác nói cho chính mình nàng tuyệt đối sẽ không lớn hơn mình bao nhiêu. Này cũng khó trách mới vừa rồi đối phương đối với chính mình xưng hô có chút bất mãn. Ta họ Hoa danh Hinh, tỷ tỷ có thể bảo ta Hinh Nhi. Mặc dù nữ tử thần bí làm Hoa Hinh xưng hô chính mình A-di, khả tiểu nha đầu này vẫn như cũ gọi nàng tỷ tỷ. Nàng lông mày nhẹ trao lại sau cùng hay là mặt nàng gọi đi. Khách sạn bên trong người đều có chút giật mình nhìn đây hết thảy, khi hắn nhóm trong mắt này nữ tử thần bí chính là một cái sát thần, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến hắn vẫn còn có như thế ôn nhu từ ái một mặt. Hoa Hinh Tĩnh Linh động mắt to nhìn cô gái trước mắt, dường như muốn xuyên thấu đấu lạp trở ngại thấy rõ nữ tử chân thật khuôn mặt. Đột nhiên, nữ tử đột nhiên toát ra một câu, lệnh Nam Cung Dật Ngọc cùng tiểu cô nương đều là sửng sốt. Ngươi theo ta năm đó rất giống. Nữ tử thần bí nhìn trước mặt kêu Hoa Hinh tiểu cô nương nhẹ giọng nói, ngữ khí bên trong dường như bao hàm cảm khái vô hạn, làm người ta phiền muộn thương cảm không thôi, Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy kinh dị nhìn nàng. Dường như như có sở ngộ. Chương 106, Hắc Long song sát lúc này Nam Cung Dật Ngọc chính sách lên ngựa đi tại đường núi thượng, bất quá đầu óc của hắn còn tại tưởng cô gái thần bí kia, mặc dù hai người đều ra tay giúp qua kia đối với ông cháu. Đáng tiếc đến bây giờ hắn còn không biết đối phương họ gì gọi là gì, nhớ tới đến hắn mình cũng cảm thấy buồn cười. Sự tình sau cùng, cô gái kia cho khách sạn lão bản một chút bạc, làm hắn cho hai ông cháu tìm nhất gia không có con cái người gia. Làm bọn hắn có thể không cần lang bạc kỳ hồ, nơi nơi bôn ba, đối với lần này Nam Cung Dật Ngọc rất là đồng ý, bọn họ ban nhân cũng chỉ có thể giúp đến nước này rồi, dù sao loại chuyện này thường xuyên sẽ gặp phải. Hắn không có khả năng đưa bọn họ toàn bộ thu lưu. Bất quá nhớ tới cô gái kia theo thủy đến chung cũng không cùng chính mình sinh ra quá đôi câu vài lời, điều này làm hắn có chút tức giận đồng thời lại có chút buồn bực, nha cũng thắc khinh thị người khác, hắn đang nghĩ nan đạo mị lực của mình thực cứ như vậy kém. Như thế nào nhân gia liền không thèm nhìn chính mình một chút? Ai, quên đi, dù sao ta lại cùng nàng không biết, làm sao suy nghĩ nhiều như vậy? Hay là lão bà của ta nhóm ôn nhu nhất? Nam Cung Dật Ngọc vẫy vẫy bị mỹ nữ khinh thị mà tâm tình có hơi buồn bực. Mình an ủi nói. Giá! Nam Cung Dật Ngọc hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới thân bạch mã giống như phi nhất giống như về phía trước bôn chạy đi qua. Khoan hãy nói, điếm tiểu nhị này thật là có chút thủ đoạn, đợi cho hắn dùng xong cơm trưa lúc đi ra. Tọa kỵ của hắn quả thực cùng thoát thai hoán cốt giống như... hoàn toàn không có vừa rồi khốn đốn mệt mỏi, buồn ngủ bộ dạng, nha đứng ở lộ trung gian ngẩng đầu ưỡn ngực, thần khí phi phàm, nhìn thấy theo bên người đi qua khắc mẫu mã nó còn dài hơn ô mấy thanh âm. Dường như tại biểu hiện nó sung sướng hưng phấn, này lệnh Nam Cung Dật Ngọc đem nó hung hăng khách sáo một phen. Một người một ngựa tại sơn đạo thượng nhanh chóng trên đường, nghênh diện thổi đến mát mẻ gió mát lệnh Nam Cung Dật Ngọc sảng khoái vô cùng. Nhìn đặt mình trong này núi lớn, đường hai bên cạnh đã là bách hoa khoe sắc, lại nhìn xung quanh xanh tươi tốt núi rừng, bách điểu trỗi lên, giả thú bôn chạy, suối nhỏ len ken, này xuân thiên thật là hắn mẹ thích a. Nhưng là không bao lâu, ưu mỹ này ý cảnh liền bị một trận đánh nhau chi tiếng cho phá hủy. Nam Cung Dật Ngọc được nghe phương hướng của thanh âm là từ phía trước truyền đến, hắn lông mày nhíu lại nói thầm chẳng lẽ gặp lên núi tặc chặn đường cướp bóc. Nếu không phải là giang hồ chém giết, bất kể là cái gì, nếu đến vậy vậy đi qua xem, nói không chừng còn gặp thượng cái gì chuyện anh hùng cứu Mỹ, hắc hắc. Nam Cung Dật Ngọc tại trong lòng thực vô sĩ tưởng. Chờ hắn đến hiện trường mới phát hiện. Thật đúng là anh hùng cứu Mỹ nhân việc cần làm, bất quá người Mỹ nữ này lại làm hắn có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương đúng là cái kia cùng chính mình chưa sinh ra quá đôi câu vài lời, nữ tử thần bí. Bất quá xem ra nàng cũng không giống như cần phải hắn Nam Cung Dật Ngọc tới cứu viện. Bởi vì đối phương mặc dù nhân số có mấy trăm bên trong, đáng tiếc đều là chút tiểu lâu la, nếu không phải nữ tử không muốn khai sát giới, chỉ sợ bọn họ đều sớm toàn bộ nằm trên đất. Nàng kia hiển nhiên cũng đã phát hiện Nam Cung Dật Ngọc. Bất quá nhưng chưa lên tiếng, một khi đã như vậy, Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên không có khả năng mặt nóng dáng lãnh mông chạy đi lên hỗ trợ. Hắc hắc, dù sao đi chung đường buồn tẻ chán nản, không bằng xem sơn tặc là như thế nào đã kiếp mỹ nữ. Này kỳ thật cũng là một kiện rất thư giãn thích ý chuyện tình. Nam Cung Dật Ngọc tại nhất bên cạnh nhìn náo nhiệt, khóe miệng còn treo tà tà ý cười, nếu là nữ tử biết được hắn ý nghĩ trong lòng, không biết sẽ làm phản hay không tới lấy kiếm thống hắn. Đều cho ta thượng, nhất định phải bắt sống, đến lúc đó làm các huynh đệ hảo hảo mà hưởng dụng một phen, ha ha ha. Đúng lúc này, nơi xa một cái tảng đá lớn bên trên có một người hán tử cùng tiếu nói, Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện hắn nguyên lai đó là khách sạn trung chính mình sửa chữa năm tên hán tử lão đại. Còn lại bốn người đã ở bên người của hắn, bọn họ nhìn về phía trong sân nữ tử ánh mắt của tràn đầy thù hận, nhất là cái kia bị nàng cắt mất lỗ tai hán tử, hắn đang dùng tay che đã bị băng bó quá lỗ tai, trong mắt quán độc nhìn trong sân nữ tử. Bà ngoại ơi, nguyên lai là trả thù, nói như vậy đứng lên những người này cũng đều là thuộc về cái kia Hắc Long trại rồi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến năm người sau đó là bừng tỉnh đại ngộ. Đinh đinh đang đang. Mấy trăm người đem nữ tử vây quanh ở trung gian. Nữ tử trường kiếm trong tay không ngừng cùng đối phương đại đao va chạm, mỗi một lần đều lệnh nhiều cá nhân lui về phía sau vài chục bước, nhưng mà nữ tử lại có vẻ thần cơn giận không đâu định, tựa như một cái xinh đẹp hồ điệp ở đây trung bay lượn. Những người đó căn bản là sờ không nàng y biên. Các ngươi lúc này thu tay lại còn kịp, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá cũng là lạnh lùng rét thấu xương. Đừng nghe nàng, giết cho ta. Tên kia lão đại hán tử nghe vậy ánh mắt hiện lên nhất vẻ hoảng sợ, nhưng nhìn đến cạnh mình nhiều người nhất thời lại là dũng khí mười phần, đứng ở đó kêu gào, Nam Cung Dật Ngọc đối với lần này lắc đầu thở dài, này gia hỏa quả thực chính là không biết sống chết. Bị người thả thế nhưng còn dám đến báo thù, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đợi lát nữa chỉ sợ làm bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Phốc phốc phốc phốc. A a a. Ngay tại đầu lĩnh hán tử vừa dứt lời, nữ tử trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Kiếm trong tay thế biến hóa, đột nhiên trở nên sắc bén dị thường, mới vừa đối mặt liền đem mười mấy người tay cổ tay tước đoạn, những người khác đốn cảm rùng cả mình theo lòng bàn chân mạo đến cùng đỉnh, nhìn mười mấy người che đoạn đi bàn tay cánh tay. Tất cả mọi người muốn lui về phía sau lui. Hừ, muốn chạy sao? Nữ tử trong mắt khinh miệt không thôi, nhưng nói ra đến nói cũng là làm bọn họ tuyệt vọng. Sư, mọi người chỉ thấy trước mặt bóng người chợt lóe, sau đó liền cảm thấy chính mình trên người dường như thiếu một khối đồ vật. Chờ bọn hắn cẩn thận đi nhìn thời điểm, tất cả mọi người là phát ra từng đợt hét thảm kêu đau, bọn họ phát hiện ở nơi này trong chớp mắt tay của mình hoặc là lỗ tai thế nhưng không cánh mà bay rồi. A, tay của ta. Có người kêu thảm thiết nói. Lỗ tai của ta nha, ác ma, nàng là ác ma. Tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi, bọn họ che bị thương lỗ tai hoặc là máu tươi cùng dùng cục tay lớn tiếng hét thảm, thê lương kêu thảm thiết tại lâm ở giữa quanh quẩn, nếu là người không biết còn tưởng rằng là ác quỷ xuất thế. Mọi người cũng không kịp cái gì, mạng nhỏ quan trọng nhất, bọn họ tất cả đều bỏ lại binh khí trong tay mất mạng về phía hồi chạy tới. Nhìn này giống như chó nhà có tang chạy loạn khắp nơi sơn tặc, nữ tử khóe miệng treo một tia hơi lộ ra cười tàn nhẫn ý. Nàng từng bước theo khi hắn nhóm sau lưng, giống như tử thần đạp chuông tang âm thanh tại từng bước hướng bọn họ tới gần, nhất bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc thấy cảnh này cũng là nhịn không được lông mày thẳng nhăn, hắn cảm giác nữ tử này dường như sát tâm có chút quá nặng a. Đứng ở nơi xa cự thạch bên trên năm người sớm sợ tới mức mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ làm sao lại nghĩ đến nữ tử này thật không ngờ cường hãn, mấy trăm người vây công nàng thế nhưng còn bị nàng giết được không chừa mảnh giáp. Bọn họ đã làm hảo gặp tình thế không đối với liền muốn chạy trốn quyết định, nhưng mà đúng lúc này một cái trống giận âm thanh tại phía sau bọn họ vang lên, năm người nghe thấy này tiếng giống như nghe thấy thánh ngôn đều là mừng rỡ không thôi. Hắc Long song sát ở đây, người nào dám can đảm giết ta Hắc Long trại đệ tử. Một tiếng chấn thiên trống to, do như hổ gầm sư ngâm nhất giống như tại núi rừng bên trong nổ vang, chấn động nào tiểu lâu la đều màng tai đau nhức. Buồn ngủ, Nam Cung Dật Ngọc cùng nàng kia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước lưng chừng núi eo bên trên thế nhưng đứng thẳng không dưới ngàn người, khi hắn nhóm trung gian phía trước đứng thẳng hai cái mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, mặt hướng tục tằng vô cùng vĩ ngạn nam tử. Hai nam tử thân cao tám thước, đều là vạm vỡ toàn thân tràn đầy vô hạn nổ mạnh lực. Chỉ là nhìn trận thế này, phỏng chừng người thường phải sợ tới mức tè ra quần, đáng tiếc hôm nay bọn họ gặp thượng là Nam Cung Dật Ngọc cùng một cái nữ sát tinh. Tự nhiên không có người đem hai người đặt ở trong mắt. Hắc Long song sát. Hẳn là Hắc Long trại hai vị đương gia, tên nghe đứng lên nhưng thật ra rất dọa người, liền không biết có phải hay không là thảo bọc xúc đại hán, trông thì ngon mà không dùng được. Nam Cung Dật Ngọc được nghe Hắc Long song sát tên khóe miệng ý cười không ngừng. Mà cô gái kia cảm xúc cũng là chưa có chút dao động, nhìn về phía ánh mắt của hai người cũng là tràn đầy lãnh ý. Hắc Long song sát nhìn đến hai người một cái một tên mặt trắng nhỏ con quỷ nhỏ như thế nhưng đối với chính mình hai người hờ hững. Trong lòng chấn tức giận có thể nghĩ, thử hỏi này Hắc Long trại phương viên mấy chục địa phương vẫn còn không phải là địa bàn của bọn họ, đối phương cũng dám khiêu khích bọn họ uy nghiêm đều giết trại cửa, có thể nhẫn nại không có thế nhẫn nhục. Ta lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao phải giết ta Hắc Long trại đệ tử? Đại đương gia lại là một tiếng hét lớn, là người đều có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ. Ha ha ha, tại sao muốn giết ngươi Hắc Long trại đệ tử? Lão tử nhưng là liền kiếm cũng không có bạc, làm sao tới giết ngươi Hắc Long trại đệ tử vừa nói. Nam Cung Dật Ngọc cười nhạo nói. Vậy ngươi vì sao lúc này? Đại đương gia hỏi tiếp nói. Nam Cung Dật Ngọc lười biếng nói, rỗi rảnh nhàm chán, xem náo nhiệt. Hỗn đảng, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đại đương gia bị Nam Cung Dật Ngọc nói cho chọc giận, mặc kệ ai cũng nghe được ra Nam Cung Dật Ngọc là ở tiêu khiển hắn. Nam Cung Dật Ngọc hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh thường nói, hừ, kẻ muốn giết ta nhiều, đáng tiếc sau cùng đều bị ta giết chết, ngươi nói này là vì sao? Đại đương gia nghe vậy một tiếng hét lớn. Hơi quyền đem trước người không xa chỗ một khối tảng đá lớn đánh thành khối vụn. Sau đó đối với phía sau tiểu lâu la hạ lệnh nói, má nó, muốn chết, giết cho ta. Nam đóa thành thịt vụn cho chó ăn, nữ lưu lại đến cung các huynh đệ hưởng thụ, ai khảm hắn một đao tiền thưởng 10 lượng, khảm nhất cái cánh tay tiền thưởng 100 lượng. Chặt bỏ đầu của hắn tiền thưởng 1000 lượng. Ta làm, nhưng lại dám làm nhục như thế lão tử. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy không biết là nên cười hay là nên phẫn nộ. Nữ tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí lập hiện, nàng trường kiếm trong tay phát ra một tiếng khẽ rên. Nam Cung Dật Ngọc còn chưa tới kịp cùng nàng thương lượng một phen, chỉ thấy đối phương đã vọt vào đám người bên trong, chỉ thấy nàng trường kiếm trong tay tung bay, mỗi lần ra một kiếm sẽ có tầm 2-3 người bị xuyên thủng, mỗi chém ra một kiếm liền có 1-2 người bị tước đoạn cổ họng. Nữ sát tinh tên thật sự là hoàn toàn xứng đáng. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế cũng không do dự nữa, trường kiếm ra khỏi vỏ nhanh chóng gia nhập vòng chiến, nhất thời ở giữa huyết nhục tung bay, hét thảm không ngừng, toàn bộ một mảnh tu la chiến trường. Mùi máu tanh nồng đậm trong nháy mắt bao phủ tại mảnh rừng núi này. Phốc phốc phốc. Nam Cung Dật Ngọc liền thứ tam kiếm, trong nháy mắt tại tam tên sơn tặc trước ngực lưu lại mấy cái lỗ thủng, ba người ánh mắt dần dần tro tàn, sau cùng ngã tại đám người bên trong. Bị người dẫm nát dưới chân. Xiêu, xíu. Hưu. Mấy đạo sắc bén kiếm quang bắn ra, lại có mấy người cổ họng bị xuyên thủng, Nam Cung Dật Ngọc hiện tại cũng không kịp nhân từ, các ngươi đã muốn giết ta, lão tử liền cho các ngươi đi trước từng bước. Sống mới là cứng rắn đạo lý, khác đều thấy hắn mẹ quỷ đi thôi. Hắn mỗi đi từng bước liền có mấy người rồi ngã xuống, mỗi ra một kiếm sẽ có mấy cái mạng người tan tây thiên, cả người văng đầy máu tươi của địch nhân, cả người giống như tu la ma thần tại vô tình thu gặt sinh mệnh. Nhìn xem vây công hắn những người đó kinh hồn tán đảm. Người cản ta chết, sát. Nam Cung Dật Ngọc hét to một tiếng, kiếm trong tay phát ra một đạo mấy trượng trưởng rộng thùng thình kiếm quang. Hai tay hắn cầm kiếm đối với đám người bổ ngang đi qua. Ùng ùng. Một tiếng nổ rung trời, nhất thời thiên diêu địa chấn, các bụi bay lên, chỉ thấy ở trước mặt hắn không xa chỗ xuất hiện một cái 5-6 mét phương viên hố to, hơn 10 cổ thi thể hoành thất thủ bát nằm ở trong này, chân cụt tay đứt nơi nơi bay loạn. Máu loãng đã đem đại địa nhuộm đỏ. Chương 107, kề vai chiến đấu mọi người ở đây ngây người một lát, Nam Cung Dật Ngọc không do dự nữa. Lắc mình xông vào đám người bên trong, nhất thời kiếm khí tung hoành phần còn lại của chân tay đã bị cục bay loạn. Khóc cha chửi má nó chi tiếng loạn thành một đống, nhìn kỹ lại, Nam Cung Dật Ngọc đi trước phương hướng đúng là cô gái kia chỗ đứng, mặc dù hai người cách xa nhau chỉ có hơn 10 thước, nhưng muốn ngắn lại đoạn này khoảng cách cũng là dị thường gian nan. Hắc Long trại nhị đương gia dường như nhìn thấu Nam Cung Dật Ngọc ý đồ, hắn hướng đám người uống nói, nhanh đem tiểu tử kia cho ta ngăn lại. Đừng cho bọn họ gom lại cùng nhau. Nghe được nhị đương gia mệnh lệnh, tất cả mọi người hướng hai người trung gian vị trí vọt tới. Vô cùng áp lực giống như núi non nhất giống như hướng Nam Cung Dật Ngọc tập, hành động của hắn nhất thời đã bị trở ngại, có vẻ gian nan dị thường. Má nó, ngươi cái chết to con, lão tử với ngươi có giết vợ giang mẫu chi thù a? Đừng đợi lão tử đi ra ngoài, nếu không nhất định đem đầu của ngươi ninh xuống đương bóng đá. Cảm thụ bên người càng ngày càng trầm trọng áp lực, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được đối với nơi xa chỉ huy chiến đấu nhị đương gia cuồng mắng nói. Ha ha ha, chỉ ngươi trước nhảy nhóc một lát, đợi chờ ngươi gân mỏi lực cạn thời điểm, lão tử lại đem ngươi cầm đến thật tốt tra tấn, hắc hắc. Nhị đương gia nghe được Nam Cung Dật Ngọc đe dọa nhất thời cuồng tiếu, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một đạo âm ngoan. Liên lụy khóe miệng vết sẹo có vẻ dữ tợn vạn phần. Nha! Ngươi sẽ không biết đạo hướng ta bên này na một điểm, vẫn còn thế nào cũng làm bản công tử mất mặt gia hướng ngươi khuất phục, nàng đạo ngươi là mỹ nữ sẽ có cảm giác ưu việt. Lão tử mỹ nữ gặp nhiều. Ai, quên đi, ta liền chịu thiệt một điểm, không so đo với ngươi, lão tử vẫn còn không thấy được ngươi hình dáng đâu rồi, cũng không thể khiến cho ngươi như vậy treo. Nữ tử nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc đến cũng không nói chuyện. Điều này làm hắn tức giận không thôi. Nhưng lại không thể làm gì, chỉ phải tại trong lòng âm thầm phỉ báng nói, hắn từng bước hướng nữ tử bên kia hoạt động, hành tẩu ở giữa có vẻ dị thường gian nan, này mẹ nó tích vẫn còn đánh như thế nào? Thật sự là muốn mạng người á. Sư. Hoành hoành hoành. Nữ tử trường kiếm trong tay cấp vãn, này bên trái ba người trong nháy mắt liền bị này chém giết, nàng trong miệng quát một tiếng, cả người hóa thành một đạo lợi kiếm cắm vào trong đám người. Nhất thời huyết nhục tung bay, hét thảm không ngừng. Ầm vang. Nhất liền lũi kịch liệt phá chi thanh âm, nhất thời có vài chục nhân bị oanh huyết nhục tung bay, còn lại cách khá xa người cũng là gặp lan đến, bị mạnh mẽ khí lãng hướng bay ra đến mấy mét. Nằm ở trên mặt đất kêu rên không ngừng. Này, đại tỷ, ngươi đến một điểm rất hảo, nan đạo không nên hai người đều chết tại đây. Ta một cái đại lão gia nhi không sao cả. Cùng lắm là bị nhân đóa thành thịt vụn lấy cho chó ăn. Nhưng ngươi như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nữ khả sẽ không tốt. Nam Cung Dật Ngọc biên huy động kiếm trong tay ra sức giết địch biên đối với 2-3 m chỗ nữ tử kêu nói. Có lẽ là cảm động tại chúng ta Nam Cung đại soái ca quan tâm. Có lẽ là thực sợ bị đối phương bắt lấy rơi cái bị vũ nhục kết cục, nàng kia thế nhưng hướng Nam Cung Dật Ngọc bên này giết đến, điều này làm hắn mừng rỡ không thôi. Trải qua vô số lần chém giết, đạp lên thượng trăm cổ thi thể. Hai người cuối cùng hội hợp đến cùng nhau, Nam Cung Dật Ngọc cùng nữ tử lưng tựa lưng, một trước một sau thủ vững trận địa, cảm thụ sau lưng nữ tử thân thể mềm mại ấm áp, hắn thiếu chút nữa liền không nhịn được tâm viên ý mã. Ý nghĩ kỳ quái, vẫn còn hảo hắn duyệt nữ vô số, định lực phi phàm, trong nháy mắt liền ổn định tâm thần lại. Nam Cung Dật Ngọc vừa chú ý trước người biên phân tâm đối với phía sau nữ tử nói, không biết cô nương có gì thoát thân diệu kế. Nữ tử nghe vậy lông mày nhất nhăn, dường như do dự một hồi mới nói, không có. Cái gì? Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy thiếu chút nữa liền hỏng mất, vị mỹ nữ này đủ cường hãn, liền lùi lại lộ đều không có tưởng hảo liền dám thẳng vào hang hổ. Nam Cung Dật Ngọc thực không biết nên nói nàng dũng cảm hay là nói nàng ngu xuẩn, ai quán thượng nữ nhân như vậy ai cũng xui xẻo. Kêu lớn như vậy tiếng gì chứ? Ngươi có biện pháp còn không nói. Nữ tử dường như đối với Nam Cung Dật Ngọc giật mình phi thường bất mãn. Hừ lạnh một tiếng kêu nói. Ngươi! Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy một trận không nói gì, chưa thấy qua không để ý còn gọi được như vậy đúng lý hợp tình, nhưng sau cùng hắn chỉ phải cười khổ nói, hành, ngươi có gan, ta xem như phục ngươi chết bầm. Nghe cho kỹ, chánh sở vị bắt giặc phải bắt vua trước, đợi ta đem đám người đảo loạn, ngươi nhân cơ hội thẳng hướng nơi xa Hắc Long song sát, ta nhìn võ công của bọn họ cũng liền giang hồ nhị lưu, một mình ngươi đối phó bọn họ dư giả. Đợi ta thoát khỏi những người khác liền đến giúp ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nam Cung Dật Ngọc hướng đối phương trưng cầu ý kiến. Nữ dư chần chờ một lát nói, một mình ngươi như thế nào đối phó được bọn họ? Hiển nhiên nữ tử đối với Nam Cung Dật Ngọc năng lực hay là trì thái độ hoài nghi. Này lệnh Nam Cung đại soái ca rất là bất mãn, làm sao có thể bị mỹ nữ hoài nghi, đây chính là chuyện rất mất mặt tình. Được không, ngươi xem chẳng phải sẽ biết. Nam Cung Dật Ngọc không nói hai lời lấy tay nhập ngực, lấy ra mấy viên lôi hỏa châu. Tại nàng kia hơi kinh dị ánh mắt trung nhìn về phía trước mắt đông nghìn nghịt trong đám người. Rầm rầm rầm. Lôi hỏa châu sở rơi chỗ nhất thời vang lên liên tiếp cự nổ lớn chi tiếng. A, cánh tay của ta. Ô ô, hai chân của ta không có. Mau tới cứu cứu ta với. Khắp nơi đều là huyết nhục tung bay thảm thiết cảnh tượng, bầm thay phần còn lại của chân tay đã bị cục nhưng đầy đất, máu tươi văng đầy mặt đất, mấy trăm người ở trên mặt đất nguyên lành quay cuồng, hét thảm không ngừng. Có đều bị nổ chỉ còn lại có nửa thanh, ruột đều chảy đầy đất. Nhìn xem nữ tử lông mày thẳng nhăn, có loại muốn ói xúc động. Trên mặt đất mười mấy cái hố to rõ ràng hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người, liền lần này tử liền có mấy trăm nhân bị tạc được huyết nhục mơ hồ. Toàn bộ trường hợp nhất thời loạn thành một đống, tất cả mọi người kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết, trong mắt hoảng sợ không thôi, mọi người đã bị lôi hỏa châu uy lực sở kinh sợ, đều là có thể chạy được bao xa, ai vẫn còn quản Hắc Long song sát mệnh lệnh. Bảo mệnh muốn nhanh. Hỗn đảng, đều không cho lui về phía sau, nếu không giết không cần hỏi. Đối với Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên lộ ra chiêu thức ấy, Hắc Long trại đại đương gia cùng nhị đương gia cũng là khiếp sợ không thôi, bọn họ đối với chạy trốn tiểu lâu la lớn tiếng tức giận mắng nói. Đáng tiếc tại chạy trối chết phủ đầu thượng ai mẹ nó vẫn còn đéo cần biết ngươi là ai. Phích lịch đạn. Nam Cung Dật Ngọc bên người nữ tử cũng là khiếp sợ dị thường. Nàng bây giờ đang ở hoài nghi Nam Cung Dật Ngọc có phải hay không gian nam phích lịch đường người. Hắc hắc, không dùng đối với ta quá mức sùng bái, cái đồ vật này kêu lôi hỏa châu, cùng kia phích lịch đường phích lịch đạn có giống nhau hiệu quả, là ta chính mình nghiên cứu chế tạo. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến đối phương giật mình ánh mắt của. Có chút đắc ý nói. Hừ. Nữ tử nghe vậy liếc trắng mắt, có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nam Cung Dật Ngọc không chấp nhận được làm nhiều lo lắng, biểu tình nghiêm túc đối với nữ tử nói, hiện tại đại cục đã loạn, tận dụng thời cơ. Ngươi mau chút động thủ, ta sau đó liền đến giúp ngươi. Ngươi chính mình cẩn thận một chút. Nữ tử nghe vậy cũng là không ước ác bẩn thỉu, đối với hắn nhắc nhở một tiếng, sau đó thân hình chợt lóe hóa thành nhất đạo hư ảnh triều Hắc Long song sát đánh tới. Chỉ cần bắt được hai người kia, đến lúc đó hơn ngàn người thế công tự nhiên sụp đổ. Qua, ta nghĩ đến ngươi chỉ biết lạnh như băng sẽ không quan tâm nhân. Nhìn đến, hoạn nạn gặp chân tình, những lời này quả nhiên đối với làm người ta phát chỉ. Hắc hắc hắc. Nam Cung Dật Ngọc đối với nữ tử bóng lưng nói nhỏ nói. Hắc Long song sát nhìn thấy nữ tử thế nhưng bỏ qua đám người triều chính mình hai người vốn là, nhất thời trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười, hắc hắc, xú bà nương còn dám đi đối phó chúng ta. Đơn giản là không biết sống chết. Hừ, tưởng cùng chúng ta đánh, trước giải quyết rồi nào tiểu đệ nói sau, lão tử mệt cũng muốn đem bọn ngươi cho mệt chết. Ha ha ha. Đại đương gia điên cuồng mà cười lớn. Đều cho ta thượng, ai giết người nam kia tiền thưởng 100 lượng. Bắt được này nữ tiền thưởng 500 lượng, sau mỗi người lại thưởng một lần có tới độ đêm đẹp cơ hội. Chánh sở vị trọng thưởng dưới tất có dũng phu, này đó ngày thường vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm sơn tặc. Thế nào gặp qua nhiều như vậy vàng, nghe đến lão đại đồng ý một đám đôi mắt tỏa sáng, nhiệt huyết tuôn ra, nhất thời liền lao ra đến 400-500 nhân triều nữ tử vọt tới, bắt được nàng chẳng những tiền thưởng nhiều hơn nữa phiêu lưu tiểu lợi nhuận đại. Còn có thể đến nhất tịch chi vui mừng, là người đàn ông ai cũng nguyện ý. Xông lên a, bắt được này cá bà nương, buổi tối chúng ta thật tốt sung sướng, ha ha. Xông lên phía trước nhất sơn tặc hưng phấn lớn tiếng la lên, những người còn lại cũng là đại sung huyết não. Hưng phấn dị thường, vung tay bên trong đại đao trường mâu hướng này mãnh liệt đi qua. Muốn chết. Nữ tử nghe thấy nghe bọn hắn vô sĩ lời vu cáo, trong lòng nhất thời sát ý tràn ngập. Xung quanh hơn 10 thước bên trong không khí đều trở nên có chút rét lạnh. Trăng rắc ca liệu. A a. Xông lên phía trước nhất bao nhiêu nhân tài vừa thấy mặt đã bị nữ tử trường kiếm khảm té xuống đất, máu tươi tuôn ra, nàng kiếm trong tay thế không ngừng, mỗi bổ ra một kiếm liền có mấy cá nhân bị xuyên thủng. Nhưng bọn sơn tặc thế công như trước không ngừng, trường hợp đã thành vô cùng lo lắng trạng thái. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc cũng đã tự nơi xa giết đến. Này đã biết Lôi Hỏa Châu uy lực người đều là sợ hãi không thôi, đều cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Điều này làm hắn dễ dàng sẽ đến nữ tử bên người, hai người hội hợp đến một chỗ, nhất thời lực sát thương tăng vọt, thực xưng được thượng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lúc này hai người trên người đều hiện đầy vết máu, cả người tóc tai bù xù. Giống như địa ngục sứ giả lệnh những sơn tặc kia trong lòng run sợ. Hắc Long trại đại đương gia nhìn đến tình thế không ổn. Sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, vốn là hắn chỉ cho là hai cái bình thường giang hồ cao thủ, nhưng không nghĩ tới hai người nhưng lại cường hãn như vậy. Nhìn tình hình này mặc dù là hai người bọn họ ra tay cũng tuyệt kỹ không chiếm được ưu việt, hắn sắc mặt vẻ lo lắng nhìn trong sân không ngừng chém giết hai người, trong lòng do dự. Bên cạnh lão nhị thấy thế có chút nóng nảy nói. Đại ca, vội vàng đem đồ chơi kia nhi kéo xuất hiện đi, bằng không chờ hắn lại hướng lên. Chúng ta đều phải chết, hôm nay chúng ta đã tổn thất nhiều huynh đệ như vậy rồi, tuyệt đối không thể làm bọn họ liền chạy như vậy, bằng không về sau còn có người nào huynh đệ hội cho chúng ta bán mạng nha. Đại ca. Đại đương gia sau cùng cắn chặt răng, ánh mắt âm ngoan nhìn hai người liếc mắt một cái giọng căm hận nói, hảo, đem vật kia cho ta lôi ra, ta làm đưa bọn họ đánh cho liền ra đều không thừa. Cô lỗ lỗ, cô lỗ lỗ. Một trận kỳ quái vang tiếng rơi vào tay mọi người lỗ tai, đợi bọn họ ngẩng đầu đi nhìn nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nam Cung Dật Ngọc cùng nàng kia nghe được vang tiếng cũng là ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt hai người nhất thời trở nên khó nhìn. Chỉ thấy tại Hắc Long song sát sau lưng chậm rãi khai ra một cái đạo, mà nơi đó là mười mấy người chính kéo một cái tráng kiện kim chúc ống đồng. Hỏa pháo! Hai người liếc nhau đồng thời kinh hô lên tiếng. Con mẹ! Bọn họ tại sao có thể có thứ này? Triều đình đối với lần này vật nhưng là nghiêm lệnh cấm. Nam Cung Dật Ngọc mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn vật ấy, nói thật ra mặc dù Lôi Hỏa Châu uy lực lớn, nhưng là phải cùng lửa này pháo so với đến đây chính là kém cỏi không ít. Theo hai người này tình cảnh có thể nói phi thường không ổn. Nha, nổ chết bọn họ, nổ chết bọn họ. Đương Sơn Trại huynh đệ nhìn đến đương gia đem Sơn Trại thần hộ mệnh cho thanh lúc đi ra. Nhất thời bộc phát ra một trận vui mừng thiên lôi động gầm rú thanh âm. Bọn họ tựa như nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc hai người bị tạc được huyết nhục văng tung tóe kịch liệt cảnh tượng, tất cả mọi người là lớn tiếng la lên. Hắc hắc, ta gặp các ngươi còn có thể thần khí bao lâu, cái đồ vật này từ vào chúng ta Hắc Long trại vẫn còn chưa bao giờ bị mời ra đã tới. Các ngươi xem như đáng giá vinh dự, ha ha ha. Kia nhị đương gia nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc hai người kia giật mình trầm trọng biểu tình. Sùng xả tứ phía cười lớn, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sản. Người tới, ngắm cho phép bọn họ cho ta oanh. Đại đương gia ra lệnh một tiếng, phía sau lấy cây đuốc huynh đệ đi lên trước đến đem kiếp nổ điểm, oanh. Một tiếng vang thật lớn tại sơn ở giữa thật lâu quanh quẩn, sau đó liền gặp bình địa một tiếng sét nhớ tới, Nam Cung Dật Ngọc cùng nàng kia mới vừa rồi chỗ đặt chân xuất hiện một cái 10 thước vuông hố to, trước mặt vẫn còn mạo nhẹ nhẹ khói trắng. Nam Cung Dật Ngọc cùng nàng nhìn hỏa pháo kia uy lực, đều là nhịn không được hít sâu một hơi, hai người này dưới bàn chân nếu lại hơi chút chậm một chút, chỉ sợ hiện tại sớm bị đánh cho hôi phi yên diệt. Má nó, muốn cho lão tử chết. Lão tử trước hết muốn mạng của ngươi. Nam Cung Dật Ngọc lấy lại tinh thần, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng vô cùng, nhân gia liền trong nhà hộ viện ngoạn ý đều mời ra được, rõ ràng đã nghĩ đưa bọn họ vào chỗ chết, chính mình nếu không tàn nhẫn một chút chỉ sợ cũng xin lỗi mình. Chúng ta phân hai bên đi, ta phải ngươi trái ra sức giết đi lên, chỉ cần đến đó khối tảng đá lớn dưới, hỏa pháo liền mất đi tác dụng của nó, đến lúc đó. Hắc hắc. Nam Cung Dật Ngọc khóe miệng treo một chút tà dị mỉm cười. Nhìn xem nàng kia trong nháy mắt thất thần. Vậy thượng. Nữ tử quát khẽ một tiếng, liền dẫn đầu hướng tả phương xung phong liều chết đi qua. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế trong miệng hét lớn nói, liệp sát hành động hiện tại bắt đầu. Cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lưng chừng núi eo sông tới. Hai người giống như hai đạo quỷ ảnh tại đám người bên trong xuyên qua, nơi đi qua những sơn tặc kia đều giống như các lúa mạch nhất giống như ngã xuống đất không dậy nổi. Chương 108, Mỹ nữ tuyệt sắc Tần Nguyệt Như tầm vang. Tầm vang. Nhìn thấy hai người chia binh hai đường hướng sơn eo giết cái lên. Hắc Long song sát thay đổi đến lo lắng, mạng hắn lệnh thuộc hạ không ngừng oanh kích hai người, khả xin tí lửa pháo chỉ có một môn, những thuộc hạ kia không ngừng điều chỉnh hỏa pháo phương hướng biến thành sức đầu mẻ tráng, nhưng mà như vậy lỗ hổng cho hai người cơ hội tốt vô cùng. Nam Cung Dật Ngọc dẫn đầu vọt tới cự thạch dưới, hướng đã cự này không xa nữ tử phất phất tay, sau đó theo eo hông túi da trung lấy ra hai hạt lôi hỏa châu. Hắc hắc, hồi này gặp các ngươi còn không chết. Nam Cung Dật Ngọc nhìn chằm chằm tay bên trong lôi hỏa châu tự lẩm bẩm. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Xiêu, xíu. Hắn theo tảng đá lớn sau lưng ló đến đại khái nhìn thoáng qua Hắc Long song sát hai người vị trí, vẫy tay ném ra hai hạt lôi hỏa châu, sau đó nhanh chóng ngồi xổm người xuống. Ầm. Từng tiếng vang. Vừa mới chuẩn bị đốt lửa thuộc hạ nhìn đến một cái vật nhỏ tiến vào pháo đồng bên trong. Đại đương gia mắt sắc tại hai hạt lôi hỏa châu bị nhưng lên thời điểm liền phát hiện, hắn đối với người bên cạnh rống to một tiếng, toàn bộ ngã sấp. Liền cả người đều bổ nhào vào hơn 10 thước nơi xa trên cỏ. Ùng ùng, một tiếng đổ rung trời, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân một trận trời đất quay cuồng, nhất thời các bụi tế nhật, đá vụn cùng phi, có mấy cái tránh né không kịp người lập tức bị nổ tung nổ tan xương nát thịt. Không thể nào, như thế nào động tĩnh lớn như vậy. Tránh ở cự thạch sau lưng Nam Cung Dật Ngọc cũng bị này một tiếng nổ rung trời cho biến thành có chút phản ứng trì độn, lôi hỏa châu sẽ không có lớn như vậy uy lực nha, nhưng là chờ hắn ló đến nhất nhìn. Nhất thời cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy mới vừa rồi phóng hỏa pháo địa phương lúc này bừa bãi một mảnh, còn có từng trận khói đặc tán loạn, mà kia uy vũ vô cùng hỏa pháo đã bị nổ thành hai đoạn ném ở trên cỏ. Mắt thấy là không thể lại phát uy. Ta làm. Ta giống như không đúng bị hướng chỗ vẫn nha. Nam Cung Dật Ngọc tự nói, lúc này nàng kia cũng mình đi vào bên người của hắn, nàng dùng nhìn quái vật nhất giống như ánh mắt của nhìn chằm chằm Nam Cung Dật Ngọc. Biến thành hắn cực kỳ không thoải mái. Hỗn đảng, lấy mạng đến. Đột nhiên một tiếng chấn thiên rống to, từ phía sau lưng truyền đến, vẫn còn mang theo một cổ sắc bén sức lực phong. Cẩn thận. Nữ tử mở miệng nhắc nhở nói. Nam Cung Dật Ngọc cũng đã ý thức được nguy hiểm tới gần. Bất quá hắn không chút kinh hoảng, hắn cũng không quay đầu lại vẫy tay về phía sau đó là một chưởng, chỉ nghe phanh nhất thanh muộn hưởng, Nam Cung Dật Ngọc thân hình nhanh quay ngược trở lại hóa đi này của lực nói, mà phía sau đánh lén người cũng là đăng đăng đăng. Liền lùi lại vào bước mới đứng vững thân hình, hai người công lực cao thấp nhất chiêu liền thấy rõ ràng. Đúng lúc này cũng có một người hướng nữ tử đi qua, nữ tử hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay kéo ra mấy đóa sáng lạng kiếm hoa đón nhận đối phương trường đao. Đương một tiếng, người đánh lén bị kiếm thượng lực đạo chấn động lui về phía sau vài bước, hắn trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, nguyên lai là Hắc Long trại nhị đương gia. Hai người huynh đệ đánh lén đều chưa công, ngược lại bị người dễ dàng bức lui. Này khi hắn nhóm trong lòng đưa tới cơn sóng gió động trời, mặt của hai người sắc lập mã trở nên ngưng trọng vô cùng, nhìn đến hôm nay không thể thiện rồi, vậy chỉ có liều chết nhất bác, hai người đều là quá quán vết đao liếm máu. Có sáng nay vô ngày mai huyết tinh cuộc sống, dân liều mạng tại nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm thường thường là không từ thủ đoạn, hai người này cũng không ngoại lệ. A. Nhất chiêu lực bổ hoa sơn mang theo vô cùng khí phách hướng Nam Cung Dật Ngọc đỉnh đầu bổ tới. Nếu là một khối tảng đá lớn bị phách trung chỉ sợ cũng phải lập tức trở nên dập nát. Phanh. Đại đương gia trong tưởng tượng Nam Cung Dật Ngọc bị phách được ốc tiếng liệt cảnh tượng không có xuất hiện, ngược lại theo đối phương nhẹ nhàng bâng quơ nhất chiêu. Chính mình bị nhớ rõ bay ra ngoài, trong miệng máu tươi ói không ngừng. Trái lại nữ tử kia một bên, nàng đã là chiếm hết thượng phong, kia nhị đương gia toàn thân khắp nơi đều là vết thương, tóc tai bù xù, máu tươi chảy đầm đìa không thôi. Hắn đôi mắt đã trở nên đỏ đậm vô cùng, cả người giống như là một đầu phát tức giận hùng sư, vung trường đao trong tay đối với nữ tử cùng bổ chém lung tung. Đáng tiếc chính là bọn hắn hôm nay gặp được Nam Cung Dật Ngọc cùng nữ tử thần bí hai người. Toàn bộ âm mưu quỷ kế đều trở nên không chịu nổi một kích, cứ việc hai vị đương gia đã bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, đáng tiếc lúc này không người nào dám tiến lên, mọi người đều là bốn phía chạy trối chết đi qua. Vợ chồng vốn là cùng chim rừng, đại nạn lúc tới đều tự phi, nhìn đến thời điểm mấu chốt này huynh đệ cũng không đáng tin cậy a. A, Nam Cung Dật Ngọc một kiếm chém đứt đại đương gia trường đao trong tay, thuận thế xuống trực tiếp tước chặt đứt cánh tay phải của hắn. Hắn phát điên nhất giống như hướng Nam Cung Dật Ngọc phát, đáng tiếc lại bị một cước đạp trở về, ngã xuống đất thượng hộc máu không thôi, bên kia nữ tử kiếm đã đâm xuyên qua nhị đương gia tâm ổ. Nhìn huynh đệ của mình đã bị giết. Đại đương gia trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ oán độc, tiếp theo lại nhìn chằm chằm Nam Cung Dật Ngọc ngoài mạnh trong yếu mà nói, ngươi nếu là dám giết ta, ngươi ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nam Cung Dật Ngọc khinh thường nói. Hừ, chỉ bằng ngươi, chết cũng là hạ tầng 18 địa ngục, những lời này ta nhìn hẳn là này bị các ngươi sát hại người nói mới đúng, ngươi chờ ở dưới mặt bị bọn họ xét xử a. Xì. Một đạo kiếm quang tại trước mắt hắn xẹt qua. Nam Cung Dật Ngọc liền nhìn đến kia đại đương gia đầu cùng thân thể phân gia. Hắn ngẩng đầu há to mồm, nhìn bên người sát khí dày đặc nữ tử nuốt nước miếng một cái mới nói, quả nhiên ngoan độc. Hừ, loại này biến chất mỗi người được mà chém chết. Lưu bọn họ cũng chỉ tai họa thiện lương. Nữ tử lạnh lùng nói. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng buồn bực vô cùng, chính mình lại không nói không giết. Bất quá các nàng này nghi xác thực ngoan độc. Hu, mệt chết ta, này ma nhân so với giết người mệt nhiều. Nam Cung Dật Ngọc đưa tay trung sẻn cắm ở đống đất thượng, duỗi tay sờ sờ mồ hôi trên đầu, mồm to thở phì phò. Thì làm điểm này sống ngươi đều kêu mệt, xem ra là ngày thường sống an nhàn sung sướng quán. Bên cạnh một cái tựa như thiên âm thanh hơi cười nhạo nói. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy mặt già lôi kéo có vẻ thực không cao hứng. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính nhàn nhã tọa ở một bên nữ tử, ngữ khí bất mãn nói, đại tỷ ngươi động đứng nói không đau thắt lưng đâu này. Vừa rồi lúc giết người ngươi giết được tối hăng hái. Hiện tại mai nhân thời điểm nhưng đều là ta một người đến làm, ngươi không giúp một tay còn chưa tính, vẫn ngồi ở bóng cây dưới nói mát. Nữ tử biểu môi có chút lười biếng nói, như thế nào, loại chuyện này làm sao có thể để ta một nữ nhân để làm. Ngươi một đại nam nhân lại không thể có một điểm đảm đương. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe lời này liền nóng nảy, hắn vọt tới nữ tử trước mặt lớn tiếng chất vấn nói, ôi chao lời này của ngươi nói, ta làm sao lại không có đảm đương rồi hả? Ngươi đây là vĩ bán biết không? Hơn nữa ngươi một nữ nhân thì sao, ta Nam Cung Dật Ngọc khả chưa bao giờ coi khinh các ngươi, mượn vừa rồi ngươi ra trận giết địch kia dũng mãnh vô cùng. Ngươi là Nam Cung Dật Ngọc. Một tiếng kinh ngạc theo nữ tử trong miệng phát ra. Ai, ngươi đừng ngắt lời, ta đang cùng ngươi tham thảo nam nhân cùng nữ nhân vấn đề. Ta hỏi ngươi có phải hay không Nam Cung Dật Ngọc? Nữ tử có chút tức giận nói. Nam Cung Dật Ngọc lăng chỉ chốc lát, sau cùng máy móc giống như gật đầu nói. Ách, đúng, chính là tại hạ Nam Cung Dật Ngọc, không biết cô nương có gì chỉ giáo. Nữ tử bất mãn nói, chỉ bảo cái đầu ngươi a. Ta hỏi ngươi, ngươi nhận thức Dương Tĩnh Thơm không? Ách, này thuộc về cá nhân riêng tư, tại hạ liền không tiện bẩm báo rồi. Hơn nữa ta liền cô nương ngươi họ gì gọi là gì cũng không biết hiểu, giống vừa rồi như vậy mẫn cảm vấn đề ta lại làm sao có thể nói cho ngươi biết. Nam Cung Dật Ngọc cố ý nghiêm trang nói, kỳ thật lòng hắn nhưng là cực tưởng biết thân phận của cô gái. Nữ tử thật chặt nhìn chằm chằm Nam Cung Dật Ngọc nhìn rất lâu, thẳng đến hắn cảm giác cả người không được tự nhiên sắp chịu không nổi thời điểm, nàng này mới nói, Hành Sơn đệ tử Tần Nguyệt Như. A, ngươi là phái Hành Sơn Tần Nguyệt Như. Nam Cung Dật Ngọc kinh hô lên tiếng, lại chọc đến nữ tử một trận mắt trắng. Có tất yếu khoa trương như vậy sao? Ha ha, nguyên lai là Tần cô nương, tiểu tử có thể cùng cô nương kề vai chiến đấu thật sự là vinh hạnh đã đến a. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cái kia hưng phấn nha, thiên hạ ở giữa sở hữu có danh tiếng mỹ nữ hắn đều muốn lần, lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là cái kia thứ bảy giới võ lâm mỹ nữ bản thượng, kinh hồng tiên tử. Tần Nguyệt Như, chính là đáng tiếc là đối phương thủy chung mang đấu lạp, mình không thể thấy được tiên tử hình dáng, điều này làm hắn trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Tần Nguyệt Như như trước ép sát nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi có biết hay không Dương Tĩnh Hương đâu này. Nam Cung Dật Ngọc khổ sở vạn phần mà nói, ách, này, Tĩnh Hương tỷ tỷ từ nhỏ theo ta Thanh Mai Trúc Mã, bất quá về sau nàng đi phái Hành Sơn học nghệ, chúng ta sẽ có đã lâu đều không có gặp mặt. Tốt lắm, không cần nói. Ta đã biết. Tần Nguyệt Như cắt đứt hắn nói. Ách! Nam Cung Dật Ngọc sửng sốt một chút. Tần Nguyệt Như khoát tay nói, tốt lắm, ta còn có việc, chúng ta như vậy sau khi từ biệt a. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy vội vàng kêu nói, ai ai? Cái kia Tần cô nương, ngươi nhìn chúng ta quen biết lâu như vậy, hơn nữa vẫn còn kề vai chiến đấu, xuất sinh nhập tử, khả đến bây giờ ta vẫn còn chưa thấy qua ngươi lớn lên trông thế nào nực, này giống như không quá lễ phép a. Mặc dù ta người này không quá để ý, ngươi đều không ngại kia vẫn còn nhìn cái gì? Tần Nguyệt Như hỏi lại nói, ngữ khí trung ẩn hàm trêu tức. Ngươi! Nam Cung Dật Ngọc nhìn Tần Nguyệt Như nửa ngày không biết nên nói cái gì, sau cùng chỉ phải giận dỗi nói. Không nhìn sẽ không nhìn, bản công tử cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Tần Nguyệt Như nhìn có chút tức giận Nam Cung Dật Ngọc, cười khẽ nói, nàng đạo nữ nhân dung mạo tại đàn ông các ngươi tâm trung liền trọng yếu như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Bất quá mỹ nữ có thể cảnh đẹp ý vui, di tình dưỡng tính, nhiều nhìn mỹ nữ có thể gia tăng ta đối với tốt đẹp sự vật hứng thú, có thể đề cao ta đối nhau sống nhiệt tình. Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên nói. Xì. Tần Nguyệt Như cuối cùng không nhịn cười được. Nàng chỉ Nam Cung Dật Ngọc sẵn nói, háo sắc liền háo sắc, thế nào đến như vậy nhiều ngụy biện. Nam Cung Dật Ngọc bất đắc dĩ đành phải tùng nhún vai, cười nói, kỳ thật ngươi bộ dáng bây giờ càng thảo nhân yêu thích, mới vừa rồi ngươi lúc giết người ta đều cảm thấy hàn ý. Tần Nguyệt Như ngưng cười thanh âm, nghiêm túc nhìn hắn, sau cùng thở dài, dường như trong lòng có sở phiền não, bỗng nhiên nàng nói, ngươi thực tưởng nhìn ta một chút lớn lên trông thế nào. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy vậy có chút quể oải thất lạc tâm tình nhanh chóng tăng vọt. Hắn có chút hưng phấn nói, hắc hắc, nói không nghĩ đó là giả. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền đáp ứng cho ngươi nhìn. Tần Nguyệt Như ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nam Cung Dật Ngọc nói. Nghe vậy Nam Cung Dật Ngọc nụ cười trên mặt trong nháy mắt động lại. Hắn có chút căm giận mà nói, hừ, một điểm thành ý đều không có. Hừ, không lấy ra nhất chút bản lãnh, có bằng yêu cầu gì ta đáp ứng ngươi. Tần Nguyệt Như biểu môi nói. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có quân tử phong độ. Nam Cung Dật Ngọc trầm giọng nói. Ít nói nhảm, cứ việc ra tay là được. Tần Nguyệt Như quát lạnh một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, bị bám một chút hàn quang hướng Nam Cung Dật Ngọc đánh tới. Chương 109, nhìn thấy hình dáng, Nam Cung Dật Ngọc cảm thụ đối phương kiếm thượng sắc bén kính nói, hừ lạnh một tiếng, đánh liền đánh, sợ ngươi sao? Dứt lời cả người phóng lên cao, nhị chỉ cũng kiếm, hộ thể chân khí quán chú này thượng, một tầng hỗn độn trắng muốt màn hào quang bao vây này thượng. Dám coi khinh ta, hừ. Nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc thế nhưng kiếm không ra sao, lấy tay không cùng này chiến đấu, Tần Nguyệt Như trong lòng bất mãn, xuống tay lại càng không để lối thoát, cả người hóa thành nhất đạo hư ảnh hướng Nam Cung Dật Ngọc thổi quét đi qua. Trên mặt đất cỏ dại đều bị này kiếm thượng tán phát sức lực cắt gió đá đoạn, kỳ thật thế nào là Nam Cung Dật Ngọc coi khinh nàng, mà là hắn lo lắng kiếm của mình quá mức sắc bén, đến lúc đó không nghĩ qua là đem bảo kiếm của đối phương cho chém đứt rồi. Nàng kia khởi không nên cùng chính mình liều mạng. Phanh! Tần Nguyệt Như trường kiếm cùng Nam Cung Dật Ngọc kiếm chỉ chạm vào nhau, một đạo cường đại kiếm khí tiến bắn mà ra, đem xung quanh hoa cỏ tê thành phấn vụn. Xem kiếm! Tần Nguyệt Như quát một tiếng. Trường kiếm trong tay dùng sức một điều, đánh khai Nam Cung Dật Ngọc chỉ kiếm, sau đó thuận thế vừa chuyển, kiếm chiêu trở nên nhanh chóng xảo quyệt, mang theo khí thế bức người đâm về phía vai trái của hắn. Nam Cung Dật Ngọc thân thể một cái quỷ dị vặn vẹo. Khó khăn lắm tránh khỏi kiếm của đối phương tim, sau đó nhị chỉ cấp tốc hướng cổ tay của nàng điểm tới, Tần Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng, bay lên một cước liền hướng Nam Cung Dật Ngọc mặt đá vào. Sắc bén sức lực phong sớm bị hắn da mặt đau nhức. Hắn rơi vào đường cùng chỉ phải thu tay lại trở về thủ. Oành oành oành, nhất liền tam chân toàn bộ đá vào Nam Cung Dật Ngọc cùi chỏ chỗ, chấn động hắn lui về phía sau vài bước, Nam Cung Dật Ngọc không tức giận ngược lại còn thích nói. Hảo, quá sức, lúc này đến phiên ta. Nam Cung Dật Ngọc vừa dứt lời, cả người đột nhiên hư không tiêu thất, Tần Nguyệt Như ánh mắt ngưng tụ, cả người độ cao đề phòng. Phanh! Tần Nguyệt Như đột nhiên đối với Tả Phương Lăng không một cái trọng quyền. Tiếp theo trường kiếm bị bám đạo đạo tàn ảnh hướng về kia đâm tới. Oanh! Nhất thanh muộn hưởng, Tần Nguyệt Như bị chấn động rút lui 4-5 bước, trường kiếm trong tay cũng đã đâm trật, nàng trong lòng bất mãn, khẽ kêu một tiếng, kiếm trong tay chiêu giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng. Mỗi bổ ra một kiếm cũng sẽ ở mặt đất bên trên lưu lại một đạo thước sâu vết kiếm. Rầm rầm rầm! Nam Cung Dật Ngọc cấp tốc lui về phía sau, Tần Nguyệt Như lớn người thẳng thượng, không ngừng phá chi tiếng tại Nam Cung Dật Ngọc dưới chân nổ vang. Tần Nguyệt Như phong mục một điều, tay bên trong bảo kiếm đối với Nam Cung Dật Ngọc tà bổ ra một đạo hai trượng nhiều trường kiếm mũi nhọn, Nam Cung Dật Ngọc đồng tử cực độ co rút lại, hắn chân phải nhẹ chút mặt đất, cả người như hùng ưng dương cánh giống như lăng không dựng lên. Trong miệng hét to một tiếng khai, một đạo so Tần Nguyệt Như còn muốn dài hơn nhiều kiếm quang mang chói tai gào thét chi tiếng triều đối phương đánh tới. Oanh! Một tiếng nổ rung trời, hai người đều là bị này mạnh mẽ khí lãng hướng nhanh chóng lui về phía sau. Mà Tần Nguyệt Như rõ ràng muốn hơn một chút, thân hình có vẻ có chút chật vật, ngay tại lúc này một cái chớp mắt, vẻ mặt hơi lộ ra bối rối nàng không có chú ý tới sắc bén sức lực phong nhất lên lộ mỏng một góc, bên hoàng mỹ không tì vết. Trắng miệng như tô tinh xảo gương mặt tiết lộ đi ra, mà hết thảy này vừa lúc bị đối diện Nam Cung Dật Ngọc nhìn cái chính, mặc dù chỉ là một góc băng sơn, nhưng Nam Cung Dật Ngọc đã tin tưởng vững chắc người nữ nhân này mỹ làm cho người khác hít thở không thông. Sưu. Nam Cung Dật Ngọc thân ảnh đột nhiên biến mất ở chân trời, lấy lại tinh thần đến Tần Nguyệt Như đốn cảm không ổn, đáng tiếc còn chưa chờ nàng làm ra phản ứng, một cái đắc ý âm thanh ở sau lưng nàng vang lên. Hắc hắc. Tỷ tỷ còn không ngoan ngoãn nhận thua. Hiện ra hình dáng. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, có lẽ là bản năng phản ứng, có lẽ là trong lòng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, Tần Nguyệt Như không nói hai lời đó là xoay người cấp thứ. Ngươi. Nam Cung Dật Ngọc kinh hô một tiếng. Vội vàng lắc mình cấp tỵ, đáng tiếc Tần Nguyệt Như cũng là trên giang hồ số một cao thủ, lại tăng thêm hai người khoảng cách xa nhau gần như vậy. Mà Nam Cung Dật Ngọc lại là không hề phòng bị, thảm kịch cuối cùng phát sinh. Tránh mau a! Tần Nguyệt Như lúc này mới vừa rồi bừng tỉnh, vẻ mặt vạn phần lo lắng kêu nói, đáng tiếc kiếm quá nhanh, Nam Cung Dật Ngọc tránh thoát trái tim yếu huyệt, nhưng bị đối phương trường kiếm đâm trúng ngực trái. Xì! Máu tươi tiếng bắn tung tóe, nhiễm đỏ trước ngực của hắn. Vào thịt ba phần. Đây là Nam Cung Dật Ngọc đang bị thứ trung một khắc kia ý nghĩ trong lòng. Liền hắn mình cũng thầm mắng chính mình thiếu chút nữa đủ mất mạng, vẫn còn có tâm tư tính toán kiếm đâm tiến thân thể chiều sâu. Mặc dù đến không kịp né tránh, nhưng hắn cũng phi hạng người tầm thường, cơ hồ là bản năng hộ thể chân khí đột nhiên tăng vọt, nhanh chóng bố ở trước ngực chặn một kiếm kia cửu thành lực nói, đáng tiếc còn có một thành không ngăn trở. Ầm, một tiếng Tần Nguyệt Như trường kiếm rời tay rơi ở trên mặt đất, nàng ngơ ngác nhìn phát sinh toàn bộ, tựa hồ bị kinh hãi. Khụ khụ khụ. Nam Cung Dật Ngọc che ngực ho ra hai thang máu, Tần Nguyệt Như đột nhiên phản ứng đến, nàng vội vàng chạy tới phù Nam Cung Dật Ngọc. âm thanh hơi khóc nức nở mà nói, ngươi không sao chứ, đều là ta không tốt, ta mới có hơi mất khống chế. Nàng lúc này thế nào còn có mới vừa rồi hùng hổ bộ dạng, sớm sợ tới mức hoa dung thất sắc. Khụ khụ, vậy nếu là tỷ tỷ ngươi hoàn toàn mất khống chế, tiểu đệ chẳng phải là muốn chết tại đây. Nam Cung Dật Ngọc trắng Tần Nguyệt Như liếc mắt một cái nói, nhưng trong mắt cũng không trách cứ ý, mặc dù miệng vết thương vốn là không sâu, nhưng bộ dáng hay là muốn trang, thật vất vả làm này lạnh như băng khối nữ nhân vì chính mình lo lắng. Như thế nào cũng muốn đòi điểm lợi tức trở về, tuyệt không có thể tiền công tẩn khí. Là ta không tốt, là ta không tốt. Tần Nguyệt Như nghe được Nam Cung Dật Ngọc đều bị chính mình đâm bị thương còn gọi tỷ tỷ mình, ngữ khí trung cũng không nửa điểm trách cứ ý. Nàng cảm giác càng thêm áy náy, lúc này nàng thế nào còn có lúc trước cao ngạo lạnh lùng, hiển nhiên chính là một cái tiểu nữ nhân nha. Nam Cung Dật Ngọc liền buồn bực, cô gái này sát tinh động chuyển biến được nhanh như vậy, vừa rồi vẫn còn là một bộ giết người không chớp mắt bộ dạng. Hiện tại lại khóc sướt mướt. Ai, tốt lắm, tỷ tỷ yên tâm, ta mệnh cứng rắn không chết được, bất quá đây rốt cuộc coi như người nào thắng à. Nam Cung Dật Ngọc khoát tay nói. Ngươi thắng còn không được sao? Tần Nguyệt Như trừng mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Dường như tại thầm oán hắn bây giờ còn có tâm tình tưởng này, nam nhân quả nhiên đều là sắc bại hoại. Nam Cung Dật Ngọc có chút không kịp chờ đợi nói, vậy ngươi mau để cho ta xem. Tần Nguyệt Như làm như giận dỗi tháo xuống che mặt đấu lạp. Có chút tức giận mà nói, xem đi, khiến cho ngươi nhìn cái đủ, trên đầu chữ sắc có cây đao, liền vì gương mặt này ngươi thiếu chút nữa liền mệnh đều quá gian. Đáng giá. Nam Cung Dật Ngọc không để ý đến Tần Nguyệt Như bất mãn, bởi vì hắn hiện tại đã có chút ngây người. Lúc này triển hiện ở trước mặt hắn là như thế nào một bức động lòng người hình ảnh, tóc dài đen nhánh mềm mại vén lên thật cao, mi nếu viễn sơn hàm đại, mục nếu phía chân trời sáng tinh, động lòng người lông mi bởi vì kích động trong lòng nhẹ nhàng rung rẩy. Ẩn tình hai mắt giống như một vũng thu thủy làm người ta mục trì thần mê, thẳng thắn đáng yêu mũi ngọc, gợi cảm hồng nhuận đôi môi dường như vẫn còn mang nhợt nhạt ý cười. Phối hợp tờ này óng ánh trong sáng tinh xảo gương mặt, thật sự là thấy ái mộ. Lại đổ khuynh mệnh. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác hô hấp của mình có chút dồn dập, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, cứ việc đã gặp không ít mỹ nữ, khả hắn tâm trung hay là tràn đầy cảm giác kinh diễm, lòng hắn trung cảm thán. Tần Nguyệt Như quả nhiên là kinh diễm thoát tục, nhạt như bách hợp dịu dàng, hai người là mỗi người mỗi vẻ, lại rõ ràng bất đồng. Hừ, sắc tính không thay đổi, lần sau gặp được Tĩnh Hương, ta nhất định tại trước mặt nàng thật tốt phỉ báng ngươi. Dường như bất mãn Nam Cung Dật Ngọc kia mê đắm ánh mắt của Tần Nguyệt Như có chút bất mãn nói. Qua, ngươi quá độc ác a, đương mặt của ta nói muốn phỉ báng ta, ngươi cho ta là không khí nha. Nam Cung Dật Ngọc kháng nghị nói. Tần Nguyệt Như đối với Nam Cung Dật Ngọc kháng nghị trực tiếp làm như không thấy, quên đi, không cùng ngươi già mồm rồi, trước cho ngươi băng bó miệng vết thương a, bằng không mất máu quá nhiều, đối với thân thể không tốt. Nhưng là đợi cho nàng đỏ mặt đem Nam Cung Dật Ngọc vạt áo xốc lên thời điểm. Cũng là trợn mắt há hốc mồm mà sững sờ ở này, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc miệng vết thương sớm cầm máu, liền liền kia tam tấc sâu miệng vết thương cũng đã tốt lắm một nửa, chỉ còn lại có một cái nhìn lên đến không quá rõ ràng dây nhỏ. Ngươi! Tần Nguyệt Như trừng liếc mắt nhìn hắn nửa ngày, sau cùng chỉ có mấy cái tự nhi, quả thật là biến thái. Nam Cung Dật Ngọc trực tiếp không nói gì. Ngã ba đường, Nam Cung Dật Ngọc cùng Tần Nguyệt Như nhìn nhau mà đứng, tiểu tử này theo vừa nhìn thấy đối phương dung nhan thời điểm liếc mắt cơ bản thượng sẽ không rời đi gương mặt đó. Cũng không biết hắn rốt cuộc hiểu hay không phỉ lễ chớ nhìn bốn chữ này ý tứ. Tiểu tử, nhìn đủ chưa, nếu không thu hồi ngươi kia mê đắm ánh mắt, có tin ta hay không đưa bọn họ đào ra đến. Đối với tiểu tử này Tần Nguyệt Như xem như nhẫn nại đến cực hạn. Nếu đổi lại người bên ngoài chỉ sợ sớm đã máu tươi đương trường. Xem không đủ, như vậy một bức dung nhan tuyệt thế có thể cùng mà không thể cầu, nếu hôm nay may mắn đụng phải, kia liền không thể bỏ qua nhất định phải nhìn cái đủ mới được. Nam Cung Dật Ngọc nghiêm trang nói cũng là đem Tần Nguyệt Như tức giận gần chết. Tăng nhất tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ, Nam Cung Dật Ngọc yết hầu thượng đã nhiều hơn một thanh hàng lóng lánh bảo kiếm, Tần Nguyệt Như ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nam Cung Dật Ngọc đốn cảm áp lực gia tăng mãnh liệt. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra kia giống như xà tính giống như mũi kiếm, có chút lấy lòng nói, ha ha, tỷ tỷ không nên tức giận, ta chỉ là mở cười đùa thôi, ngươi đã không muốn. Vậy tiểu đệ không nhìn là được. Hừ, tốt lắm liền tới đây, ta còn có chuyện muốn đi địa phương khác, ngươi chính mình nên làm gì đi làm gì a. Tần Nguyệt Như lại khôi phục dĩ vãng lạnh lùng, nữ nhân này biến sắc mặt vẫn còn trở nên thực vui vẻ. Đều nhanh đuổi thượng 8 tháng ngày. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Tần Nguyệt Như có chút vô tình mà nói, ai, này mới quen vừa muốn phân biệt, tiểu đệ ta thật là có chút không tha a, tỷ tỷ ngươi vốn không có loại này ly biệt sầu não sao? Không có. Tần Nguyệt Như thực trực tiếp nói. Vậy ngươi sẽ không tưởng biết ta muốn đi làm gì, đường xá có xa hay không, có thể bị nguy hiểm hay không? Nam Cung Dật Ngọc như trước chưa từ bỏ ý định nói. Không có hứng thú. Kia. Tốt lắm. Ngươi nói đủ chưa? Như thế nào cùng tiểu cô nương giống như nói nhiều như vậy? Ta muốn đi thôi. Ngươi. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt u oán, nhìn chuyết nửa ngày, Tần Nguyệt Như đối với lần này trực tiếp quay đầu không nhìn, sau cùng Nam Cung Dật Ngọc cũng chỉ được tại trong lòng hận hận nói. Hừ, lãnh huyết, vô tình, không có đồng tình tâm, trở mặt so lật sách còn nhanh. Đây là hắn đối với Tần Nguyệt Như đánh giá. Nhìn đối phương đã thượng mã hướng đường bên trái chậm rãi đi đi, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một chút, Nam Cung Dật Ngọc bất đắc dĩ cũng chỉ hảo một mình ra đi. Tần Nguyệt Như đi không bao xa liền quay đầu lại, nhìn Nam Cung Dật Ngọc ngồi ở trên lưng ngựa vô tình bóng lưng, khóe miệng của nàng treo lên một tia âm mưu thực hiện được ý cười. Nàng dưới đáy lòng có chút đắc ý nói, hừ, xú tiểu tử. Đây là vừa rồi lừa gạt ta đồng tình tâm kết cục. Nhớ tới chính mình vừa rồi theo thứ Trung Nam Cung Dật Ngọc mà áy náy kinh hoảng bối rối, Tần Nguyệt Như liền ngân nha cắn được ngứa, tưởng chính mình khả chưa từng có tại người nào trước mặt thất thố như vậy quá. Tiểu tử này cũng dám trêu đùa chính mình, nhất định không thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn, điều này cũng làm cho có mới vừa rồi này, tuyệt tình, ly biệt trường hợp, nhìn đến chúng ta Nam Cung đại soái ca thật đúng là tự làm tự chịu a. Bất quá tiểu tử này nhưng thật ra thật có ý tứ, lần sau gặp Tĩnh Hương nhất định phải thật tốt hỏi một chút. Tần Nguyệt Như thấp giọng tự nói, dứt lời xoay người sách mã rời đi, chỉ để lại bay lên dựng lên bụi mù. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không để ý tới sẽ không để ý, ta lại không phải là không có nhân để ý. Nam Cung Dật Ngọc nhớ tới ly biệt khi Tần Nguyệt Như kia trương, lạnh lùng vô tình, mặt hắn cũng cảm giác dị thường ủy khuất. Này trêu ai ghẹo ai, chính mình giúp nàng chiếu cố, không nói một câu cảm tạ thì cũng thôi đi, trả lại cho ta sắc mặt nhìn, thật sự là buồn cười. Chương 110, gặp lại kích tình cùng Tần Nguyệt Như phân biệt về sau, kinh hai ngày nữa chạy đi. Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng trở lại Hàng Châu, nhìn này đã lâu thành Hàng Châu tường, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy vô hạn cảm khái, hắn lúc này về gia loại tình cảm dị thường khắc sâu, bởi vậy ở trước cửa thành dừng lại một lúc sau. Nam Cung Dật Ngọc liền hướng thành bên trong vội vã đi, rất nhanh liền đi vào Nam Cung Thế Gia trước cửa. Nhìn trước cửa Nam Cung hai chữ, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác thoáng như cách nhật, phản phất mình chính là tại ngày hôm qua rời đi như vậy. Lúc này, Nam Cung phủ trước cửa gia đình nhìn đến có người chính trữ trú ở trước cửa, bọn họ đang định đến đem hắn đuổi đi, bất quá khi bọn họ đi vào nhất nhìn lên, phát giác người này đúng là chính mình gia thiếu gia, vì thế một cái gia đình vội vàng hướng trước mặt chạy tới. Mà một cái tắt đi vào Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, nói, thiếu gia, ngài đã trở lại. Nhìn trước mắt này gia đình, Nam Cung Dật Ngọc cười cười, đối với hắn hỏi nói, ta đi đoạn này thời gian, mẫu thân các nàng như thế nào đây? Gia đình trả lời nói, các vị phu thân thể người đều hảo, chẳng qua có chút nhớ nhung niệm thiếu gia. Nga! Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu, sau đó đem mã cho cái kia gia đình, tiếp lấy chính mình đi vào. Vào cửa, Nam Cung Dật Ngọc đi thẳng tới đại sảnh. Tưởng đến bởi vì vừa rồi cái kia gia đình tiến đến báo cáo, cho nên Nam Cung Thế Gia nhân vật chủ yếu đều tới, mà Nam Cung Dật Ngọc nhìn người chung quanh, đáy lòng nhất thời một trận cao hứng, mà Nam Cung Thế Gia những nữ nhân này nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc trở về cũng rất là cao hứng. Các nàng nhất nhất tiến lên cùng Nam Cung Dật Ngọc ôm một cái, bởi vì Nam Cung Dật Ngọc tâm trí đã xảy ra biến hóa rất lớn. Hắn không còn là phía trước cái kia ngây thơ không biết tiểu tử, hắn bắt đầu dùng nam nhân ánh mắt đánh giá chính mình xinh đẹp thân nhân. Đầu tiên là đại bá mẫu Mộ Dung Phù, chỉ thấy nàng dáng điệu uyển chuyển, thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, lượn lờ na na, lay động sinh tư, lông mày cong cong, đôi nắng tú trưởng, óng ánh quyến rũ, con mắt sáng trung phóng trong suốt di tĩnh ánh sáng nhu hòa. Xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan phối hợp, quả thực chính là thượng thiên hoàng mỹ ban ân, kỳ kiều diễm hoàng mỹ, kinh tâm động phách, mái tóc đen nhánh vãn thành thật cao vân trạng búi tóc, dùng một cây 100 ngoãn ở. Ngắn gọn thoát tục, thiên nga giống như tuyệt đẹp thon dài cổ, có loại khó có thể hình dung tao nhã phong tư, kiên nếu đao tước, rất eo tinh tế động lòng người, bộ ngực sữa no đủ cứng trắng. Nàng hôm nay trên người mặc một bộ màu trắng bó sát người tơ lụa quần áo. Quần áo dính sát vào nhau tại trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, nói không hết mê người lòng say, bên ngoài phi tuyết trắng lông tơ áo ngoài, càng lộ vẻ này thân phận cao quý, tại cao quý đồng thời lại có một loại thư hương khí. Này vô cùng làm người ta say mê. Tiếp theo là nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan, chỉ thấy nàng lông mày khai kiều hoành sa tụ, xanh biếc tấn thuần nùng nhụn xuân yên. Tay như tay mềm, da trắng nõn nà, lĩnh như ấu trùng thiên ngưu, trăng như hồ tê, trán nga mi, mắt ngọc mày ngài. Thân thể thước tha quyến rũ, to thẳng mê người, chỉ như tức hành căng, miệng như hàm chu đan, có thể nói tinh diệu thế vô song, cho nhân cảm giác sở sở động lòng người, ngạo nghễ khiết lệ, tựa như ra nước bùn mà không nhuộm liên hoa. Làm cho lòng người say. Bách Lý Tuyết Lan không hổ là võ lâm lần thứ tư mỹ nữ bản thượng một thành viên. Bộ dạng thật là xinh đẹp chính là bề ngoài, nàng xinh đẹp từ trong ra ngoài, làm người ta nhìn đến đều lâm vào si mê. Dáng người một bộ màu đen tàm sa phượng váy, tàm sa mỏng như cánh ve, mép váy trăm điệp, túng văn tinh mịn, bên trong mặc trù tơ tầm quần dài màu đen, nhung biên ám hoa, giữ ấm mà mỹ quan, một cái mực mang, biên nạm vàng tuyến. Như liễu eo nhỏ, càng lộ vẻ mượt mà mông bự, cả người nhìn qua càng lộ vẻ cao quý thanh lịch. Sau đó là thiếm lâm nhu nhân, chỉ thấy nàng lông mày cong cong, đôi nắng tú trưởng, óng ánh quyến rũ, xuân mắt bên trong giống như tràn ngập vô hạn dục vọng. Phấn nộn mà khéo léo cái mũi, hồng nhuận môi anh đào, tiên diễm ướt át, hàm răng khẽ cắn, như ngọc duẫn tay nhỏ, mái tóc đen nhánh thon dài, băng tuyết giống như bạch mỹ thon dài cổ, có loại khó có thể hình dung cám dỗ, kiên nếu đao tước. Bộ ngực sữa no đủ cứng trắng, rất eo tinh tế động lòng người. Mỹ thể tu trưởng, dáng người một bộ màu đen tàm sa phượng váy, tàm sa mỏng như cánh ve, mép váy trăm điệp, túng văn tinh mịn, bên trong mặc trù tơ tầm quần dài màu đen. Nhung biên ám hoa, giữ ấm mà mỹ quan, một cái mực mang, biên nạm vàng tuyến, như liễu eo nhỏ, càng lộ vẻ mượt mà mông bự. Cuối cùng là mẫu thân Đông Phương Thiến, nàng dáng người thon dài, một thân màu trắng quần áo, bên trên vẫn còn làm đẹp đóa đóa hoa nhỏ. Đều là tàm ti theo đi lên, váy dài dáng khóa lại nàng lung linh mạn diệu thân thể phía trên, bộ ngực cao thẳng, eo vẫn như cũ tinh tế, mông viên mãn dài rộng, nói không ra thước tha quyến rũ, đường cong mạn diệu, sắc mặt như thu thủy. Ánh mắt quyến rũ, lưu chuyển ở giữa thành thục phụ nhân phong tình tán ở vô hình, nàng mềm mại như trẻ con làn da như vậy gương mặt của, không có bất kỳ son bột nước làm đẹp, nhưng là lại so bất kỳ son bột nước làm đẹp đều phải xinh đẹp động lòng người. Mềm mại làn da quả thực chính là vô cùng mịn màng, mày như viễn sơn, phượng mắt lòe lòe sinh huy, thon dài mũi quỳnh xuống, anh đào giống như miệng nhỏ hồng nhuận, giàu có sáng bóng, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái, thon dài tuyết gáy giống như thiên nga. No đủ nhũ phong đem trước ngực vạt áo chống đến trướng trướng được, mông hướng phía ngoài rất đột, đem quần băng bó quá chặt chẽ, chân ngọc có vẻ phá lệ tinh tế thẳng tắp, tốt đẹp thân hình thượng, làm người ta sinh ra một loại dục vọng. Hận không thể búng trên người quần áo, thấy trước mặt mê người phong tư, mà tối tối chỗ mê người tắc là mẫu thân Đông Phương Thiến trời sinh có một loại quý khí, thánh khiết, tao nhã, tri tính, lại mang tràn đầy thục nhàn mẫu tính, làm người ta có một loại hận không thể cởi trên người. Hung hăng chà đạp cảm giác. Về phần đại cô cô Nam Cung Vân, tiểu cô cô Nam Cung Tuệ chúng nữ, bởi vì có việc phải xử lý, cho nên còn chưa kịp chạy về. Nhìn con Nam Cung Giật Ngọc kia đẹp trai gương mặt trở nên thành thục đi lên. Nhìn đến hắn ở bên ngoài nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện, nghĩ đến con ở bên ngoài chịu khổ, Đông Phương Thiến liền không nhịn được ôm lấy hắn mềm nhẹ nói, Ngọc Nhi, ngươi ở bên ngoài cực khổ. Bị mẫu thân Đông Phương Thiến ủng ôm ở trong ngực. Nghe thấy theo nàng trên người truyền đến thuộc phụ hơi thở, Nam Cung Dật Ngọc tâm để nhất thời trở nên có chút nóng bỏng, hắn bả đầu gắt gao hướng mẫu thân Đông Phương Thiến khe ngực trung gian cung, hưởng thụ kia đối với đầy đặn vú giáp công đầu mình mềm mại cảm giác. Thật sự là thoải mái nha. Điều này làm cho hắn gắt gao không muốn buông tay. Mà Đông Phương Thiến lúc trước ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, chính là xuất phát từ kích động, nhưng là lúc này nhìn thấy con dính bộ dáng của mình, đầu của hắn không ngừng hướng chính mình hai vú trung gian cung. Điều này cũng khơi dậy Đông Phương Thiến đáy lòng dục hỏa, lúc này nàng hận không thể lập tức đem Nam Cung Dật Ngọc kéo về trong phòng mây mưa thất thường, lấy an ủi đã biết ít ngày khuê phòng tịch mịch. Bất quá Đông Phương Thiến chung quy nhẫn xuống. Dù sao tuần này vây còn có những người khác tại nhìn hai người mình đâu rồi, mặc dù mọi người đối với ý nghĩ của đối phương đều lòng biết rõ, nhưng là dù sao còn không dám minh bạch tỏ vẻ ra là đến nha. Bởi vậy Đông Phương Thiến vội vàng muốn Nam Cung Dật Ngọc theo chính mình trong ngực đẩy ra. Đã thấy hắn gắt gao ôm lấy chính mình, không như thế nào hảo đẩy ra, gặp tình huống như vậy, Đông Phương Thiến chỉ có thể nhẹ nhàng ở Nam Cung Dật Ngọc bên tai nói, Ngọc Nhi, ngươi trước buông ra mẫu thân, buổi tối mẫu thân tùy ngươi chơi như thế nào. Nghe được mẫu thân Đông Phương Thiến lời nói, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời một trận kích động, hắn liền vội vàng buông ra nàng. Đã thấy xung quanh thân nhân đều lấy mập mờ ánh mắt khai hai người, đương nhiên theo ánh mắt của các nàng trung không thiếu có một tia ghen tị. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc lại không như thế nào để ý, bởi vì tại đáy lòng của hắn, sớm đem những nữ nhân này nhìn thành nữ nhân của mình rồi, cho nên nàng cũng không thèm để ý mình cùng mẫu thân Đông Phương Thiến chuyện tình bị các nàng phát hiện. Hắn giờ phút này đáy lòng bức thiết đêm khuya đến. Người một nhà ngồi chung một chỗ, thật vui vẻ nói chuyện phiếm. Mà Nam Cung Dật Ngọc cũng đem đoạn đường này thượng chuyện đã xảy ra đều một tia không lọt nói cho những người này. Bởi vì tại đáy lòng của hắn, những người này đều là nữ nhân của mình, đối với nữ nhân của mình, hắn không có gì hảo giấu giếm. Nghe xong Nam Cung Dật Ngọc lời nói, mấy người đáy lòng đều hơi có chút ghen, đặc biệt đối với phong lưu của hắn trái. Càng thêm ghen, bởi vậy mấy người đều dưới đáy lòng âm thầm quyết định, ngồi hắn lần này trở lại gia. Mình nhất định muốn trở thành nữ nhân của hắn, tưởng mấy người nhìn Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của cũng không như vậy, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được mấy người nhìn ánh mắt của mình không đồng nhất hình dạng. Đáy lòng của hắn cười thầm không thôi, bởi vì hắn nói ra chính mình phong lưu trái, trong đó có ý nghĩ như vậy, muốn các nàng ghen tị, như vậy mình mới có thể càng hảo hạ thủ. Đang ghen tị rất nhiều, mấy người cũng nghe Nam Cung Dật Ngọc nói lên tại Cửu Hoa phái chuyện tình. Nói tiếp nhân nói cho hắn biết chuyện, các nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ chồng mình đã qua đời, mà đối với Thiên Võng, cái tổ chức này, mấy người cũng sinh lòng cảnh giác, không thể tưởng được một sát thủ tổ chức lại có lớn như vậy năng lực. Tại trong bất tri bất giác đã khống chế trên giang hồ môn phái, hơn nữa sau lưng của bọn họ còn có triều đình lực lượng, này cũng làm cho mấy người đối với Thiên Võng, cái tổ chức này sinh lòng cảnh giác, các nàng quyết định lập tức đi ra. Đầu tiên muốn đem Thiên Võng tổ chức tại Nam Cung thế gia thế lực nhổ. Đến lúc xế chiều, ở bên ngoài làm việc Nam Cung Tuệ đám người ở nghe được Nam Cung Dật Ngọc trở về chuyện tình sau, cũng gấp bận biểu chạy trở về, mấy người lại là một trận ôm. Sau đó mới nói mình ở trên giang hồ trải qua chuyện tình, chúng nữ lại là một trận thổn thức. Mấy người đang cùng nhau tán gẫu, thời gian trôi qua đặc biệt mau, mọi người cũng đều đặc biệt vui vẻ, tại ăn xong cơm tối sau. Các nàng mới cắt từ trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Mà Nam Cung Dật Ngọc tắc đương nhiên hướng mẫu thân Đông Phương Thiến gian phòng đi đến. Đi vào Đông Phương Thiến gian phòng, nhìn đi ở trước giường đã kiển chân ngóng trong mẹ ruột của mình Đông Phương Thiến, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được, vội vàng đóng cửa lại. Sau đó trở về trước giường, một phen lâu mẫu thân Đông Phương Thiến, hôn nàng mặt đẹp một chút, sau đó thâm tình nói, hảo mẫu thân, ngươi có thể tưởng tượng chết ta. Đông Phương Thiến thẹn thùng nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, sau đó nghĩ đến hắn cái kia chút phong lưu trái. Nàng nhịn không được hờn dỗi nói, ngươi nghĩ ta, ngươi ở đây trên giang hồ có nhiều như vậy xinh đẹp tỷ tỷ muội muội, còn nghĩ tới ta lão thái bà này. Mẫu thân kia già đi, mẫu thân xinh đẹp như vậy mê người, Ngọc Nhi thích nhất ngươi. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng lâu mẫu thân Đông Phương Thiến thân mật nói. Nghe được con Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Đông Phương Thiến đáy lòng tựa như cùng ăn mật giống như, nàng hờn dỗi nói, ngươi này gia hỏa, đã biết đạo miệng lưỡi trơn tru. Mẫu thân hưởng qua con đầu lưỡi ấy ư, bằng không làm sao biết đạo ta miệng lưỡi trơn tru. Nam Cung Dật Ngọc cười trêu chọc nói. Ngươi! Đông Phương Thiến nhất thời bị con Nam Cung Dật Ngọc lời nói không nói gì đến miệng, sau cùng có chút não xấu hổ thành tức giận trực tiếp hôn lên đôi môi của hắn. Nhìn thấy chủ này động đưa lên mỹ vị, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng ôm một cái nàng, sau đó đầu lưỡi đưa vào miệng của nàng, đầu lưỡi của hai người bày ra kịch liệt giao chiến. Nam Cung Dật Ngọc sát thủ đã không nhịn được bắt đầu vuốt ve Đông Phương Thiến đẩy đà mềm mại mông đẹp. Tại nàng tròn xoe bờ mông mặt trên vuốt ve, Đông Phương Thiến thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung rẩy, nàng đã xuân tâm manh động, trắng nõn tay ngọc bất lực mềm nhẹ vuốt ve Nam Cung Dật Ngọc rộng lớn cường tráng lồng ngực. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu hôn môi Đông Phương Thiến ngà voi nhất giống như cổ. Xuống phía dưới lập tức hôn môi nàng tuyết trắng bộ ngực, Đông Phương Thiến như bị điện giật, đầu hướng về phía sau ngưỡng đi, cái yếm bị Nam Cung Dật Ngọc dễ dàng triệt xuống, sau đó dễ dàng đột cái yếm nát trói buộc, một ngụm liền gặm cắm ở nàng tuyết trắng no đủ vú. Đầu lưỡi cắn xé nàng núng vú nhỏ, đồng thời thưởng thức nàng kia cực lớn vú. Nam Cung Dật Ngọc một bên mút vào mẫu thân Đông Phương Thiến vú, một bên đem đại tay vương vào nàng thả lỏng làn váy, tại bắp đùi của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Bởi vì lâu chưa hưởng thụ qua kích tình, Đông Phương Thiến thân thể so trước kia càng thêm mẫn cảm nhiều lắm, chính là bị Nam Dật Ngọc đùa bẩn vú, thế nhưng cũng đã mau làm nàng cao triều. Nhận thấy con Nam Cung Dật Ngọc sát thủ tiếp tục tại nàng như tơ trù giống như trơn bóng bên đùi qua lại vuốt ve. Không ngừng trêu chọc dục vọng của nàng, Đông Phương Thiến kia vốn là đã mẫn cảm muốn cao trào thân mình càng thêm khó có thể khắc chế. Tiểu trứng thối. Sắc lang con. Ngươi. A. A. Không cần tại tra tấn mẫu thân rồi. Ngươi ý định nhìn mẫu thân chê cười. Nha. Nha. Thật thoải mái. Con. Tay ngươi chỉ hảo gậy. Đông Phương Thiến tràn đầy thẹn thùng vi tức giận nói. Nhưng là nghe vào Nam Cung Dật Ngọc nhỉ, lại có khác một phen tư vị, tựa như đang khích lệ hắn giống như, hy vọng tay hắn chỉ có thể càng thêm xâm nhập. Này một cái, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi hắc hắc cười dâm đảng, kia đùa bẩn mẫu thân Đông Phương Thiến tiểu huyệt tay chỉ không khỏi tiếp tục. Đông Phương Thiến trong lòng bất đắc dĩ, con Nam Cung Dật Ngọc luôn yêu thích đang cùng chính mình trên giường thời điểm như vậy trêu chọc chính mình. Tra tấn chính mình, làm dục vọng của mình bột dưới tóc phóng đãng hình hài. Nhưng là loại cảm giác này, có như vậy kích thích tâm linh của nàng, nàng trong lòng kia bị chính mình áp lực cao trào dục hỏa dần dần ở bị Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ bị kích phát. Nội tâm của nàng chỗ sâu, trống rỗng thầm nghĩ cao hơn tiếng gầm kêu hy vọng hắn tới phạm nàng, giữ lấy chính mình. Nam Cung Dật Ngọc tà ác thế công xuống, tay kia chỉ làm mẫu thân Đông Phương Thiến đỏ au lỗ nhỏ, nhất thời kích thích Đông Phương Thiến thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Chân ngọc trung gian bắt đầu ướt át. Thân thể bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, ngứa khó nhịn, muốn cùng hắn hoàn toàn kết hợp tính giao khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Mẫu thân, tư vị như thế nào? Hắc hắc, mẫu thân thân mình luôn dễ dàng như vậy làm con mê muội. Con mặc dù không thể điên cuồng giữ lấy mẫu thân, nhưng là phải thật tốt thưởng thức một phen, mẫu thân, ngươi thích không? Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ chậm rãi cắm vào mẫu thân Đông Phương Thiến trong tiểu huyệt, đồng thời thân mình cúi xuống. Dựa vào bên tai của nàng, nhìn nàng thân trắng nõn mềm mại vành tai, tràn đầy tà dục nói. A. A. Phá hư con. Chỉ biết khi dễ mẫu thân. Nha. Không cần tra tấn mẫu thân rồi. Mẫu thân đã không chịu nổi. Con. Mẫu thân tâm hảo hưng phấn. Mẫu thân đã hưng phấn không chịu nổi rồi. Con. Nha. Nha. Tay của con trai chỉ cắm mẫu thân tiểu huyệt hảo hưng phấn. Mẫu thân muốn bay. Con. Không cần ép buộc mẫu thân rồi. A a a. Mẫu thân Đông Phương Thiến dâm đãng rên rỉ làm Nam Cung Dật Ngọc lại hưng phấn. Nhìn nàng kia khép mở hồng nhuận đôi môi, trong lòng nhất ngứa, không khỏi cúi đầu một ngụm hung hăng hôn miệng của hắn. Đông Phương Thiến bị con Nam Cung Dật Ngọc hôn nhất thời kia hồng nhuận trong miệng bắt đầu phát ra hàm hồ âm thanh. Thân hình cũng tả hữu uốn éo. Phối hợp hắn mang cho chính mình mãnh liệt khoái cảm, cái loại này đánh sâu cảm giác, làm nàng thỏa mãn không thôi. A a a. Mẫu thân Đông Phương Thiến sảng khoái hơi hơi lay động cái đầu, cùng con Nam Cung Dật Ngọc hôn môi cũng uốn éo người. ám chỉ chính mình lúc này dục vọng đã mãnh liệt khó có thể áp chế. Nam Cung Dật Ngọc gặp mẫu thân Đông Phương Thiến thật sự nhẫn nại vất vả, trong lòng có chút không đành lòng rồi, kia hôn môi nàng môi hồng miệng dần dần rời đi. Hôm qua cổ, đi vào vú bên trên ăn một phen, cuối cùng một đường xuống phía dưới, rất nhanh, Nam Cung Dật Ngọc miệng đã đi tới mẫu thân Đông Phương Thiến bụng bên trên, trơn bóng bằng phẳng bụng tràn đầy non mềm cảm giác, ăn lòng hắn nhất đầu là vừa lòng. Ô ô! Nha! Nha! Con! Thật thoải mái. Thân mẫu thân thật là thoải mái. Con. Nha. Nha. A. A. Đông Phương Thiến dãy dụa thân thể hưởng thụ kia phân tao cảm giác nhột, Nam Cung Dật Ngọc hôn môi bụng của nàng khoảng cách nàng kia lông xù cỏ thơm nơi đã không xa. Cuối cùng hay là rơi vào nàng cỏ thơm bên trên, thưởng thức một phen. Chịu không nổi con Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc, Đông Phương Thiến trong lòng dục hỏa bị triệt để đốt. Nàng vừa định muốn mảnh cũng đứng người dậy cao trào, nhưng là nhận thấy nàng khác thường Nam Cung Dật Ngọc khả luyến tiếc nàng cứ như vậy cao triều. Vội vàng buông lỏng ra miệng, ngay sau đó, vừa mới tới điểm cực hạn Đông Phương Thiến bị con Nam Cung Dật Ngọc buông tay biến thành trong lòng nhất chua, khi cao trào khoái cảm nhất thời bị dập tắt, một cổ nồng đậm thất lạc truyền đến. Mẫu thân Đông Phương Thiến không khỏi hờn dỗi đứng lên. Phá hư con! A a a! Ngươi không cho mẫu thân cao trào. Cũng không cần mẫu thân. Ngươi. Ngươi lấy trước như vậy si mê. Mẫu thân hiện tại muốn cho ngươi. Ngươi lại đến ép buộc nhân. A a a. Thật là khó chịu. Nha. Nha. Con. Mau đến. Bằng không về sau mẫu thân không bao giờ nữa cho ngươi khi dễ. A. A. Mẫu thân Đông Phương Thiến nhịn không được tách ra hai chân, nàng khát vọng được đến con Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng kia lỗ nhỏ đông tích. Nam Cung Dật Ngọc hắc hắc cười dâm nói. Mẫu thân, không thể nhanh như vậy nga, làm con thật tốt nhấm nháp một chút, đợi sau khi nhất định hung hăng yêu mẫu thân lỗ nhỏ. Hắn nói, không khỏi cúi đầu nhìn mẫu thân Đông Phương Thiến hồng nhuận nhuận mật huyệt, kích động trương khai cái kia nóng bỏng miệng rộng bao trùm ở nàng lỗ nhỏ. Châm ngòi nàng hai miếng non mềm mép thịt. Nga nga nha. Cuối cùng lại mẹ ruột hôn. A a a. Con. Thật là thoải mái. Con ăn mẫu thân lỗ nhỏ. Đợi sau khi muốn yêu mẫu thân. Mau. Mau ăn. Mẫu thân Đông Phương Thiến tiếng thở dốc, hỗn loạn nàng động tình giống như đây này nam. Tại Nam Cung Dật Ngọc lỗ tai kích động, kích thích lòng hắn đầu rung động. Không khỏi càng thêm khát vọng rồi, dùng đầu lưỡi quấn quanh Đông Phương Thiến động thịt, qua lại không ngừng liếm láp, liếm lấy nàng toàn thân kiều chiến, mật huyệt không quy luật quất động. Làm nàng dâm thủy giống như dòng suối nhất giống như cuồng tiết ra. Nha! Đông Phương Thiến vui mừng một trận rên rỉ, kia non mềm eo sâu bỗng nhiên cũng, mật huyệt phun ra từng đợt dâm thủy. Nha! Trứng thối con! A! A! Thật thoải mái! Mẫu thân khoái cảm lại tới nữa. Con. Ngươi ăn đủ không có? Đủ nhanh chút muốn mẫu thân a. A. A. Không cần đang chơi đùa rồi. A a a a. Thật là thoải mái. Mẫu thân. Nghe ngươi. Con lập tức muốn ngươi. Hắc hắc. Cuối cùng ăn được mẫu thân tiểu huyệt rồi. Mẫu thân. Ta sẽ nhường ngươi cả đời đều như vậy hạnh phúc. Ngay sau đó, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đem y phục trên người cởi, sau đó quan thân thể của mình, nhìn mẫu thân Đông Phương Thiến kia xinh đẹp huyệt dâm, rốt cuộc khắc chế không nổi, đưa tay sờ một cái. Nhất thời, trên tay dính đầy dâm thủy. Mẫu thân, con muốn làm ngươi huyệt dâm, mẫu thân, nghênh đón con đại dương vật a. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn lay động chính mình đại dương vật đi vào mẫu thân Đông Phương Thiến huyệt dâm ở giữa, đội lên tiểu huyệt của nàng thượng. Dùng sức nghiền nát, nhất thời, kia nghiền nát dâm thủy chật chật âm thanh truyền đến, lập tức làm trong gian phòng không khí ấm lên rồi, giờ khắc này, nàng hưng phấn, cảm nhận được con đại dương vật kia cứng trắng trình độ, kia đỉnh chính mình kích thích cảm giác. Nàng lập tức hưng phấn dâm đãng rên rỉ mà đến đứng lên. A. A. Nha! Nha! Con! Con dương vật! Mẫu thân cảm giác đến được nhi tử dương vật. A! Quá cứng rắn. Quá lớn. Thật thoải mái. Còn không có cắm vào đến. Liền mài mẫu thân trong lòng ngứa. Con. Sách mẫu thân a. Nha. A. Hảo ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng là Hảo hưng phấn. Hảo kích thích a. Đông Phương Thiến cảm thụ con Nam Cung Dật Ngọc dương vật tại trước nhục động đỉnh đầu, nhất thời tâm cũng rung rung, kia mọng nước con mắt đột nhiên quyến rũ. Một cổ nói không rõ cảm xúc lên cao, trong lòng một trận kinh hoàng. Con, muốn mẫu thân a, đừng đùa mẫu thân rồi. Đông Phương Thiến nội tâm khác thường quá nghiêm khắc càng dày đặc út, giờ khắc này, cuối cùng liều lĩnh kêu, thậm chí lay động chính mình thân eo. Muốn cất chứa con Nam Cung Dật Ngọc dương vật. Hắc hắc, mẫu thân, ngươi thật là khát vọng sao? Nam Cung Dật Ngọc cười dâm một tiếng, hai tay ôm lấy mẫu thân Đông Phương Thiến chân đẹp, kia thật lớn dương vật mảnh chỉ vào nàng động thịt thượng. Quy đầu tại nàng kia mật huyệt thượng ma sát, dính đầy nàng kia lỗ nhỏ thượng dâm loạn không chịu nổi dâm thủy, rồi sau đó mới tràn đầy vô tận khát vọng nhìn mẫu thân Đông Phương Thiến nghĩ non nói, mẫu thân, ta muốn cắm đi vào rồi. Ân. Nhìn con Nam Cung Dật Ngọc, Đông Phương Thiến đột nhiên thẹn thùng, nàng khẩn trương lại chờ mong hơi hơi gật đầu.